Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong cuộc luận bàn kiếm kỹ, chiêu thức của đối thủ không có chân nguyên quá mạnh, cực kiếm dịch đạo không thể mượn, không thể phát huy uy lực thực sự. Trong cuộc so tài, La Phong phân tâm nhị dụng, quan sát cuộc chiến của mình từ góc nhìn thứ ba, phân tích từng điểm được mất. Những bậc thầy kiếm đạo chắc chắn sẽ khinh thường cách làm như vậy, họ am hiểu chiến đấu bằng cảm giác hơn là tính toán chi li. Họ quan tâm đến sự lĩnh ngộ kiếm ý bên trong hơn là câu nệ vào sự được mất của kiếm chiêu. Nhưng La Phong không có thiên phú như vậy, cũng không có tâm tư như vậy. Hắn không bận tâm đến thắng bại trong cuộc chiến kiếm này. Dù sao, thừa nhận kiếm pháp của mình không bằng kiếm thần cũng không phải điều gì xấu hổ. Hắn đơn thuần là đang lợi dụng ánh mắt của kiếm thần để tìm ra những thiếu sót trong kiếm pháp của mình, sau đó bổ sung thêm. Nếu thật sự có một ngày đối mặt với kiếm thần, hắn chắc chắn sẽ không sử dụng kiếm pháp để so tài. Hành động đó quá ngu ngốc. Hắn không phải không có thần thông khác. Không cần thiết phải so tài trong lĩnh vực mà đối thủ am hiểu. Nếu muốn chiến đấu sinh tử, đương nhiên sẽ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào có lợi nhất, trận pháp, quyền pháp, bất kỳ thủ đoạn nào hiệu quả nhất. Nếu có thể không chiến mà thắng thì càng tốt. Từ đầu đến cuối, La Phong chỉ xem đối thủ như người luyện tập miễn phí. Cuộc chiến ở phía bên kia cũng dần dần đi vào hồi kết. Sau khi dùng hỗn độn khí đoàn để vây khốn Tô Bạch Lộ, Tố Mị không hề thư giãn, lập tức tăng cường pháp lực, tạo ra ngũ hành phong thần trận. Phía đông, một vùng sinh cơ tràn đầy, xanh biếc mênh mông, mơ hồ có thể thấy những cây cổ thụ cao vút, che kín bầu trời, như hóa thành rừng cây vô tận, không ngừng phát ra tiếng chim thú hót, tiếng côn trùng kêu, tiếng vượn hú, vang vọng khắp nơi. Phía nam, khắp nơi đều là lửa cháy dữ dội, biển lửa nóng bỏng vô biên vô hạn, đất chết đất khô cằn, những ngọn lửa hóa thành chu tước bay múa trên bầu trời, tung xuống hạt giống lửa, xen lẫn tiếng gầy giải bày tâm can cách cùng với mùi lưu huỳnh nồng nặc. Phía tây, kim khí sáng loáng, chất lỏng kim loại màu trắng bạc sền sệt cuồn cuộn, biến hóa thành đủ loại binh khí, ma sát với nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm, chiếu sáng cả bầu trời, mơ hồ có thể thấy tiếng vó ngựa, tiếng súng nổ, tiếng gào thét giết chóc vang vọng khắp nơi, như vô số lưỡi dao chậm rãi đè xuống, khiến người lạnh cả người. Phía bắc, trước mắt là một vùng băng tuyết bao phủ, theo tiếng gió bất gầm thét, lạnh thấu xương, gần như có thể làm đông cứng máu, mơ hồ có thể thấy dòng nước đen cuồn cuộn, lũ lụt ngập trời, bao phủ cả bầu trời, đè xuống. Phía nam lửa, phía tây kim, phía bắc nước, phía đông mộc, bốn phương nguyên lực bao vây thành trận sừng, chỉ thiếu thế giới cực thổ ở bên trong. Một khi hoàn thành, có thể phong ấn tất cả vật chất trong thế giới, hoàn toàn trấn áp Tô Bạch Lộ. Trừ phi có tu vi gấp 10 lần Tố Mị, nếu không vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Nhìn thấy bốn phương sắp bao vây, tạo ra cực thứ năm, đột nhiên vang lên tiếng kim loại sắc bén, một luồng kiếm quang sắc bén xuyên qua hỗn độn khí đoàn, mang theo khí thế khai thiên lập địa, bay lên trời. Kiếm xuất, thanh khí thăng, trọc khí hàn, âm dương song phân. Tiên thiên sáng lập đại đạo. Tố Mị sắc mặt biến đổi, muốn tăng tốc ngũ hành phong thần trận, nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ nghe tiếng vang vọng càng khôn, như tiếng lưu ly vỡ nát, kết giới trận pháp sắp thành hình bị bao phủ bởi những vết rách dày đặc như mạng nhện, sau đó nổ tung thành bụi bạc, tan biến thành linh khí thiên địa theo gió. Lục đạo luân hồi, quỷ đói nuốt nghiệp. Nhận ra đối thủ sở hữu sáng lập đại đạo, hiểu rõ trấn áp, phong ấn, kết giới đều vô hiệu, Tố Mị lập tức thay đổi chiến lược, triệu hồi ngạ quỷ đạo, mở rộng địa ngục chi môn, thúc đẩy vô số âm hồn lệ quỷ lăn lộn, mang theo hàng vạn ánh sáng xanh biếc điên cuồng tuôn ra. Trong chốc lát, âm phong gào thét, minh khí cuồn cuộn, tiếng quỷ kêu như sói tru, mang theo âm khí oán khí vô biên, bay lên trời, có khí thế phát thiên cái địa, dẫn tới thiên tượng kịch biến. Bầu trời tối sầm, sấm sét cuồn cuộn, những móng vuốt quỷ khổng lồ xuyên qua hư không, chộp về phía Tô Bạch Lộ. Tuy nhiên, chiêu thức này chỉ để kiềm chế hành động của đối thủ, tranh thủ thời gian cho bản thân. Tố Mị tiếp tục thôi động nguyên công, tế ra sinh tử bộ, muốn dùng chiêu thức khó giải để cưỡng ép xóa bỏ thọ nguyên của đối thủ, một lần quyết định thắng bại. Nàng đã nhận thức được đối thủ là kẻ khó nhằn, phải toàn lực ứng phó. Nếu không cẩn thận, có thể mất đi lợi thế. Kiếm tu am hiểu nhất là sát phạt, nếu giằng co thêm, sẽ bất lợi cho mình. Cần phải tận dụng ưu thế về tu vi, tốc chiến tốc thắng. Hoàng Lâu Long Khuyết Trấn Cửu U. Tô Bạch Lộ triệu hồi thanh quang vạn hà kiếm, cầm hai thanh kiếm trong tay, thôi động thuộc tính khắc chế cực chiêu. Thanh long đỏ rực như thần sơn từ trên trời giáng xuống, muốn bao phủ lỗ hổng Cửu U, kiếm quang rực rỡ chiếu sáng bốn phương, kéo dài hàng trăm dặm minh khí như tuyết tan chảy. Tiếng quỷ khóc càng thêm bi thảm, những con quỷ yếu ớt biến mất trong ánh kiếm, những con quỷ mạnh mẽ bị phơi ra những vết bỏng, những cánh tay quỷ khổng lồ bị kiếm khí chặt đứt. Trong chốc lát, rất nhiều quỷ đói không có đường lên trời, không có đường xuống đất, bị trấn áp, quay về Cửu U. Vũ Hóa Tông và Lục Đạo Tông từ xưa đến nay không hòa hợp. Chiêu thức này được Hoàng Long Kiếm Lữ sáng tạo ra, chuyên môn để đối phó với thuật pháp quỷ đạo của Lục Đạo Tông. Nhưng Tố Mị không hề để ý đến những thuộc hạ đáng thương của mình, chỉ tập trung vào việc thôi động sinh tử bộ, lật nhanh trang sách, hiện ra tên Tô Bạch Lộ, sau đó pháp lực ngưng tụ thành phán quan bút, rơi xuống trang sách, muốn xóa tên của nàng đi. Mơ tưởng. Theo tiếng phượng hoàng gáy, kiếm quang lao tới, một kiếm chặt đứt phán quan bút, sau đó bổ về phía Sinh Tử Bộ. Kiếm này chính là phân cảnh kiếm của Hoàng Long kiếm lữ, hình kiếm như kinh hồng, chuyển động linh hoạt, phát ra kiếm uy vô thượng. Bảo khí thượng phẩm phân cảnh kiếm dù không bằng pháp khí Sinh Tử Bộ, nhưng Sinh Tử Bộ là pháp khí, không phải vũ khí sát phạt. UU đọc sách, www.ucansu.com, dùng để tăng cường thuật pháp tự nhiên thần thông quảng đại, có thể trực tiếp dùng để chiến đấu nhưng không phải sở trường của nó. Hơn nữa, với tu vi của Tố Mị, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động, không thực sự nắm giữ. Lúc này, bị phân cảnh kiếm bổ mạnh một phát, Sinh Tử Bộ bay ngược trở lại, bị ép gãy pháp thuật. Hoàng Chứa Long liền sâu thiên khung. Cố nén đau đớn do liên tục thôi động cực chiêu, Tô Bạch Lộ ép buộc tiềm năng trong cơ thể, bao gồm cả căn cơ ma tộc kế thừa, cũng bị nàng liều mạng sử dụng. Phượng Hoàng và Long cuốn lấy nhau, hóa thành một luồng cực quang lao ra, đây là luồng sáng xuyên thấu hơn bất kỳ kiếm khí nào trên đời, kết hợp với sáng lập đại đạo, càng không gì không phá, không gì không xuyên. Tố Mị trong lòng biết không thể ngăn cản trực diện, lập tức thôi động Bích Lạc Ca Âm, tản ra những rung động, làm hỗn loạn trật tự không gian xung quanh, khiến thân hình của nàng trở nên mơ hồ, vặn vẹo, nhìn như ở bên trái, thực chất ở bên phải, cưỡng ép thoát khỏi sự khóa chặt tinh thần, khiến người khó nắm bắt vị trí thực sự của nàng. Khi hai bên sắp giao chiến, phía sau Tô Bạch Lộ đột nhiên xuất hiện hư ảnh Thiên Bình Pháp Tướng, khiến không gian hỗn loạn lập tức khôi phục trật tự, những bóng mờ mơ hồ trở nên rõ ràng, Tố Mị biến mất cũng bị cưỡng ép kéo ra. Ngươi bại. Cực quang nhanh như chớp, Tố Mị còn muốn đổi chiêu, nhưng đã quá muộn. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Bạch Lộ đánh tan cương khí hộ thể, xuyên qua 6 lớp phòng ngự của pháp bảo hộ thể, khi sắp chạm đến mi tâm, lệch hướng, xẹt qua, chỉ để lại một vết máu nhạt. 4363 chữ, 2015-09-02-23h33-29. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 968, chậm chữa lỗ hổng. Ta thua. Tố Mị ánh mắt mờ mịt đưa tay sờ sờ trán mình, trên mặt mang theo vài phần không thể nào tiếp thu được biểu lộ. Cô khó mà tin được mình lại thật sự bại bởi Tô Bạch Lộ. Dù Tô Bạch Lộ cũng là một trong những người nổi bật của thế hệ trẻ, nhưng thiên tài cũng có phân loại. Tô Bạch Lộ ngoại trừ kỳ ngộ đạt được truyền thừa của Hoàng Long kiếm lữ, cũng không có gì đáng chú ý khác. Trong thế hệ quái thai này, cô không được đánh giá cao, còn Tố Mị là chuyển thế của Cửu U, biết vô số kỳ công dị thuật, thậm chí sở hữu tiên thiên đạo khí mà ngay cả cường giả cực đạo cũng không có. Trong cùng thế hệ, ngoại trừ La Phong, người cô say mê, thì là những đối thủ ngang tài ngang sức như Thù Thần Ghen và Nhạc Đỉnh. Tố Mị cảm thấy mình khiếm khuyết chỉ là vài năm tu hành, ở Lục Đạo Tông, cô luôn là người dẫn đầu. Đoan Mộc Chánh, Đơn Kiếm Thông, cùng những người khác đều kém cô nửa bậc. Tô Bạch Lộ, chỉ có thể thống trị Vũ Hóa Tông, vốn không được cô để vào mắt. Nhưng mà, chính nhân vật không đáng chú ý này đã đánh bại cô bằng cách đường đường chính chính. Ta lại thua ngươi. Tố Mị mím chặt môi, không chịu thua nhìn về phía Tô Bạch Lộ. Tô Bạch Lộ thu lại phân cảnh kiếm, liếc nhìn cô một cái. Ngươi quá tự phụ. Chiến đấu không phải là cường giả thắng, mà là bên thắng mạnh. Ngươi quên cả đạo lý này, làm sao có thể thắng được ta? Trước trận chiến, ta không chắc chắn thắng ngươi, nhưng sau trận chiến này, ngươi không thể thắng qua ta. Nếu ngươi không phục, có thể khiêu chiến lại, nhưng ta đảm bảo, dù là 1.000, 1.000 lần, kết quả sẽ không thay đổi. Trong giao thủ giữa những tu sĩ cùng cấp bậc, dù có chênh lệch về thực lực, vẫn thường có thắng có thua. Không thể có tình huống một bên thắng liên tục, bởi vì trong chiến đấu có quá nhiều biến số, không ai có thể nắm giữ toàn bộ. Một nước đi sai, có thể khiến cả bàn cờ thua. Chỉ khi một bên nắm giữ điểm yếu của đối phương, mới có thể bảo đảm chiến thắng. Tô Bạch Lộ đã nắm được điểm yếu của Tố Mị, nên mới nói ra những lời đó. Tự phụ không phải là nguyên nhân chính ngươi thua. Ngươi thất bại, chỉ vì ngươi không hiểu rõ mình nắm giữ gì, còn ta rất rõ ràng mình nắm giữ thanh kiếm này. Ném lại một câu nói như vậy, Tô Bạch Lộ đi đến bên cạnh La Phong, nói, nhân tình trước đó, trả lại cho ngươi. Cô nói nhân tình, là chỉ căn cơ cướp được từ Ma Ha Tam Sư. La Phong khẽ vuốt cằm, nói, liệu có thể vượt qua ma thi hay không, còn phụ thuộc vào tạo hóa của nàng. Tô Bạch Lộ nhìn thoáng qua tàn ảnh kiếm thần, nói, lợi dụng kiếm ý của kiếm thần để luyện kiếm kỹ, quả thật là một phương pháp tốt. Cần ta phối hợp với ngươi không? Sau khi ly khai tình cảm của mình, cô không còn kháng cự việc thân cận với La Phong, có thể bình tĩnh đối đãi. La Phong nhìn Tố Mị thất hồn lạc phách, nói, không cần, hiện tại không nên kích thích nàng. Lúc này, tàn ảnh cảm nhận được kiếm khí chưa tan trên người Tô Bạch Lộ, bỗng nhiên phản ứng. Khí thế quanh thân dâng cao, không còn phong khinh vân đạm như trước, một kiếm lăng lệ đâm ra. Kiếm này biến hóa giống như Hoàng Chứa Long liện sâu thiên khung, đều là xuyên thủng, nhưng kiếm thế mạnh mẽ đến khó tin. Nó như xuyên qua thời không, đâm thủng vũ trụ. Trong cảm nhận của Tô Bạch Lộ và La Phong, cả thiên địa như xoay tròn lấy kiếm này làm trung tâm, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ muốn nghiền nát ý chí và thân thể của họ. Hoàng Chứa Long luyện sâu thiên khung, chú trọng tập trung lực lượng, đột phá điểm đơn, ngưng tụ tinh khí thần, gần giống ám sát, một kích trí mạng. Nên khi huy kiếm, kiếm thế không phát ra ngoài. Nhưng kiếm này của kiếm thần lại hoàn toàn ngược lại, từ xa đã cảm nhận được ngàn vạn quang hoa bắn ra, thấu thiên đâm, thế không thể đỡ. La Phong và Tô Bạch Lộ còn chưa kịp phản ứng, Tú Bá kiếm và Phân Cảnh kiếm đã đoạt trước một bước, song kiếm giao thoa, bộc phát ngàn vạn kiếm khí phong thiên tỏa địa, phá hỏng tất cả đường công kích của đối phương. Trên bầu trời, hỏa diễm kiếm khí giao thoa, cắt xé đám mây, chém vụn tầng mây trong vài dặm. Nhiệt độ cao ngưng tụ thành viên thứ hai Thái Dương, tỏa ra xạ tuyến. Trên mặt đất, kỳ hàng quang hoa lao nhanh, ăn mòn đông kết cây cối nham thạch, biến thành tinh thể, rồi sụp đổ thành phấn. Song kiếm phối hợp, trong nháy mắt hóa thành dòng thác kiếm khí diệt tuyệt, làm sụp đổ sơn ngược lại biển, thế cùng thúc phát thiên cái địa, bao phủ thế công của tàn ảnh kiếm thần, dùng số lượng mài đi uy lực của đối phương. Dù bị đột phá nhiều lớp, bị xoắn nát hơn phân nửa kiếm khí sau vẫn rã rít không dứt. Bỗng nhiên, kiếm rỉ chuyển biến thế công, xoay người, mang theo tiếng suy suy, trong nháy mắt đâm ra hàng ngàn lần, kình lực lúc mạnh lúc yếu, lúc vừa lúc nhu, biến đổi từ đột phá điểm đơn thành nở hoa đa diện. Tú Bá kiếm và Phân Cảnh kiếm kịp thời phản ứng, song kiếm xoáy như thái cực, âm dương lưu chuyển, cấu thành một bích chướng hình nửa vòng tròn, đỡ được thế công liên miên bất tuyệt. Kiếm rỉ mỗi lần đâm đều không thể đột phá bích chướng kiếm khí, nhưng từng tia kiếm kình như có sinh mệnh, như ngư như mặt nước, du tẩu, diễn sinh, tăng phúc, tạo thành vô số gợn sóng không bằng phẳng trên mặt ngoài bích chướng, khiến nó chập trùng. La Phong vừa quan sát, vừa thất vọng nói, thủ lâu tất thua, bởi vì bị áp chế lâu, song kiếm đều mất đi nhuệ khí tiến thủ. Làm một thanh kiếm, nếu mất đi phong mang, còn khác gì sắc vụn. Phản phất để ấn chứng lời hắn nói, kiếm rỉ như thiểm điện đâm ra, điểm trúng điểm mạnh nhất của bích chướng kiếm khí. Lúc trước, trăm ngàn kiếm khí du tẩu, đều bị một kiếm này dẫn bạo. Trong chốc lát, một đóa kiếm hủy nở rộ, mở ra vết rách dữ tợn trên bích chướng kiếm khí. Chợt, kiếm hủy khép lại, biến thành một đoàn hắc ám thâm thúy, thôn vệ quang minh, ngay cả kiếm kình của song kiếm cũng bị thôn vệ trống không. Trong bóng tối, một đạo kiếm quang sáng lạng lóe lên rồi biến mất, bích chướng kiếm khí tan vỡ, song kiếm trên rỉ, bay ngược ra ngoài. La Phong đưa tay nắm Tú Bá kiếm, đối mặt kiếm rỉ đuổi sát, trầm giọng nói, thử kiếm đã xong, ta không hứng thú chơi trò chơi với ngươi nữa. Hắn no bụng sách chân nguyên, một tay hóa quyền đã ra, chính là Viêm Đế Thánh Vương quyền. Quyền kình hung mãnh như núi, bá đạo, bao trùm mười dặm, như trụ trời sụp đổ, khiến đối phương không thể né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Quyền này không có hoa xảo, chỉ lấy cương mãnh phá địch, uy thế ép địch. Dù có sơ hở, nhưng muốn lợi dụng, cũng phải có lực lượng kháng trụ một quyền này. Đáp lại là quyền pháp, không phải kiếm pháp. Kiếm rỉ thoáng sửng sốt, sau khi giao chiến hàng trăm năm với Hoàng Long song kiếm, nó đã hình thành tư duy kiếm pháp. Chờ nó kịp phản ứng, quyền kình đã đập vào mặt, quyền phong uy áp bao vây nó, khiến nó không thể né tránh, chỉ có thể chịu đựng ba phần lực lượng. Bành, một tiếng vang thật lớn, kiếm rỉ bị đánh bay ra ngoài, cắm vào đất, chỉ còn lại chui kiếm. La Phong thu liễm lực lượng, hóa vừa thành nhu, đẩy chui kiếm ra. Nếu không, một quyền vừa rồi không chỉ gãy lưỡi kiếm, mà cả kiếm ý lưu lại trên đó cũng bị đánh tan. Nếu là phân thân của kiếm thần thì thôi đi, chỉ là một sợi kiếm ý, thật coi mình vô địch thiên hạ hay sao? Trước đó, La Phong muốn lợi dụng đối phương để tìm ra sơ hở của mình trong kiếm pháp, mới dùng kiếm pháp giao chiến. Bây giờ đã nghiền ép xong giá trị, tự nhiên không khách khí nữa. Kiếm ý của kiếm thần quả thật có sức quan sát phi thường khi đối mặt với kiếm pháp. Nói cách khác, khi dùng kiếm pháp đối đầu kiếm thần, chưa giao chiến đã thua một nửa. Nhưng nếu đổi thành quyền pháp, thuật pháp, đối phương dù không đến mức luống cuống, nhưng đã mất đi địa bàn của ta làm chủ. Nhìn thấy cách làm thô bạo của La Phong, Tô Bạch Lộ thở dài. Là kiếm tu, cô có sự tôn trọng tự nhiên với kiếm thần, tự nhiên không muốn nó bị xấu mặt, dù chỉ là một sợi kiếm ý. Cô tiến lên dùng linh thức giao lưu với đối phương. Không biết hai bên nói gì, sợi kiếm ý thoát ly kiếm rỉ, ký sinh vào Thái A kiếm của Tô Bạch Lộ. La Phong thấy thế, biết mình không có duyên. Hắn không phải kiếm tu, không có sự tôn sùng kiếm đạo từ nội tâm, nên không thể đạt được sự ưu ái của kiếm đạo ý chí. Hơn nữa, Tô Bạch Lộ rất thẳng thắn, không giả dối, dễ dàng nhận biết tính cách. Người có lập trường đối nghịch sẽ căm thù cô, người có lập trường giống nhau sẽ ủng hộ cô, dễ dàng đạt được lòng tin. Không có duyên với mình, La Phong thu hồi chú ý, đi đến Tố Mị, người như hóa thành hòn đá, đứng thẳng bất động. Nhưng chưa kịp mở miệng an ủi, anh nghe Tố Mị nói, Lan Quân, đừng đi về phía trước, nếu không sẽ nhỏ hơn một trượng. Ai, thua chính là thua, Nô Gia đã đáp ứng đánh cược, nhất định sẽ làm đến. Dù thương tâm, dù không muốn, nhưng Nô Gia vẫn phải có điểm ấy vật đánh cược. Cô chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt đã không còn mờ mịt, nhìn La Phong không còn suy thái, bình tĩnh nói, nếu là bình thường, Nô Gia sẽ không đáp ứng đánh cược này. Nếu coi trọng sự vật, sao có thể tùy tiện lấy ra làm tiền đặt cược? Hết thảy đều là tự làm tự chịu, Tô đạo hữu nói không sai, Ta không biết mình nắm giữ gì, cũng không biết mình vì sao chiến đấu, không có tín niệm. Bây giờ ngược lại là thấy rõ, nhưng cái giá phải trả quá lớn. La Phong chỉ đành phải nói, mất bò mới lo làm chuồng, còn chưa đã chậm. Tố Mỹ khẽ gật đầu, nhìn về phía Tô Bạch Lộ nói, qua một thời gian nữa, Nô Gia sẽ đột phá vấn đạo cảnh. Sau khi tấn cấp, sẽ khiêu chiến Tô Đạo Hữu. Tâm trạng cô có vẻ hơi sa sút, nhưng không cam chịu, mà là suy ngẫm lại sai lầm của mình. Biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, nếu không có điều này, cô không thể đạt đến trình độ này. Dù có kỳ ngộ hỗ trợ, nếu bản thân là khối bùn nhão, tất cả đều vô nghĩa. Hơn nữa, Tố Mỹ đã trải qua nhiều chuyện rèn luyện tâm tính, đặc biệt là sau khi xác định thân phận chuyển thế, cô vẫn kiên trì làm chủ bản thân. Ý chí kiên định này khiến cô dù nhập ma phát cuồng, cũng có thể nhận rõ bản thân, thoát khỏi vũng bùn. Lần này ma thi mang tới ảnh hưởng vượt ra khỏi mong muốn. Theo dự định ban đầu, không nên bị cuốn vào sâu như vậy. Nô Gia không biết đây là vấn đề của bản thân, hay là ảnh hưởng của thiên địa dị biến. Nếu là cái trước thì thôi, nhưng nếu là cái sau thì phiền toái. Phải đề phòng tất cả tu sĩ sắp đạt đến vấn đạo cảnh, họ có thể bị ma thi làm mất đi bản thân. Tố Mỹ tổng kết kinh nghiệm của mình, nhắc nhở La Phong. Nếu là người khác, có thể sẽ cho rằng Tố Mỹ đang tìm lý do, che giấu sự quẫn bách, tìm cớ, không phải chiến chi tội. Nhưng La Phong biết cô sẽ không làm vậy, cũng không cần thiết. Anh nghiêm túc suy nghĩ, nói, thiên địa dị biến, chưa chắc không có khả năng. Từ đầu chiến tranh, ma tộc đã chiếm ưu thế, bây giờ lại thêm một hạng nhằm vào chúng ta, cũng không tính là gì. Hiện tại manh mối quá ít, chưa đủ để chứng minh, cần nghiên cứu thêm. Không nên mạo muội tuyên bố, sẽ khiến lòng người hoang mang. La Phong lưu ý, nhưng không quá lo lắng. Tu sĩ sắp tấn cấp vấn đạo cảnh không nhiều, dù ma thi có ảnh hưởng sâu sắc, cũng chỉ trì hoãn việc tấn cấp vấn đạo cảnh. Dù sao, chênh lệch về chiến lực giữa vấn đạo cảnh và pháp tướng cảnh không lớn. Chất biến thực sự là giới vương cảnh, nhưng nắm giữ giới vực chi lực không dễ dàng. Từ vấn đạo cảnh tấn cấp giới vương cảnh, theo cách tu luyện bình thường, ít nhất phải 10 năm. Thời gian dài như vậy, chiến tranh này đều kết thúc. Chiến tranh thất bại, tất cả đều vô nghĩa. Chiến tranh thắng lợi, hãy chờ kết thúc rồi mới cân nhắc việc ma thi, tấn cấp vấn đạo cảnh. Như vậy, với người với ta, đều có lợi hơn. Ba người không nói gì, nhanh chóng rời khỏi Vạn Kiếm Thần Vực. Thu Bình chân nhân đã chờ sẵn, nhìn thấy biểu lộ của ba người, không khỏi chần chờ, có tin vui có buồn, đến cùng cầm đã tới chưa. Chủ yếu là Tố Mị một bộ như trút được gánh nặng, nhưng lại khổ sở hối hận, khiến người ta không thể suy đoán được chuyện gì xảy ra. Tô Bạch Lộ không làm người khác khó chịu, lấy ra phân cảnh kiếm, may mắn không làm nhục mệnh, đã lấy được hai vị tiền bối bội kiếm, nhưng muốn phối hợp triệt để, vẫn cần thời gian. Thu Bình chân nhân thở dài, gật đầu, lấy được là tốt. Bây giờ mọi việc đã xong, chúng ta nên di chuyển về lục đạo giới. La Phong ngăn cản, không thể, lần này không phải chúng ta đi qua, mà là để họ chạy tới. Chiến tranh với Long Ma Chi Chủ, nơi đây là chiến trường. Để tu sĩ lục đạo tông đến đây, biến lục đạo giới thành đường lui, thực hiện chiến lược giảm sóc. Như vậy, dù chiến sự không thuận lợi, chúng ta vẫn có đường lui, không đến mức cùng đường mạt lộ. Chưa lo thắng, trước lo bại, chiến lược giảm sóc, nghe cũng có thể thực hiện. Không biết ma tộc sẽ ứng đối ra sao? Có ba lựa chọn, một là bóp lấy thời gian, vội vàng quyết chiến với chúng ta, đạt tới tốc chiến tốc thắng, không cho chúng ta phát triển thực lực. Nhưng làm vậy, Long Ma Chi Chủ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm khi cảnh giới chưa phục hồi, hay là chuyển di phương hướng, không để ý tới chúng ta, công lược những giới khác. Ta kỳ vọng họ làm vậy, thời gian kéo càng lâu, càng có lợi cho chúng ta. Ba là không nóng nảy tiến công cũng không buông bỏ, cùng chúng ta giằng co, bức chúng ta hành động, không cho chúng ta phát triển cơ hội. Đây là tình huống tệ nhất. Quy 1, chương 969, kế hoạch ma tộc. Vạn thú giới, ma tâm huyết trì. Long Ma Chi Chủ giơ tay, dùng tay đao rạch cổ tay, nhỏ giọt tinh huyết vào huyết trì. Ngay lập tức, huyết trì sôi sục dữ dội như bị đun sôi. Dòng máu phun trào, chồng chất lên nhau, như thể một sinh vật nào đó sắp lao ra từ bên trong. Tiếng rên rỉ đau đớn của thai nhi vang lên, một móng vuốt ma quỷ xuyên qua dòng máu, đâm xuyên ra ngoài. Long Ma Chi Chủ lạnh lùng hừ một tiếng, quỳ tộc tiểu bối, ngươi còn muốn lãng phí ta bao nhiêu thời gian? Dòng máu cuộn trào dữ dội hơn, nhanh chóng phân giải tinh huyết của Long Ma Chi Chủ, sinh ra một lượng lớn ma nguyên, kết hợp với ma huyết trong ao ngưng tụ thành thân xác. Một tiếng phù vang lên, như thể xé rách một lớp màng nào đó, quỳ Long Ma Vương phục sinh, toàn thân dính đầy dịch nhờn như nước ối, khí huyết suy yếu nghiêm trọng. Nhưng hắn không kịp tu dưỡng, vội vàng quỳ một gối xuống nói, đa tạ ma chủ ban thưởng sinh mệnh. Thuộc hạ vô năng, khiến cho tộc ta hổ thẹn. Long Ma Chi Chủ nói, thắng bại là chuyện thường tình binh gia, điều quan trọng là phải hấp thụ bài học. Nếu ngươi thật sự cảm thấy có lỗi, hãy mang theo tâm trạng này liều chết chiến đấu, lấy công chuộc tội đi. Quỳ Long Ma Vương cúi đầu tạ ơn, tạ ma chủ khoan dung. Long Ma Chi Chủ không nói thêm gì, quay người rời đi, tiếng tiến vào đại điện của Ma Thành. Trong đại điện, Hạt Giao Ma Vương, Mộ Trường Sinh và Lôi Sát, Sư Phù Miên, Kinh Căng, những người đào tẩu từ vũ hóa giới, đã chờ sẵn. Không lâu sau, Quỳ Long Ma Vương, sau khi thanh tẩy cơ thể, cũng đến đại điện. Khi nhìn thấy Mộ Trường Sinh, hắn tức giận đến mức sùi bọt mép, ngươi, kẻ phản bội, có tư cách gì đứng ở đây? Mộ Trường Sinh vẫn im lặng, không phản ứng, như thể không nghe thấy gì. Hạt Giao Ma Vương trầm giọng nói, Quỳ Long Vương, ma chủ đang ở đây, không được ồn ào. Quỳ Long Ma Vương lấy lại tinh thần, vội vàng xin lỗi, nhưng lập tức tức giận nói, ma chủ, kẻ này sinh ra phản cốt, trước tiên phản bội môn phái, hy sinh tính mạng đồng môn để thăng tiến, sau đó lại âm mưu dụ dỗ chúng ta tấn công doanh tiên giới, khiến toàn quân bị diệt. Hắn không những không cứu giúp, mà còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, ám hại Đồng Tử Vương. Thuộc hạ khi chết vì ma hồn, đã tận mắt chứng kiến hành động xấu xa của hắn. Kẻ phạm thượng, đại nghịch bất đạo như vậy, không thể nuôi hổ gây họa bên cạnh, nên câu hồn, luyện phách, tế thành ma binh, răng đe. Không khí trong đại điện trở nên ngột ngạt, như thể cơn mưa bão sắp ập đến. Quỳ Long Ma Vương trừng mắt nhìn Mộ Trường Sinh, hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Nhưng Mộ Trường Sinh vẫn bất động như một. Ma Long Chi Chủ mở miệng nói, tiến công doanh tiên giới là quyết định của các ngươi sao? Hay là có người khác ép buộc? Quỳ Long Ma Vương sững sờ, vội vàng giải thích, không ai ép buộc, nhưng người đầu tiên đưa ra đề nghị là hắn. Rõ ràng hắn cố ý hại ta bị giam cầm. Theo ta quan sát, chiến lược của hắn lúc đó cũng không sai, thất bại là do các ngươi vô năng. Cho dù hắn có ác ý, cố ý tính toán các ngươi, nhưng hắn chỉ đưa ra đề nghị, cuối cùng người quyết định vẫn là các ngươi. Bị người mưu hại, bước vào bẫy rập, không nhìn ra dụng tâm hiểm ác của người khác, nói cho cùng cũng chỉ vì các ngươi quá ngu xuẩn. Ma Long Chi Chủ nhìn thẳng vào Quỳ Long Ma Vương, khiến hắn xấu hổ không thôi. Những ma vương và ma tướng khác trong đại điện âm thầm trao đổi ánh mắt, đều kinh ngạc vì ma chủ lại che chở một tên nhân tộc. Ban đầu, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ném đá xuống giếng, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với dự đoán, mọi sự chuẩn bị trước đó đều trở thành công cốc. Lúc này, Ma Long Chi Chủ liếc nhìn Mộ Trường Sinh, như giải thích, cũng như cảnh cáo nói, ma tộc, vốn là vô số chủng tộc huyết mạch khác nhau, không phải một chủng tộc. Cho dù là nhân tộc, chỉ cần nguyện ý gia nhập, có thành tựu ma chi niệm, hắn chính là một phần của tộc ta. Nếu ngay cả bực tài năng này cũng không có, có tư cách gì trở thành vạn ma chi chủ? Làm sao là ma? Hiếu chiến, có can đảm khiêu chiến cường giả, có giả tâm thay thế. Chỉ cần không phải phản bội công khai trên chiến trường, hành động như vậy đáng được khen ngợi. Như một ngày nào đó, ta Hổ Lạc Đồng Bằng, các ngươi cũng có thể thử khiêu chiến ta, cướp đoạt bảo tọa của ta. Chỉ là, phải làm tốt đánh cược tính mạng. Những con ma khác vội vàng thề trung thành, không dám bất kính. Long Ma Chi Chủ không quan tâm, hắn biết rõ bản tính của ma. Nếu những con ma này có được sức mạnh chiến thắng của mình, chúng sẽ không khách khí chút nào. Nhưng trước đó, chúng sẽ không phản bội. Cường giả có được tất cả, đó là quy luật của ma tộc. Đây là đạo ấn ta cướp được từ tên tu sĩ doanh tiên tông kia. Kinh Căng, ta biết ngươi có khả năng cướp đoạt sức mạnh của người khác giới vực, ta ban tặng vật này cho ngươi. Long Ma Chi Chủ giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện một đạo ấn màu xanh thẳm. Bên trong, sóng cả cuồn cuộn, nhìn như chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng kỳ thực ẩn chứa một đại dương mênh mông. Chỉ cần nhìn thoáng qua, đã có thể cảm nhận được khí thế thủy triều ập đến. Rõ ràng, đây là đạo ấn của Thu Thủy Chân Nhân. Long Ma Chi Chủ gãy nhẹ ngón tay, đạo ấn rơi vào tay lão ẩu áo bào đen. Lão ẩu vội vàng tạ ơn, tạ ma chủ ban ân. Đối kháng nhân tộc, cần tất cả ma tộc dân hiến sức mạnh của mình. Bất kỳ ma tộc nào lập được công lao, ta đều sẽ không keo kiệt ban thưởng. Chiến tranh vũ hóa giới mặc dù thất bại, nhưng không phải lỗi của ngươi. Ngươi có thể rút lui vào thời khắc quan trọng, bảo tồn sức mạnh. Không vì nhất thời dũng cảm mà lãng phí sinh mệnh của mình, đây là phán đoán sáng suốt. Ta sẽ không bỏ qua. Lão thân sợ hãi, tạ ma chủ thứ tội. Lão ẩu áo bào đen bối rối nói. Long Ma Chi Chủ nhắm mắt, suy nghĩ một lúc, hỏi, về chiến lược tiếp theo, các ngươi có ý kiến gì? Quỳ Long Ma Vương lập tức nói, chỉ cần ma chủ ra lệnh, tam quân xuất động, bằng thần thông vô thượng của ma chủ, không ai trong giới này có thể địch lại. Chắc chắn có thể dễ dàng quét sạch nhân tộc, đến lúc đó người đầu hàng sẽ sống, người kháng cự sẽ chết. Không phải do họ không có lựa chọn. Long Ma Chi Chủ lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương, thất vọng nói, khó trách các ngươi rõ ràng chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại bị một tên tu sĩ nhân tộc phá hỏng kế hoạch, khiến toàn quân bị diệt. Chiến lược ngu xuẩn, lỗ mãng như vậy, thật không biết ngươi làm sao nói ra được. Đừng coi thường nhân tộc. Ta tuy là người mạnh nhất trong giới này, nhưng không phải vô địch. Trước đây, ta suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Sai lầm tương tự, ta sẽ không phạm phải lần thứ hai. Hắn cẩn thận. Hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài và khí chất cuồng bá của mình. Nhưng chính vì vậy, Mộ Trường Sinh càng cảm thấy trái tim băng giá. Bằng vũ lực của Long Ma Chi Chủ, chỉ cần không bị tính toán triệt để, đều có cơ hội quyết định thắng bại trên chiến trường. Khi Long Ma Chi Chủ khôi phục cảnh giới ban đầu, hắn sẽ trở thành kẻ vô địch thực sự, bất kỳ âm mưu, bố cục nào cũng không thể ngăn cản hắn. Từ góc độ của nhân tộc, thực sự không nhìn thấy hy vọng. Quỳ Long Ma Vương lại một lần nữa bị khinh thường vì thiếu đầu óc, bất lực giải thích, chỉ có thể đứng yên một bên. Những ma vương khác thấy vậy, biết đây là một bài kiểm tra, vội vàng suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Mộ Trường Sinh chậm rãi nói, cảnh giới của ma chủ chưa khôi phục, dễ dàng trở thành điểm yếu bị người lợi dụng. Do đó, phải tránh tham công liều lĩnh, không thể mạo hiểm. Nhưng mặt khác, Danh Tiên Tông, Vũ Hóa Tông, Lục Đạo Tông đã liên thủ. Bằng sức mạnh của ba tông phái, nếu không kiềm chế, họ có thể quét sạch những giới vực còn lại theo kiểu quả cầu tuyết, thống nhất sức mạnh của Tam Giáo Lục Tông, không ngừng triệu hồi sự hỗ trợ mạnh mẽ từ bên ngoài. Mặc dù họ không thể triệu hồi được cường giả mạnh hơn ma chủ, nhưng kiếm nhiều còn có thể cắn chết voi, huống chi là những tu sĩ có khả năng vô hạn. Nếu để họ tăng cường sức mạnh, cuộc chiến tranh này sẽ vô cớ thêm biến số. Kẻ yếu đối phó cường giả, sẽ tìm cách xuất kỳ chế thắng, do đó biến số càng nhiều càng tốt. Cường giả đối phó kẻ yếu, nên dùng vương đạo chi pháp, chiến thắng trực diện, do đó chỉ có thể giảm thiểu biến số, để mọi thứ được quyết định bằng vũ lực. Thế cục hiện nay, tộc ta mạnh, nhân tộc yếu. Thực sự không nên để chiến trường thêm biến số. Do đó, chiến lược tốt nhất không phải là tấn công liều lĩnh, cũng không phải là né tránh chiến đấu để bảo vệ cái đã có, mà là dùng toàn quân áp bức đối thủ, không vội tấn công, ép buộc địch nhân, khiến họ không có chỗ dựa. Ma chủ nhân cơ hội này khôi phục thể chất và cảnh giới, chờ đến khi hoàn toàn hồi phục, đó sẽ là ngày diệt vong của địch nhân. Sư phụ Miên không hài lòng vì Mộ Trường Sinh cướp vị trí quân sư của mình, chế nhạo nói, địch nhân không phải là kẻ ngu ngốc, chắc chắn có thể nhìn ra dụng ý của chúng ta. Hơn nữa, chiến lược của ngươi cũng không thể coi là cao minh, dù cố gắng che giấu thế nào cũng dễ dàng lộ ra sơ hở. Đối phương chắc chắn sẽ không theo ý chúng ta, để ma chủ khôi phục thực lực. Nếu họ liều mạng quyết chiến, thì sao? Mộ Trường Sinh nói, vương đạo chi pháp, chính là dương mưu, bản thân nó không cần che giấu. Bởi vì dù bị đối phương phát hiện, họ cũng không thể làm gì. Còn quyết chiến sớm, ngươi dường như tính sai một việc. Mặc dù ma chủ chưa khôi phục cảnh giới, nhưng xét về tổng hợp sức mạnh, chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Hơn nữa, điểm yếu của ma chủ không phải là điểm yếu chí mạng. Nhân tộc không thể có cường giả mạnh hơn cảnh giới ngũ trọng. Chỉ cần không chủ động bước vào bẫy rập, bằng uy thế cực đạo của ma chủ, vẫn có thể quét sạch những cường giả trên mặt đất của nhân tộc. Bởi vì ngay cả điểm yếu nhất của ma chủ, cũng tương đương với tiêu chuẩn mạnh nhất của nhân tộc. Loại pháp môn không hỏi tu vi, trực kích cảnh giới này không nhiều, thường có rất nhiều hạn chế. Có thể là cần điều kiện sử dụng, có thể là sát thương không đủ. Chỉ cần phòng bị trước, địch nhân khó có thể lợi dụng. Trên đời này, điều đáng sợ nhất không phải là sự tồn tại của điểm yếu, mà là không biết điểm yếu của mình. Ngược lại, điểm yếu bị che giấu luôn bị phát hiện mới là điều đáng sợ nhất. Điểm yếu đã bị lộ, ngược lại không dễ bị lợi dụng. Quân ta chủ động, nếu đối phương muốn tấn công mạnh mẽ, họ sẽ phải bước vào chiến trường do quân ta bố trí. Lúc đó, họ sẽ không còn chủ động nữa. Chỉ cần phòng bị tốt, địch nhân sẽ không có cơ hội nhắm vào điểm yếu của ma chủ. Sư phụ Miên hừ lạnh nói, ta tưởng kế hoạch gì, hóa ra là từ bỏ quyền chủ động trên chiến trường, làm rùa đen rút đầu. Đường đường là ma quân lấy vũ dũng làm danh, đối mặt với kẻ thù yếu hơn mình, còn muốn khai thác thế co đầu rút cổ. Không cớ gì mà đọa sĩ khí của quân ta. Chiến lược như vậy uổng phí cho ngươi nghĩ ra. Nhân tộc vẫn là nhân tộc, không hiểu tôn nghiêm của ma tộc. Mộ Trường Sinh không quan tâm đến lời khiêu khích của đối phương, tiếp tục trình bày, bên ta nói, chờ đến khi ma chủ hồi phục, đó sẽ là ngày diệt vong của địch nhân, nhưng trên thực tế, cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc trong vòng 10 phần, không thể chờ đến ngày đó. Quyền chủ động trong cuộc chiến tranh này thực sự nằm trong tay chúng ta. Sư phụ Miên hít mắt lại, ngươi có ý gì? Mộ Trường Sinh chắp tay, như lời của ngươi, địch nhân không phải là kẻ ngu ngốc, họ chắc chắn có thể nhìn ra ý đồ của phe ta. Họ chắc chắn không muốn, cũng không dám chờ đến khi ma chủ hồi phục, họ sẽ tranh thủ quyết chiến trước đó. Họ có thời gian hạn chế, phải chiến thắng nhanh chóng. Nhưng chúng ta không có lo lắng như vậy, có thể thông dong bố cục. Do đó, dù nhìn từ bên ngoài, chúng ta ở thế phòng thủ, nhưng trên thực tế quyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Đây là kế sách lấy lui làm tiến, lấy thủ làm công. Chúng ta thậm chí có thể thông qua việc che giấu tình trạng hồi phục của ma chủ, tung tin giả, dụ đối phương mắc lừa, giúp đỡ tấn công quyết định vào thời khắc quan trọng. Cái gọi là khôi phục cảnh giới, không nhất thiết phải chờ Long Ma Chi Chủ trở lại cảnh giới ban đầu. Ngay cả khi chỉ khôi phục đến thiên nhân lục trọng, cũng đủ để khắc chế những dị thuật không nhìn tu vi, nhằm vào cảnh giới. Mộ Trường Sinh nói tung tin giả, chính là nhằm vào điểm này để bố cục. Bằng trí tuệ của sư phụ Miên, lập tức hiểu được dụng ý của Mộ Trường Sinh, thậm chí nghĩ ra 7-8 loại mưu kế liên quan, mỗi loại đều có thể áp dụng, không phải là những suy nghĩ viển vông trên giấy. Nhưng chính vì vậy, càng khó có thể bác bỏ. Tiếp tục tranh luận không có ý nghĩa. Long Ma Chi Chủ không phải là kẻ vô mưu, nhìn ra được ai nói có lý, ai đang cưỡng từ đoạt lý. Sư phụ Miên tuy không cam lòng, nhưng lúc này chỉ có thể im lặng, trừng mắt nhìn Mộ Trường Sinh đầy tức giận, nghĩ cách dạy cho hắn một bài học. Quả nhiên, Long Ma Chi Chủ sau khi nghe xong, hơi tán thưởng nói, lần này ngươi đưa ra đề nghị, có ý nghĩa hơn lần trước, ít nhất nghe không có vẻ ngu ngốc như vậy. Ta rất rõ tâm tư của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, nhân tộc có thể cho ngươi, ma tộc cũng có thể cho ngươi. Tài năng này không thể nghi ngờ, điều quan trọng nhất là, hiện tại nhân tộc căn bản không có chỗ cho ngươi. Hãy suy nghĩ kỹ xem nên đi con đường nào. Mộ Trường Sinh nghe vậy, vẫn cúi đầu, không nói gì, chỉ nắm chặt nắm đấm. Quỳ Long Ma Vương và Sư Phụ Miên càng thêm bất mãn với hắn, đồng thời cũng có phần ghen ghét. Ngược lại, Hạt Giao Ma Vương và Lôi Ma Vương cảm nhận được thái độ của Long Ma Chi Chủ, nhìn về phía Mộ Trường Sinh với ánh mắt khác thường, âm thầm thu hồi sự bài xích. Long Ma Chi Chủ không quan tâm đến Mộ Trường Sinh nữa, mà nói với những con ma khác, thực hiện chiến lược này. Chiến thuật cụ thể sẽ được bổ sung sau. Chờ đến hạn nửa tháng, toàn bộ ma quân sẽ lập tức xuyên qua không gian bích lũy, tiến về vũ hóa giới, quyết chiến sinh tử với nhân tộc. Những con ma khác đồng thanh đáp ứng. U đọc sách, www.ucansu.com. Ngươi muốn tu luyện vô tướng kiếm thể. Thu Bình chân nhân nhìn Tô Bạch Lộ đứng trước mặt mình, kinh ngạc xác nhận. Vâng, đệ tử cảm thấy thực lực bản thân không đủ. Mặc dù đã được Hoàng Long tiền bối ban tặng kiếm, nhưng không theo kịp bước chân của Thiên Uyên chân nhân. Ngay cả khi có thể song kiếm hợp bích, khi đối mặt với cường địch, e rằng cũng dễ dàng sụp đổ, khó có thể phát huy uy năng của song kiếm. Đệ tử không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, do đó cầu xin tiền bối ban thưởng pháp môn tu luyện vô tướng kiếm thể. Dù không thể bù đắp sự chênh lệch, ít nhất đệ tử có thể trở thành lá chắn cho Thiên Uyên chân nhân, thay hắn ngăn chặn công kích. Thu Bình chân nhân lắc đầu, vô tướng kiếm thể không dễ tu luyện như vậy. Ngay cả ta, cũng phải mượn sức phá rồi lại lập mới có thể thành công. Nếu không, ít nhất phải luyện thêm 30 năm. Bây giờ căn bản không có nhiều thời gian như vậy để ngươi từ từ tu luyện. Tô Bạch Lộ không hề lùi bước, nói, đệ tử biết, trong tông phái có một phương pháp tốt thành, có thể tu luyện vô tướng kiếm thể trong thời gian ngắn. Loại phương pháp cửu tử nhất sinh đó, không thể gọi là tốt thành, mà là cược vận mệnh. Ngươi muốn lãng phí sinh mệnh của mình sao? Thu Bình chân nhân không đồng ý. Tô Bạch Lộ kiên trì nói, bằng thực lực hiện tại của đệ tử, trong trận chiến tiếp theo, đệ tử có thể tạo ra tác dụng cực kỳ nhỏ, có thể nói là thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít. Cho dù đánh cược tính mạng cũng không có vấn đề. Ánh mắt của hai người giao nhau. Thu Bình chân nhân nhìn thấy sự giác ngộ trong mắt đối phương, đó là một loại tín niệm thuộc về kiếm tu, kiếm ra không hối hận, không thể lay chuyển. Thế là, ông chỉ có thể đáp ứng, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, loại đau đớn vạn kiếm gia thân đó, không phải dựa vào ý chí là có thể chịu đựng được. Muốn thu hoạch sức mạnh, phải trả giá đắt. Đệ tử rất rõ điều này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 970, Linh Giác Ngộ. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày lục đạo tông hẹn gặp. Lúc này lục đạo giới đã bình định, toàn bộ ma tộc bị quét sạch, chỉ còn lại một nhóm nhỏ người canh giữ bên ngoài. Lục đạo tông gần như toàn bộ di chuyển đến vũ hóa giới. Mười mấy năm không gặp, tiểu tử ngươi đi đâu rồi? Phương vừa gặp mặt, Thu Ly liền nhiệt tình tiến lên đón, không hề có chút lạnh nhạt nào, cười mắng, ta từng nhờ Huyễn Mô tiền bối hỗ trợ chiêm toán tung tích của ngươi, kết quả căn bản tìm không thấy dấu vết, lục soát chư thiên vạn giới đều không phát hiện khí tức, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, suýt nữa đánh nhau với sư muội. La Phong nói, một lời khó nói hết, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, ta thực sự cũng không ở giới này, chiếm không tính được tới mới là kết quả chính xác. Thu Ly cười lớn đập vai La Phong, không che miệng nói, liền biết tiểu tử ngươi không dễ dàng như vậy vẫn lạc, đều nói người tốt không thọ, tai họa sống ngàn năm, tiểu tử ngươi như thế có thể dày vò, coi như thật muốn chết cũng không thể chết im lặng như vậy, khẳng định oanh oanh liệt liệt làm cho mọi người đều biết, quả nhiên, ngươi vừa về đến liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, suýt nữa đảo lộn kế hoạch của chúng ta. Bên cạnh Hồng Quỳ giải thích, nguyên bản theo kế hoạch cố định, là dự định mau chóng bình định lục đạo giới, lại đến viện trợ Vũ Hóa Tông, nhưng khi biết có ngươi trợ giúp Vũ Hóa Tông về sau, chúng ta liền sửa đổi chiến lược hơi có mạo hiểm, đổi thành phương án ổn thỏa hơn, bởi vậy đem ngày quyết chiến hoãn lại nửa tháng. La Phong nhìn quanh một vòng, nói, Đoan Mục Chánh không có cùng nhau đến đây. Thu Ly nói, hắn đi trợ giúp Thiền Độ Tông, đám kia đầu trọc tự hồ đụng phải chuyện phiền toái, không ít người nhập ma, lâm trận phản chiến, suýt nữa để thế cục sụp đổ, may mắn mấy vị giới vương cảnh cao tăng cũng không bị ảnh hưởng, một lần nữa đè lại trận cước, chỉ là thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn, nguyên bản hai người đánh cờ cục diễn biến thành tam phương thế chân vạc, mà lại nhập ma trong danh sách bao quát Thiền Độ Tông vị trí giả kia, cho nên chúng ta cũng chỉ đành phái ra am hiểu. Mưu lược Đoan Mục thư sinh đi hỗ trợ, nghe nói hiện tại thế cục lại một lần nữa ổn định. Bốn phía bôn ba, ngược lại là vất vả hắn. Hắn nhưng không khổ cực, ngược lại hưởng thụ cực kỳ, số đào hoa tới, cản cũng đỡ không nổi. Phương Thắng Dụng cụ hì hì bật cười, nhìn có chút hả hê nói, còn nhớ rõ Thiền Độ Tông Không Vui Tuệ Sư cùng Quy Khư Giáo Một Luyến Hoa đôi tỷ muội này không? Cái trước thụ ma thi ảnh hưởng, động thất tình lục dục, cùng Một Luyến Hoa tranh giành tình nhân, trình diễn hai nữ tranh một chồng tiết mục, đơn giản đặc sắc cực kỳ. Đây thật là thế sự khó liệu a. Lấy trí tuệ của La Phong, cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra loại biến cố ly kỳ quanh co này, vừa nghĩ tới Đoan Mộc Chánh cái kia cứng nhắc nghiêm chỉnh tính cách, đụng tới loại này ly kinh bạn đạo sự tình chỉ sợ đau đầu hơn cực kỳ. Nhưng hắn rất nhanh nắm được điều mình quan tâm hơn, những cái kia nhập ma Thiền Độ Tông tu sĩ, toàn là bởi vì lâm vào ma thi sao? Thu Ly phủ nhận, làm sao có thể, Thiền Độ Tông lấy đâu ra nhiều như vậy pháp tướng cảnh tu sĩ? Tuyệt đại bộ phận nhập ma đều là thiên nhân nhất nhị trọng cảnh tu sĩ, hẳn là bí ma một mạch ra tay. Dù sao Phật ma đối lập, Phật tông đệ tử ý nào đó lại càng dễ bị mê hoặc nhập ma, may mắn vấn đạo cảnh trở lên tu sĩ không bị ảnh hưởng, vượt qua bốn lượt thiên kiếp về sau, đạo tâm kiên định vượt xa hướng, rất khó dẫn động tâm ma, có mấy vị kia cao tăng tọa trấn, thế cục liền sẽ không thối nát. Nói cho cùng, hay là bởi vì bọn hắn nghĩ quá nhiều, cho nên mới sẽ lộ ra tâm linh sơ hở, nếu như mọi thứ nghĩ đến đơn giản một chút, tu luyện đi ngủ đánh ma tộc, mỗi ngày chỉ nghĩ cái này ba chuyện, bí ma coi như muốn câu dẫn tâm ma cũng không thể nào vào tay a. Sơn Tử Huân vừa lúc từ bên cạnh đi qua, châm chọc nói, ngươi cho rằng người người đều như ngươi, hướng tới heo sinh hoạt sao? Thu Ly Hào không tức giận, loạn thế nhân không như lợn, ngươi muốn làm heo còn chưa hẳn nên được thành đâu. Chờ xem, như ngươi loại này âm trầm tự bế tính cách, hiếm khi cùng ngoại nhân tiếp xúc, dễ dàng nhất lâm vào chấp niệm, chờ dẫn phát ma thi sau có ngươi chịu, mà cô nãi nãi ta lại khác biệt, ta căn bản không đem ma thi để vào mắt, xem nó như gà đất chó sành, nếu không phải lo lắng quá nhanh dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn. Cô nãi nãi đã sớm là thiên nhân tứ trọng. Đối với cái này, Sơn Tử Huân hừ hừ hai tiếng, nông cạn. Ngươi đây là ghen ghét. La Phong không có chen chân hai người, hữu hảo giao lưu, ngược lại cùng với những cái khác quen biết nhân chào hỏi, bao quát sao không vì, Đoạn Thần Phong, Sở Cùng, mau chờ sơ giao đồng môn. Đại kiếp bên trong cũng có đại kỳ ngộ, gặp nổi dằn vặt, chỉ cần có thể còn sống sót liền nhất định có thu hoạch, nhóm người này bản thân thiên phú không kém, bởi vậy thu hoạch tương đối khá, bây giờ hoặc là phục anh cảnh đỉnh phong, hoặc là đã đạt đến pháp tướng. Qua lại có lại nhiều ân oán, lúc này cũng phải tạm thời buông xuống, nhất trí đối ngoại, cái gọi là huynh đệ huýt tại ngoài tường ngự nó khinh, chỉ cần không phải thù giết cha, cũng không có cái gì không thể tha thứ, dù là lại lòng dạ nhỏ mọn, cũng có thể đợi đến thu được về tính sổ sách. Một lát sau, Đồ Bách Linh khoan thai tới chậm, trên thân mang theo vài phần khói lửa khí, tự hồ mới vừa từ phòng luyện khí bên trong đi ra, nàng vừa thấy được La Phong, liền vui vẻ ra mặt nói, ta dùng ngươi dạy cho ta phương pháp, thành công hàng phục nguyên anh. Mà lại tại mấy ngày trước ngưng luyện ra pháp tướng. Nói chuyện đồng thời, sau lưng của nàng xuất hiện một tôn cầm trong tay đúc chù y, thợ rèn bộ dáng pháp tướng, nghiễm nhiên cùng truyền thuyết trong chuyện xưa những cái kia nổi danh chú kiếm sư hình tượng phi thường rất giống. Đồ Bách Linh ngẩng đầu ưỡn ngực, vui vẻ nhảy cẩn nói, hiện tại, ta đã có năng lực giúp ngươi rèn đúc pháp bảo, sẽ không lại trở thành gánh nặng của ngươi, nói đi, có gì cần ta giúp ngươi luyện chế đồ vật, cứ mở miệng. La Phong trầm mặt một chút, hỏi, ngươi hay là lựa chọn luyện khí con đường này sao? Kỳ thật lấy huyết mạch của ngươi, lựa chọn phượng hoàng chờ chim muôn loại pháp tướng muốn càng là thích hợp, mà lại giống chu tước chờ hỏa chúc thần thú, đối luyện khí cũng có trợ giúp, có thể đồng thời chiếu cố cả hai. Lựa chọn đúc tượng loại pháp tướng, trên thực tế là xóa đi tương lai mình khả năng, tương đạo đường cố định xuống, khiến cho lựa chọn mặt trở nên 10 phần chật hẹp, kém xa chim muôn loại pháp tướng linh hoạt đa dạng. Quả thật, cũng có một số người căn bản không quan tâm mình pháp tướng, căn bản không có cùng tương lai của mình liên hệ tới, tùy ý tiến hành lựa chọn. Bởi vì bọn hắn có lòng tin có thế trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến giới vương cảnh, so với pháp tướng, giới vực đồng dạng là cực kỳ trọng yếu lựa chọn, nhưng loại người này dù sao cũng là số ít, mà lại Đồ Bách Linh tuyệt không ở trong đám này, nàng muốn đột phá đến giới vương cảnh, nhất định so cùng thế hệ bên trong đám thiên tài bọn họ. Tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Chu tức pháp tướng mặc dù có thế chiếu cố, nhưng tại luyện khí thượng tác dụng cuối cùng không bằng đúc tượng, ta vốn là đã phi thường vô dụng, lại chần chừ, khi liền càng không thể giúp được các ngươi, hiện tại ta chỉ có đem tất cả tinh lực đều tập trung ở một việc bên trên, mới có thể miễn cưỡng đạt tới có thể giúp một tay trình độ. Đồ Bách Linh nói nghiêm túc lấy, mặc dù trên mặt còn mang theo tiếu dung, lại hoàn toàn không có ý cười, ta phi thường rõ ràng, tương lai về việc tu hành, ta theo không kịp cước bộ của ngươi, thậm chí cũng theo không kịp hoàn tuyền cước bộ của các nàng, dục thân cảnh thời điểm ta quá ỷ lại trời sinh huyết mạch, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, mà những này tai họa ngầm sẽ liên lụy ta tu hành tốc độ, coi như ta muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp các ngươi. Nhưng là liền xem như dạng này vô dụng ta, cũng muốn giúp đỡ các ngươi bận biệu. Ta không muốn lại thành cho các ngươi vướng víu, không muốn lại đơn phương tiếp nhận trợ giúp của các ngươi, ta muốn nghiền ép ta tất cả tiềm năng, gắn đạt tới thành cho các ngươi trợ lực, vì thế, coi như chôn vùi rơi tương lai của ta cũng không có quan hệ. Nàng đem mình giác ngộ, rõ ràng bày ra, khiến cho La Phong có thể tin tưởng cảm ứng được trong đó chân thực. Không có có chần chờ chút nào, tràn đầy tự tin, tựa như một tên kiếm đạo tông sư vung ra mình đã vung qua ngàn vạn lần kiếm trảm, ngắn gọn mà dứt khoát, minh tâm kiến tính, chiếu rọi bản tâm, giống nhau đốn ngộ đắc đạo cao tăng. Thông Thiên Cổ Thư cảm khái nói, mỗi người đều đang trưởng thành, liền xem như qua đi cái kia tại trong tháp nhà lớn lên, ngây thơ hoàng mỹ đại tiểu thư, hiện tại cũng là có thế một mình đảm đương một phía nhân vật, không thể lại dùng có từ lâu ánh mắt đối đãi. Có được phần này quyết tâm nàng, đã thắng qua trên đời này chính thành chính thiên nhân tu sĩ, không còn là tầm thường vô vi một viên, luận đạo tâm kiên định, thụ ma thi ảnh hưởng lúc tố mị chỉ sợ còn so ra kém nàng. La Phong cũng có giống nhau xúc động, thế là hắn quyết định không thể cô phụ đối phương phần này giác ngộ, xuất ra Quai Ly Cung nói, cái này trung phẩm bảo khí lúc trước trong chiến đấu nhận lấy hư hao, thương tổn tới bản nguyên linh tính, không cách nào tự hành khôi phục, liền nhờ ngươi tới chữa trị. Đồ Bách Linh tiếp nhận Quai Ly Cung, một chút dò xét, nhịn không được kinh ngạc nói, lại là tòa thành loại trung phẩm pháp bảo. Tốt, ta nhất định sẽ cố gắng đưa nó chữa trị. Ta cam đoan nhất định có thể xây xong. Tòa thành loại pháp bảo tại tất cả pháp bảo bên trong thuộc về phức tạp nhất loại hình, bởi vì nó bản thân là thuộc về nhiều loại pháp bảo tổ hợp, chất chứa nhiều loại thần thông, kết cấu dị thường phức tạp, hơn xa cái khác thuộc tính đơn nhất pháp bảo, chữa trị cũng không phải kiện nhẹ nhõm sự tình, không thua gì tự tay luyện chế một kiện trung phẩm bảo khí. Nhưng Đồ Bách Linh hay là quả quyết đón lấy, chỉ là vụng trộn không ngừng vì chính mình động viên, cổ vũ mình, nói với chính mình nhất định có thể làm, nhìn có chút lòng tin không đủ dáng vẻ. Ngoài ra còn có một món pháp bảo, ta lúc đầu muốn đợi bản môn triệu hoán đến Linh Tuyền chân nhân về sau, lại xin nhờ nàng đến luyện chế, bây giờ suy nghĩ một chút, hay là giao cho ngươi đi. La Phong vừa nói, một bên liên tiếp xuất ra tẩy nghiệp kim hỏa, bát quái đèn lưu ly cùng nhân quả đoạn diệt thạch, cùng một trương pháp bảo bản vẽ, sau đó nói, lợi dụng cái này ba món pháp bảo, có thể luyện chế ra nguyên thủy thiên tôn ngọc hư đèn lưu ly, cũng chính là trong truyền thuyết thiên địa nhân ba đèn một trong, có thể đốt cháy nghiệp lực, đoạn đi nhân quả, mặc dù là phản phẩm, nhưng cũng là một kiện pháp bảo thượng phẩm, cụ thể phương pháp luyện chế đều tại bản vẽ này ở trong. Bên trên, thượng phẩm bảo khí. Đồ Bách Linh trước đó lòng tin tràn đầy bộ dáng lập tức tiết hết khí, pháp bảo như thế giao cho ta đến luyện chế không khỏi quá mạo hiểm đi, ta nhưng chưa từng có luyện chế qua thượng phẩm bảo khí. Đương nhiên, ta không phải là không có lòng tin a, chính là. Đúng, liền là thời gian hao phí có thể sẽ rất dài. Dù sao ta phải từ từ tìm tòi, không thể luyện hư mất ngươi bảo vật. Không có cách nào cam đoan tại trận đại chiến này kết thúc trước hoàn thành, cho nên để cho ổn thỏa, ngươi hay là giao cho Linh Tuyền tiền bối đi, đối Linh Tuyền tiền bối tay nghề, ta cũng là vô cùng khâm phục, Ngô, mặc dù ta cũng có thể hoàn thành, nhưng quả nhiên vẫn là an bài như vậy tốt nhất, dù sao muốn lấy đại cục làm trọng, không thể vì ta một người mà làm hư đại sự của ngươi. Nàng vắt hết óc, nghĩ đến tất cả lý do. Đáng tiếc, vẫn như cũ chưa có thể thuyết phục La Phong. Không sao, ngươi nghĩ luyện bao lâu liền luyện bao lâu, ta cũng không nóng nảy. Có thể từ từ sẽ đến không quan hệ, dù sao coi như có được ngọc hư đèn lưu ly, cũng không có thể thắng được Long Ma chi chủ, tuy là thượng phẩm bảo khí, nhưng vẫn cũng muốn bị giới hạn người sử dụng tu vi, có thể mang tới chỗ tốt kỳ thật cũng không rõ rệt. Mà lại liên quan tới Linh Tuyền chân nhân luyện khí tiêu chuẩn, chỉ là một cái suy đoán, cụ thể như thế nào dù ai cũng không cách nào cam đoan, cho nên giao cho ngươi luyện tập, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt, mọi thứ luôn có lần thứ nhất, có thể tự tay luyện chế một lần thượng phẩm bảo khí, vô luận thành bại, đều sẽ đối ngươi mang đến to lớn có ích. Mặc dù La Phong biểu thị không thèm để ý kết quả, nhưng Đồ Bách Linh lại thế nào dám thật sự đem hắn ba kiện bảo vật lãng phí hết, hết lần này tới lần khác giờ phút này thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể là kiên trì, nhận bảo vật cùng bản vẽ, cũng âm thầm hối hận, vừa rồi thật không nên đem lời nói được quá vẹn toàn, bây giờ muốn thu hồi, cũng đã khỏi bị mất mặt, chỉ có thể đem nước mắt hướng trong bụng nuốt. Thông Thiên Cổ Thư dễu dễu nói, tiểu tử ngươi quá xấu rồi, đại tiểu thư thật vất vả uy phong một lần, bầu không khí đều bị ngươi phá hủy. La Phong thản nhiên nói, có áp lực mới có động lực. Cáo biệt cẩn thận mỗi bước đi Đồ Bách Linh về sau, La Phong lại gặp được mấy trương từng có gặp mặt một lần mặt, bất quá phần lớn là kết xuống thù oán, quan hệ không lớn dịu tiền bối, như Toái Hoa chân nhân, Tỷ Ngày đạo nhân, Trăm Cổ Thật đám người. Lục đạo tông trước mắt trụ cột vững vàng tổng cộng có 4 vị, theo thứ tự là Ngục Kiếm lão nhân, Minh Hải chân nhân, Huyễn Mô chân nhân cùng Bạch Cốt chân nhân, trong đó Bạch Cốt chân nhân thực lực cuối cùng, hợp chính là hậu thiên Bạch Cốt đại đạo, nhưng hắn điều khiển đại lượng cốt ma, u đọc sách, vđvđvđ U Can Su. Công, dù là đồng cấp cường giả tối đỉnh nghĩ thắng qua hắn cũng cần tốn nhiều sức lực. Huyễn Mô chân nhân hợp tiên thiên thái hư đại đạo, am hiểu huyễn thuật cùng tinh thần dị thuật, chính là ngũ trọng cường giả tối đỉnh, mà lại hành tung thần bí, thủ đoạn kỳ quỷ càng hơn bí ma, nó thân ảnh mơ hồ, lâu dài bao phủ tại một tầng huyễn quang bên trong, không người gặp qua nàng chân thân, giết địch ở vô hình, nhất là khó phòng. Minh Hải chân nhân mặc dù hợp chính là hậu thiên u minh đại đạo, nhưng hắn am hiểu ngự quỷ chi đạo, dưới trướng có ức vạn ác quỷ đại quân. Trong đó không thiếu thiên nhân cấp bậc cường đại ác quỷ, càng có một tôn bị hắn luyện thành hóa thân, cùng là giới vương cảnh bá quỷ, danh xưng Hoàng Tuyền Không Khô, quỷ thể bất diệt, so Phật Môn Bồ Đề Kim Thân càng thêm khó chơi, bởi vậy luận thực lực tổng hợp ngược lại tại Huyễn Mô chân nhân phía trên. Về phần Ngục Kiếm lão nhân thì không cần nói năng rườm rà, trước mắt La Phong thấy qua tu sĩ nhân tộc bên trong, hắn đứng đầu mạnh. Luận cường giả số lượng, Lục Đạo Tông kỳ thật cũng không so Vũ Hóa Tông, Danh Tiên Tông càng nhiều, nhưng bốn vị này các có một bộ, Bạch Cốt chân nhân cùng Minh Hải chân nhân cũng có thể làm đến một người thành quân, cũng không sợ lạc đàn bị vây quét, nếu như tới ma quân số lượng ít, ngược lại sẽ bị bọn hắn lấy nhiều khi ít, mà Huyễn Mô chân nhân hành tung bí ẩn khó tìm, tính cả tông tu sĩ đều làm không rõ nàng chân thân đến tột cùng vì sao, ngay cả là nam hay là nữ cũng không biết, chỉ có thể. Từ thanh âm thượng phân biệt thuộc về giọng nữ, nàng nếu có tâm chạy trốn, cực đạo cường giả cũng khó đưa nàng ngăn lại, về phần Ngục Kiếm lão nhân thì càng đừng nói nữa, trừ phi ma quân bố cục đem hắn vây khốn, lại tập trung chí ít bốn tên ma vương đối với hắn tiến hành vây giết, nếu không đừng muốn giữ lại nhân. Như là công bằng quyết đấu lôi đài chiến, Bạch Cốt chân nhân, Minh Hải chân nhân, Huyễn Mô chân nhân chưa hẳn có thể thắng được Vũ Hóa Tông giới vương cảnh cường giả, nhưng đổi thành mô thức chiến tranh, ba vị này liền như cá gặp nước, đủ để đem một thân sở học phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Có thể thấy được Lục Đạo Tông có thế độc lập ngao đầu, đem đánh cờ ma quân làm cho hướng sát vách cầu cứu, cũng không phải là không có nguyên nhân. Quy 1, chương 971, Hội nghị Ba Tông. Lục Đạo Tông, Vũ Hóa Tông, Danh Tiên Tông cùng hội tụ, mục đích liên minh rõ ràng, không lãng phí thời gian, ngay ngày tu sĩ Lục Đạo Tông đến, lập tức tổ chức một cuộc họp quan trọng. Tham dự cuộc họp ngoài những cường giả giới vực của các tông, còn có La Phong, Hồng Quỳ và Tư Không Huyền. Ngục Kiếm lão nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, cả về thực lực lẫn bối phận, ông đều đủ tư cách ngồi ở vị trí này, những người khác không có ý kiến gì. Hội nghị bắt đầu, ba bên lần lượt kể lại kinh nghiệm và trải nghiệm của mình, cũng như lực lượng chiến đấu hiện tại, cuối cùng chủ đề đương nhiên chuyển sang Long Ma chi chủ. Cực đạo cường giả, đây quả thực là một kẻ gian lận. Minh Hải chân nhân và Bạch Cốt chân nhân không khỏi nhíu mày. Quân đoàn ác quỷ và quân đoàn cốt ma của họ có thể kiềm chế ma tộc thông thường, bên trong có không ít sinh linh minh giới cấp pháp tướng, thậm chí đối mặt với vương cấp thiên ma cũng có thể cản trở đối phương ra chiêu, nhưng đối mặt với cực đạo cường giả thì như con kiến trước voi, chỉ có Minh Hải chân nhân dựa vào hóa thân bá quỷ, nhờ thân thể quỷ bất tử, có thể chống đỡ được vài chiêu. Điều này có nghĩa là khi họ đối đầu với Long Ma chi chủ, lợi thế lớn nhất của họ sẽ không còn tồn tại, tình hình cũng không tốt hơn Vũ Hóa Tông và Danh Tiên Tông. Trước sức mạnh cực đạo, dù tạo thành bức tường bằng hàng triệu cốt ma cũng sẽ bị một cú đấm xuyên thủng, vô nghĩa. Sau khi nghe La Phong và cường giả Danh Tiên Tông miêu tả, mọi người nhận ra Long Ma chi chủ không có điểm yếu rõ ràng, dù bị thương hay rơi xuống cảnh giới, cũng có thể tu dưỡng khôi phục. Chỉ cần Long Ma chi chủ không phải kẻ ngu ngốc hay tự cao tự đại, sẽ không mang theo điểm yếu rõ ràng như vậy để đối đầu với ba tông. Kẻ địch mạnh mẽ như vậy không đến mức khiến người ta tuyệt vọng, nhưng thực sự rất khó giải quyết, khiến người ta bó tay bó chân. Ít nhất, không có khả năng chiến thắng mà không phải trả giá đắt, và thậm chí sau khi hy sinh rất nhiều, cũng không chắc có thể đổi lấy chiến thắng. Mọi người thảo luận đi thảo luận lại, vẫn không tìm được cách hiệu quả. Cuối cùng, Ngục Kiếm lão nhân nói, bây giờ thảo luận thế nào, cuối cùng cũng chỉ là bàn binh trên giấy, trên chiến trường phong vân biến hóa khó lường, mọi việc khó liệu, chưa chắc không thể tạo ra sơ hở. Cùng ở đây suy nghĩ viễn vông, chẳng chuẩn bị sẵn sàng, chờ ma quân tiến đến rồi mới suy nghĩ. Bạch Cốt chân nhân liếc nhìn La Phong, nghi ngờ nói, ma quân nhất định sẽ tấn công Vũ Hóa giới trong thời gian gần đây sao? Không phải nói Long Ma chi chủ thương thế chưa lành, nếu hắn muốn ổn trọng, cố ý chờ chữa khỏi vết thương rồi mới hành động thì sao? Vừa rồi, La Phong dự đoán động thái tương lai của ma quân, vạch ra khả năng địch nhân sẽ toàn quân xuất động, tiến vào Vũ Hóa giới, nhưng không vội tấn công, mà là tiến hành uy hiếp. Dù đối phương chọn vội vàng tiến công hay là bảo thủ, đều có lợi cho chúng ta. Mặc dù chúng ta không có cường giả cấp đỉnh có thể đối đầu với địch, nhưng về số lượng cường giả hạng nhất, không nghi ngờ gì là chúng ta chiếm ưu thế. Tính toán đâu ra đấy, số lượng vương cấp thiên ma của đối phương sẽ không vượt quá 5 cái. Vì vậy, tôi đề nghị ba tông có thể tự chọn một cường giả, dẫn đầu một nhóm đệ tử tiến về thiền độ giới, giúp thiền độ tông bình định ma kiếp. Nếu ma quân không đến đúng hạn, chọn kéo dài thời gian, vậy chúng ta có thể thu hoạch thêm nhiều phá giới chi tâm để triệu hoán cường giả hỗ trợ. Nếu ma quân đến đúng hạn, về mặt lực lượng chiến đấu chúng ta cũng không giảm đi nhiều, thế cục không bị ảnh hưởng lớn. Khi đối mặt với cực đạo cường giả, thêm một giới vực cường giả hay thiếu một giới vực cường giả không có quá nhiều khác biệt, nhưng một giới vực cường giả đi trước giúp thiền độ tông lại có thể trở thành lực lượng quyết định, giúp thiền độ tông tăng thêm con bài chiến lược. Ba tông có tổng cộng 9 cường giả cấp giới vương trở lên, chưa kể Nguyệt Hồ chân nhân đang trong trạng thái băng phong và Linh Tuyền chân nhân sắp được triệu hồi. La Phong đưa ra chiến lược này nhằm khai thác lợi thế về số lượng cường giả của mình, chia ra một phần cũng không sao, dù sao khi đối phó với Long Ma chi chủ, họ không thể cùng tiến lên. Nếu không thể phối hợp, càng đông người càng yếu. Mặt khác, đề nghị của La Phong cũng là để Ba Tông có đường rút lui. Nếu xảy ra bất trắc, liên quân Ba Tông thảm bại trước Ma Quân, ít nhất họ vẫn có đường lui, và những tu sĩ di dời cũng có thể duy trì truyền thừa cho tông môn, không đến mức đạo thống bị tuyệt diệt. Đây là tình huống tồi tệ nhất, không ai muốn gặp phải, nhưng dù sao cũng phải cân nhắc. Thỏ không còn có ba hang, chỉ có dân cờ bạc thua đỏ mắt mới có thể đặt cược tất cả. Không ai ngu ngốc ở đây, họ nhanh chóng hiểu được ý đồ ẩn giấu trong lời nói của La Phong. Tuy nhiên, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ít đến việc nói ra trên mặt trận, dễ làm mất sĩ khí, dù sao chưa đánh đã nghĩ đến đường lui, hiển nhiên là biểu hiện thiếu tự tin, nên họ đều im lặng không nói phá, chọn cách giữ trong lòng, trao đổi bằng ánh mắt rồi đều không phản đối đề nghị này. Tuy nhiên, việc chọn ai dẫn đầu đội tiến về thiền độ giới, không nghi ngờ gì là vấn đề cần thảo luận nghiêm túc. Lục đạo tông thì không sao, số lượng cường giả đông đảo, thiếu một giới vực cường giả cũng không sao, nhưng Doanh Tiên Tông chỉ còn lại hai người, cô Hồng Chân Nhân và Rơi Hà Chân Nhân. Nếu một người đi, tương đương với mất đi một nửa lực lượng chiến đấu. Từ góc độ liên quân Ba Tông, điều này dễ khiến người ta nghi ngờ là tham sống sợ chết, giữ mình, thiếu thành ý, dễ khiến đồng minh không vui. Để chứng minh thái độ của mình, hai vị chân nhân hiển nhiên cũng không thể rời đi, chỉ có thể chọn người khác dẫn đầu đội, vì vậy việc lựa chọn nhân sự phải vô cùng thận trọng. Vũ Hóa Tông có ba giới vực cường giả, số lượng này hơi kỳ lạ. Nhìn thì có vẻ thiếu một người cũng không sao, nhưng lại có vẻ khó chấp nhận. Việc lựa chọn cụ thể như thế nào, có lẽ cần phải thương lượng với Lục Đạo Tông. Mặc dù Thiền Độ Tông vẫn đang chiến đấu với ma tộc, nhưng so với Long Ma Chi Chủ sắp đến Vũ Hóa Giới, nơi đó an toàn hơn, danh ngạch đương nhiên rất quý giá. Sau khi cuộc họp kết thúc, Ba Tông lại tự tổ chức một cuộc họp nội bộ, thảo luận vấn đề nội bộ. Phía Lục Đạo Tông lại thêm một số người tham gia, bao gồm Thu Ly, Tố Mị. Vấn đề đầu tiên họ thảo luận đương nhiên là nên dùng phá giới chi tâm để triệu hồi ai. Mặc dù nhìn chung, Linh Tuyền Chân Nhân là đối tượng phù hợp nhất và đã nhận được sự đồng ý của đa số, nhưng Bạch Cốt Chân Nhân vẫn đưa ra một cái tên khác, một giới vực cường giả có mối quan hệ rất thân thiết với ông, về thực lực cũng không tệ. Đối với điều này, sau một hồi tranh luận, mọi người quyết định lấy đại cục làm trọng, Ngục Kiếm lão nhân lên tiếng bác bỏ đề nghị của Bạch Cốt Chân Nhân, vẫn quyết định triệu hồi Linh Tuyền Chân Nhân. Tuy nhiên, khi thảo luận về việc nên phái ai tiến về Thiền Độ Tông, Bạch Cốt Chân Nhân tự đề cử mình. Mọi người cũng không tiện bác bỏ ông, sau một hồi trao đổi lợi ích, cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của ông. Gia hỏa này, rõ ràng là đánh lấy lui làm tiếng. Về vấn đề tranh luận về triệu hồi danh ngạch, từ đầu hắn đã chờ đến khi bị chúng ta bác bỏ, dùng điều này để tranh thủ quyền ưu tiên cho chủ đề tiếp theo. La Phong lập tức nhìn thấu tâm tư của Bạch Cốt Chân Nhân. Quy 1, chương 972, kiếm thể vô tướng. Hội nghị kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Bạch Cốt Chân Nhân dừng lại một chút, sau đó tiến về phía La Phong, trên mặt nở nụ cười, nói đến, nhờ có đề nghị của ngươi, nếu không, lão phu không thể nào thuận lợi rời khỏi nơi nguy hiểm này. Để cảm ơn lòng tốt của ngươi, lão phu sẽ ở hậu phương cầu phúc cho ngươi. Thành thật mà nói, lão phu hy vọng ngươi có thể sống sót an toàn. Nét giảo hoạt hiện rõ trên mặt hắn. Nói là thật tâm cầu phúc cũng không sai, bởi vì nếu La Phong thất bại, chính hắn sẽ phải đối mặt với Long Ma Chi Chủ, một kẻ địch khủng khiếp như vậy, tốt nhất là không gặp. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, hắn đương nhiên hy vọng La Phong có thể sống sót. Bạch Cốt một mạch và Nguyệt Hồ một mạch từng có một chút mâu thuẫn. La Phong cũng từng ra tay dạy dỗ con gái của Bạch Cốt Chân Nhân, hai bên có ân oán. Nhưng bây giờ có kẻ địch mạnh bên ngoài, gây chiến nội bộ rõ ràng không phải điều khôn ngoan. Ngược lại, nó dễ dàng kéo cả bản thân vào vòng xoáy, vì vậy Bạch Cốt Chân Nhân cũng không có ý định làm gì, nhưng chiếm chút lợi thế trên miệng lại là điều hắn thích thú. La Phong nhìn Bạch Cốt Chân Nhân với vẻ kinh ngạc. Hắn từng nghe nói Bạch Cốt Chân Nhân có lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, nhưng không ngờ vị này lại lưu tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt. Những xung đột đó, hắn đã quên gần như hết, bởi vì tầm nhìn và thực lực của hai người đã khác xa, giống như một người khi lớn lên, hồi tưởng lại những việc xấu mình đã làm khi còn nhỏ, thường chỉ cười trừ, không để tâm. Nhưng vị này lại vẫn nhớ rõ. Tiền bối quá khen rồi. Đây là sàng lọc, không thể để một con chuột phá hỏng cả nồi cháo. Đối phương chủ động khiêu khích, La Phong đương nhiên không khách khí, bình thản đáp trả. Ngươi. Người trẻ tuổi bây giờ, dường như không hiểu được cách tôn kính trưởng bối, loại tập tục này không tốt. Bạch Cốt Chân Nhân nheo mắt lại, dùng giọng điệu trầm thấp nói. Tiền bối nói đùa. Lục Đạo Tông từ trước đến nay lấy người tài giỏi làm tôn, khi nào để ý đến cái gọi là bối phận. Tiền bối nếu có bất mãn với vãn bối, sao không dùng phương pháp giải quyết vấn đề thường thấy nhất của tông môn, đến chỉ điểm vãn bối chỗ nào làm không đúng. Phương pháp giải quyết vấn đề của Lục Đạo Tông, chỉ là một chữ, đấu, người thắng là đúng, người thua không có tư cách nói chuyện. Không ngờ lại nhận được câu trả lời cứng rắn như vậy, Bạch Cốt Chân Nhân lộ vẻ giận dữ. Nhưng chợt nhớ đến chiến tích của La Phong, độc đấu bốn đại ma vương, còn giết chết hai, trọng thương hai. loại chiến tích phong phú này, ngay cả hắn cũng chưa từng đạt được. Tuy nói La Phong mượn sức mạnh của trận pháp, thực lực thực tế có giảm bớt, nhưng Bạch Cốt Chân Nhân tự hỏi, nếu đổi thành mình, trong cùng điều kiện ưu thế, chưa chắc đã có thể đạt được kết quả tương tự. Tiểu tử này thật sự có chỗ dựa vững chắc. Trong khoảnh khắc, Bạch Cốt Chân Nhân đột nhiên nhận ra mình đã định vị sai. Đứng trước mặt hắn không phải là một vãn bối cần mượn sức mạnh của sư môn mới có thể chống lại, mà là một cường giả ngang hàng với hắn. Nếu hắn đưa ra khiêu chiến, thắng là đương nhiên, không ai sẽ khoe khoang sức mạnh của hắn, ngược lại sẽ cảm thấy hắn đang bắt nạt kẻ yếu. Thua thì mất hết thể diện, biến thành bệ phóng cho La Phong thành danh. Đây là một thương vụ chắc chắn thua lỗ. 10 năm, đối với thiên nhân cường giả chỉ là thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, vãn bối từng khiến hắn phải nơm nớp lo sợ, cẩn thận từ lời nói đến hành động, lo lắng để lại sơ hở, giờ đã có đủ sức mạnh để uy hiếp hắn, không cần quan tâm đến thái độ của hắn. Sự khác biệt lớn như vậy, khiến Bạch Cốt Chân Nhân có cảm giác như đã trải qua mấy đời, đến mức vừa rồi, suy nghĩ của hắn vẫn chưa quay lại, vẫn coi La Phong như một vãn bối. Hừ, ngoại địch đang gõ cửa, còn chưa lo nổi cho bản thân, lại muốn gây nội loạn. Loại tư tưởng không quan tâm đến đại cục như ngươi, rất nguy hiểm. Lão Phu thật sự lo lắng tông môn đã sai lầm khi giao trọng trách cho ngươi. Tóm lại, hãy tỉnh táo lại đi. Nói xong câu đó, Bạch Cốt Chân Nhân ngẩng đầu rời đi, biểu hiện như một vị tướng quân chiến thắng trở về, chỉ là người tinh tường đều có thể cảm nhận được sự lúng túng của hắn. La Phong thu hồi ánh mắt, không dây dưa thêm. Mặc dù đối phương nói chuyện với ý đồ cứu vãn danh dự, nhưng lý lẽ của hắn không sai. Hiện tại, việc khẩn cấp nhất vẫn là đối phó ma tộc. So sánh với điều đó, mâu thuẫn giữa hắn và Bạch Cốt Chân Nhân chỉ là chuyện nhỏ, không cần lãng phí sức lực. Theo binh pháp thôi diễn, ít nhất 10 ngày, nhiều nhất 1 tháng, quân ma sẽ tấn công vũ hóa giới. Thời gian cụ thể phụ thuộc vào lập trường của Mộ Trường Sinh. Với trí tuệ của hắn, không khó đoán được chiến lược của phe ta. Nếu hắn thật lòng muốn giúp quân ma, chắc chắn sẽ thúc giục quân ma nhanh chóng tấn công vũ hóa giới, tạo áp lực cho phe ta, kiềm chế hành động của phe ta. Nếu hắn không muốn giúp quân ma, sẽ không có bất kỳ lời khuyên nào. Như vậy, động thái của quân ma sẽ khó đoán. Từ góc độ của La Phong, đương nhiên là hy vọng quân ma hành động càng muộn càng tốt, tốt nhất là kéo dài đến khi chiến loạn ở thiền độ giới được bình định, để có thể thu hoạch thêm một lượng lớn viện binh. Nếu không phải vì phải mất nửa tháng mới có thể đi qua một lần hành lang vượt giới, hắn đã dự định tập trung sức mạnh của ba tông, nhanh chóng đẩy lùi ma tộc ở thiền độ giới. Nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, ma tộc rất có thể sẽ lợi dụng lúc vũ hóa giới và lục đạo giới trống rỗng binh lực, tấn công chiếm đóng hai giới. Đến lúc đó, ma tộc ở thiền độ giới đã bị tiêu diệt thì thôi, nếu còn sót lại, tứ tông liên quân sẽ rơi vào tình trạng hai mặt bị đánh, không đường lui. La Phong không thể và không dám đánh cược như vậy, vì vậy hắn mới đặt chiến trường ở vũ hóa giới. Ngay cả khi gặp khó khăn và thất bại, cũng có thể rút lui về lục đạo giới. Đồng thời, hắn còn có nửa tháng để nghỉ ngơi, nếu cần thiết, thậm chí có thể từ bỏ lục đạo giới, rút lui về thiền độ giới, tranh thủ thêm nửa tháng nghỉ ngơi. Có trưởng bối của tông môn tiếp nhận, việc triệu hồi Linh Tuyền Chân Nhân không cần tôi phải lo lắng. Việc tiếp theo tôi muốn làm, chính là sử dụng thuật luyện vực hủy đạo để đột phá giới vương cảnh, tranh thủ hoàn thành thăng cấp trước khi quân ma tấn công. Nếu quân ma khai triển chiến lược uy hiếp, ngoài giai đoạn đầu sẽ có một trận giao tranh kịch liệt, sau đó sẽ rơi vào tình trạng giằng co kéo dài. Trong khoảng thời gian này, rất phù hợp để tôi nắm giữ sức mạnh mới. Về cơ hội thắng thua, thì phụ thuộc vào việc tôi có thể tạo ra cơ hội giết chết Long Ma Chi Chủ trước khi hắn hoàn toàn phục hồi hay không. Long Ma Chi Chủ là sức mạnh mạnh nhất của ma tộc, đồng thời cũng là điểm yếu nhất. Chỉ cần phá hủy sức mạnh này, ma tộc sẽ không còn uy hiếp nữa. La Phong đang suy nghĩ chiến lược và bố cục, đột nhiên nhìn thấy Cổ Hàn Chân Nhân Thư Vân Tuyển đi về phía mình. Sau một hồi hàn huyên, đối phương mở miệng, ta muốn cầu xin ngươi một vật. Vật đó đã từng giúp Thu Bình sư huynh tái tạo nhục thân, liệu nó còn có tác dụng? Tiền bối đang nói đến lột xác của Nga Hoàng. Vật này sau khi giúp Thu Bình tiền bối tái tạo nhục thân, đã tiêu hao lượng lớn linh nguyên, cần một thời gian rất dài để phục hồi. Chỉ dựa vào linh nguyên còn lại, chỉ có thể hồi sinh tu sĩ dưới giới vương cảnh, đối với cường giả giới vực, nhiều nhất là kéo dài tính mạng, không thể nào giống như trước đó giúp Thu Bình tiền bối tái tạo nhục thân nặng nề như vậy. Thư Vân Tuyển thở dài, có thể hồi sinh tu sĩ pháp tướng cảnh là đủ rồi. Phần ân tình này ta sẽ ghi nhớ. Việc nhỏ, tiền bối không cần để ý, coi như là trả nợ bốn kiếm nhân tình. La Phong lấy ra lột xác của Nga Hoàng, giao cho đối phương. Không biết tiền bối định cho ai sử dụng. Thư Vân Tuyển do dự một chút, nói, ta mượn vật này, là để cho cò trắng có đường lui. Để phát huy uy năng của Hoàng Long song kiếm, khi kết hợp với ngươi, nàng dự định tu luyện vô tướng kiếm thể. Nhưng môn công pháp này tốt nhất là tu luyện sau khi thăng cấp vấn đạo cảnh, nếu vượt cấp tu luyện, sẽ rất nguy hiểm. Về phương pháp tu luyện vô tướng kiếm thể, La Phong biết một chút. Người tu luyện phải chịu đựng vạn kiếm lục thân, và đó không phải là một khoảnh khắc đau đớn, mà là một quá trình khá dài. Người tu luyện phải chịu đựng sự tra tấn của kiếm khí, đồng thời chuyển hóa tinh nguyên của bản thân, khiến nó có thuộc tính giống với kiếm khí. Tốc độ chuyển hóa càng chậm, thời gian chịu tra tấn càng dài. Trong quá trình này, không thể che giấu cảm giác đau đớn, bởi vì sự đau đớn do kiếm khí mang lại có thể giúp chuyển hóa tinh nguyên. Người tu luyện phải cảm nhận được loại cảm giác này, từ đó lĩnh ngộ được điểm mấu chốt của vô tướng kiếm thể. Nếu che giấu cảm giác đau đớn, khả năng thành công của kiếm thể sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Mặt khác, khi chịu đựng vạn kiếm lục thân, cần phải thiết lập kết giới, đồng thời không ngừng chữa trị nhục thân của người tu luyện, khiến nó ở trong trạng thái liên tục bị phá hủy và liên tục được phục hồi. Nhưng thương thế do kiếm khí gây ra không dễ chữa trị như vậy. Trên đời không có phương pháp chữa trị thần kỳ nào, chỉ là nhìn bề ngoài, thực chất không phải là chữa trị, mà là nối mạng, ghép lại những phần thịt bị thương, duy trì nhục thân một cách miễn cưỡng. Thân thể nhận kiếm thương, đang liên tục tích lũy. Chỉ khi vô tướng kiếm thể được tu luyện thành công, tinh nguyên của nhục thân hoàn toàn chuyển hóa thành kiếm nguyên, những kiếm thương tích lũy mới bị đồng hóa, mới không bị ảnh hưởng. Vì vậy, những người tu luyện vô tướng kiếm thể có ý chí yếu kém, 89/10 không chịu nổi sự đau đớn kéo dài không có hồi kết, dẫn đến tinh thần sụp đổ, dừng lại trong quá trình tu luyện. Kết quả là, những kiếm thương tích lũy bùng phát, trong nháy mắt phá hủy nhục thân thành bùn nhão. Vấn đạo cảnh tu sĩ đã vượt qua tâm kiếp, ý chí kiên định hơn nhiều so với trước, vì vậy khi tu luyện vô tướng kiếm thể có thể chống đỡ lâu hơn, chịu đựng được nhiều đau đớn hơn. Đương nhiên, đây là một phương pháp tốt thành, yêu cầu người tu luyện đánh cược tính mạng, cửu tử nhất sinh, rõ ràng gần như ma đạo. Vũ Hóa Tông tự xưng là danh môn chính phái, không thể nào coi phương pháp này là chính thống. Vô tướng kiếm thể còn có một phương pháp tu luyện theo chất lượng, yêu cầu người tu luyện bắt đầu từ việc cải biến nội tạng, từng bước chuyển hóa tinh nguyên của bản thân, tẩy tủy, dịch cân, khoáng cốt. Mặc dù quá trình chuyển hóa cũng rất đau đớn, nhưng được tách ra để thực hiện, yêu cầu về ý chí của người tu luyện không hà khắc như vậy. Khi đã thích nghi sơ bộ, những lần chuyển hóa sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì con người là sinh vật có khả năng thích nghi rất mạnh mẽ, ngay cả chịu đựng đau đớn, cũng có thể trở thành thói quen. Có thể đoán trước, sử dụng phương pháp tu luyện theo chất lượng này, cuối cùng sẽ đạt được kết quả như nhau, chỉ khác nhau ở thời gian dài ngắn. Nhưng hiện tại, thứ thiếu nhất chính là thời gian. Tô Bạch Lộ chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm tốc thành. Nếu không, giống như Thu Bình chân nhân, tu luyện gần một giáp, vẫn chưa thành công, cuối cùng phải dựa vào lột xác của Nga Hoàng để tái tạo nhục thân, phá rồi lại lập, mới có thể một bước lên trời. Theo một cách nào đó, Thu Bình chân nhân cũng sử dụng phương pháp tốc thành, nhưng hắn vốn đã có cơ sở tu luyện, và nhục thân đã sụp đổ, vì vậy nguy hiểm ít hơn nhiều. Cò Trắng dự định liều mạng, không giữ lại cho mình bất kỳ hy vọng nào, nhưng ta là sư phụ của nàng, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Mượn lột xác của Nga Hoàng, chính là để cho nàng có đường lui, phòng trường hợp xấu nhất. Chuyển hóa thành yêu thể, dù sao cũng tốt hơn chuyển thế trùng tu. Thư Vân Tuyển nói một cách ẩn ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 973, Kiếp Song Phong. Núi tuyết hoang tốc, người ở tuyệt tích. Tại một chỗ vách núi hiểm trở phủ đầy tuyết trắng, La Phong nhắm mắt, hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng. Khí tức của hắn phai mờ, như có như không, lại mang theo một loại cảm giác hài hòa khó tả. Đó không phải là sự hòa hợp với thiên địa như thiên nhân hợp nhất, mà là muốn bao dung thiên địa, tự thành một thế giới rộng lớn. Dưới hạo kiếp, không ai có thể thoát khỏi, nhưng kẻ yếu lựa chọn lùi bước và chấp nhận số phận, cường giả lại lựa chọn tiến lên và phản kháng. Tô Bạch Lộ, Đồ Bách Linh đều đã đưa ra lựa chọn của mình, dù phải trả giá đắt, họ cũng không khuất phục trước số phận. Vậy tiếp theo, đến lượt ta đưa ra lựa chọn. La Phong hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong thời gian qua, tẩy sạch những tạp niệm trong tâm. Hắn không còn lo lắng về âm mưu của Long Ma Chi Chủ, cũng không còn phiền muộn về mối lo ngại sâu sắc đối với Ma Thi. Anh chỉ tập trung vào hiện tại, những tạp niệm đó có thể là mặt trái, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của anh. Nhiều khi, suy nghĩ quá nhiều không phải là điều tốt, nhưng với người thông minh, lại không thể không suy nghĩ nhiều. Vì vậy, trong việc loại bỏ tạp niệm, thanh lọc tâm hồn, người thông minh còn có lợi thế hơn những người chỉ có cơ bắp. Ngay cả La Phong, người sở hữu thể chất đại đạo Ngụy Vong Tình, cũng phải điều chỉnh trạng thái thông qua thiên thời địa lợi, sau đó hồi tưởng lại quá khứ, từng bước kiềm chế suy nghĩ, trước tiên loại bỏ những tạp niệm vô dụng, sau đó loại bỏ những suy nghĩ không quan trọng, cuối cùng thậm chí quên đi cả những điều quan trọng nhất, những điều cần phải ghi nhớ. Tâm hồn của anh dần dần trở nên trống rỗng. Khi mở mắt, tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều dần dần mất màu, chỉ còn lại hai màu trắng đen, và tiếp tục nhạt dần, trở nên mơ hồ, như ảo ảnh trong giấc mơ từ từ biến mất, nhạt nhòa, cuối cùng thiên địa trong mắt anh không còn tồn tại. 10 loại đại đạo bay lên từ sau lưng anh. Hình dạng của chúng nằm giữa hư và thực, như có như không, không phải vật chất, cũng không phải năng lượng hay tinh thần, chỉ là một sự tồn tại khó hiểu, đại diện cho các đại đạo tương ứng. Theo La Phong thôi động hủy đạo luyện vực thuật, tịch diệt đại đạo tách rời, một ý cảnh yên tĩnh và thanh thản lan tỏa ra. Những sinh vật vốn đã khó gặp trên núi tuyết nay càng thêm tĩnh lặng. Không chỉ những động vật tìm kiếm thức ăn trên tuyết trắng đứng yên bất động, thảm thực vật mọc trên đỉnh núi tuyết cũng ngừng giao lưu với thế giới bên ngoài, thậm chí cả những luồng khí lạnh gào thét cũng ngừng lại. Đây là một sự tĩnh lặng tuyệt đối, không có bất kỳ chuyển động nào, như thể cả ngọn núi tuyết đã tách rời khỏi thế giới thực, trở thành một thiên địa cô lập. Trong thiên địa này, thời gian ngừng chảy, không gian ngừng rung động, vạn vật đều im lặng. Mặc dù là ma đạo cấm thuật, Quỷ đạo luyện vực thuật bản thân không mang đặc tính ma đạo, không có tà ác, không có bạo ngược hay máu me. Nó chỉ là một phương pháp tu luyện tốc thành, một loại trao đổi tương đương. Biểu tượng của tịch diệt đại đạo tồn tại trong khoảnh khắc sụp đổ, những quy tắc lực lượng bên trong nó tản mát ra, dưới sự điều khiển có chủ đích của La Phong, bắt đầu ngưng tụ, diễn hóa thế giới. Bỗng nhiên, bầu không khí tĩnh lặng vĩnh cửu bị phá vỡ. Trên đỉnh đầu La Phong, những đám mây vốn bất động bỗng nhiên nổ tung, biến thành những cơn bão quét sạch thiên địa, quét ngang càn khôn. Hàng triệu dòng xoáy sáng tối rối rắm như một khối, lại va chạm lẫn nhau, tạo ra vô số gợn sóng kỳ dị, trong nháy mắt biến hóa khôn lường, tạo thành cảnh tượng kỳ quái vô tận. Tất cả linh khí của thiên địa rơi vào trạng thái nguyên thủy, trở về địa phong thủy hỏa, khiến vạn vật rơi vào trạng thái rung chuyển và hỗn loạn. Tất cả vật chất và năng lượng đều bị phá vỡ nhanh chóng trong sự rung động hỗn loạn, trở về trạng thái nguyên sơ. Đây là thiên nhân ngũ trọng cảnh thiên kiếp, bởi vì người tu luyện muốn tự tay tạo ra một thiên địa, nên phải trải qua 4 lần thử thách của địa phong thủy hỏa. Quỷ đạo luyện vực thuật chỉ giúp người tu luyện bỏ qua quá trình tích lũy, rút ngắn 10 năm, vài trăm năm, thậm chí nhiều hơn thời gian mài dũa, nhưng nó không giúp gì cho việc độ kiếp. Vì vậy, người tu luyện vẫn cần tự mình tìm cách vượt qua thiên kiếp. Về bản chất, nó khác với những bí thuật độ kiếp khác. Bí thuật độ kiếp phát huy tác dụng sau khi thiên kiếp xuất hiện, trong khi quỷ đạo luyện vực thuật phát huy tác dụng trước khi thiên kiếp xuất hiện. Nó rút ngắn quãng đường dẫn đến cửa ải, còn việc vượt qua cửa ải như thế nào lại không nằm trong phạm vi quản lý của nó. Có thể nói là vết không quản chôn. Vì vậy bí thuật độ kiếp không thiếu những người xuất thân từ huyền môn chính tông, trong khi hủy đạo luyện vực thuật lại là bàn môn tả đạo. Nếu đổi thành người tu luyện bình thường, họ có thể bị tiêu diệt bởi vì tích lũy không đủ, dẫn đến việc không thể vượt qua thiên kiếp sau khi nó được kích hoạt. Có thể nói là tự chuốc lấy diệt vong. Theo một nghĩa nào đó, hủy đạo luyện vực thuật dành cho những người tu luyện có sức mạnh vượt cấp. Người tu luyện bình thường mới vào vấn đạo cảnh, kích hoạt 5 lần thiên kiếp không khác gì tự sát. Nhưng nếu họ chờ đến khi tích lũy đủ sức mạnh để độ kiếp, thời gian hao phí cũng đủ để hoàn thành nền tảng cô động giới vực. Nói hủy đạo luyện vực thuật là bàn môn tả đạo cũng bởi vì đặc điểm gần như gân gà của nó, đối tượng áp dụng quá hạn hẹp. Theo thiên kiếp kích hoạt, những cây cỏ xung quanh La Phong thay đổi hình dạng, trở nên xanh đậm, xanh ngắt và ẩm ướt. Những thân cây bị tuyết dày che phủ càng mọc ra những cành non không ra quả, xuyên qua lớp tuyết, trở nên tràn đầy sức sống, vô cùng thịnh vượng. Khắp nơi đều là chim hót, cỏ mọc, hoa nở rực rỡ. Những cây cỏ này phát triển điên cuồng, vươn thẳng lên trời. Trên không trung lại xuất hiện vô số sinh vật bay lượn, như vô số con rắn xanh biếc uốn lượn xuống, trong nháy mắt bao quanh La Phong, tạo thành một cái lồng xanh lục không thể thoát. Đây là kiếp, biểu tượng của sự nảy mầm của sự sống. Mỗi một ngọn cỏ, mỗi một cánh hoa, mỗi một chiếc lá rơi chạm vào La Phong đều tạo ra một lực kỳ dị chưa từng có. Nó dường như không có ý nghĩa, nhưng lại vô khổng bất nhập, như thể từng hạt giống hoa cỏ theo gió bay, bén rễ sinh sôi, bất kể môi trường khắc nghiệt như thế nào, đều hết lòng lan tỏa rễ, cố gắng hấp thụ mọi chất dinh dưỡng có thể cướp đoạt, từ đó phát triển mạnh mẽ, thể hiện sự bền bỉ của sự sống. Cái gọi là địa phong thủy hỏa không phải là ngũ hành theo nghĩa thông thường của đất, gió, nước, lửa, cũng không phải là đất, không khí, dòng chảy và ngọn lửa, mà là chỉ 4 loại hình thái, 4 loại biểu tượng. Địa phong thủy hỏa chỉ là một ẩn dụ, dù đổi thành phương hướng để gọi tên cũng không sao, chỉ là về mặt ẩn dụ, phương hướng rõ ràng không bằng địa phong thủy hỏa trực quan hơn. Trong nháy mắt, rễ cây đã cuốn chặt mạch máu, cắm rễ vào nội tạng, xuyên thấu tủy xương, trói chặt La Phong, đồng thời phong tỏa võ đạo và thuật pháp, khiến anh không thể hành động, cũng không thể vận chuyển nguyên khí. Hơn nữa, chúng liên tục tạo ra lực lượng đủ để phá vỡ núi, lật đất, cố gắng hấp thụ sinh mệnh lực từ cơ thể La Phong. Đạo của trời, có thừa mà bổ không đủ. Đạo của người, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Sau một khắc, tất cả cây cỏ ngừng hấp thụ, thậm chí ngược lại chuyển vận sinh mệnh lực, tự thân nhanh chóng khô héo. Lại là La Phong vận chuyển đoạn vận đại đạo, hóa thiên đạo thành người nói. Nguyên bản La Phong thuộc về thì có thừa, dưới quy tắc của thiên đạo, cây cỏ muốn bổ sung thì không đủ dây từ anh. Nhưng khi anh chuyển hóa thiên đạo thành đạo của mình, La Phong lại muốn cướp đoạt nguyên khí của cây cỏ. Khó người sẽ không, sẽ người không khó. Những người khác gặp phải tình huống bị giam cầm tinh khí thần tam nguyên này, có lẽ phải trải qua sự tra tấn mới có thể giải thoát. Họ có thể hiểu được nguyên lý, nhưng chưa chắc có thể tìm ra cách biến lý thuyết thành thực tế. Mặc dù ngoài đoạn vận đại đạo, vẫn còn nhiều phương pháp khác, nhưng vẫn chỉ có một số ít người có điều kiện áp dụng. La Phong rõ ràng nằm trong số đó. Anh nhanh chóng tìm ra điểm yếu của đối phương, trong nháy mắt, phá vỡ sự bao vây của dị kình toàn thân, đảo ngược cướp đoạt nguyên khí, khiến khí cơ xung quanh anh khuấy động, lá cây xoáy múa, cánh hoa bay lượn, lá rụng như mưa rơi xuống. Sau khi cướp đoạt, tịch diệt đại đạo ngưng tụ trong giới vực, xuất hiện đất, có nghĩa là tiểu thiên địa này có thể ấp ủ sự sống, và có thể gánh vác mọi thứ, đồng thời tỏa ra một luồng năng lượng linh hoạt. Ngoài những người ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, không màng thế sự, phần lớn giới vực cường giả đều không muốn để cho giới vực của mình diễn hóa sự sống, bởi vì như vậy, việc chiến đấu với người khác sẽ trở nên bất lợi, trở thành gông xiềng trói buộc, vướng chân vướng tay. Trong khi chiến đấu, việc đơn thuần mượn dùng sức mạnh giới vực cũng không sao, nhưng một khi lựa chọn hiển hóa, ăn mòn thế giới thực, thì những sinh vật trong giới vực cũng sẽ bị tấn công, dễ dàng gây ra thương vong không cần thiết. Vì vậy, trong giới vực cường giả, ngoài những người tu luyện tà công, chỉ có những người ẩn cư không ra, không tranh đấu với người khác mới có thể để cho giới vực của mình diễn hóa sự sống. Nhìn chung, đối với phần lớn người tu luyện, cướp đoạt là một loại gân gà, nhưng có khả năng mà lựa chọn không làm, khác với việc không có khả năng mà không làm. Sau khi cướp đoạt, phong kiếp nối tiếp nhau. Hư không bỗng chốc rung động dữ dội, tạo ra những gợn sóng liên tiếp, như mặt biển dưới cơn bão, liên tục xoắn vặn, uốn lượn, gần như bị ngưng tụ thành hình dạng méo mó. Dưới ảnh hưởng của lực lượng này, ngọn núi tuyết bị chia cắt, lượng lớn tuyết trắng và đá vụn như bị cuốn vào bánh xe của xe ngựa, không ngừng lăn lộn, trong nháy mắt xoay vòng hàng trăm ngàn lần, theo dòng xoáy hư không mênh mông, bay lượn trái phải, không thể tự điều khiển, nhanh chóng bị phân tán thành những hạt nhỏ bé, khó nhìn thấy bằng mắt thường, hòa tan trong những khe hở của hư không, không còn tồn tại. Phong kiếp, đại diện cho không gian. Dưới ảnh hưởng của lực lượng kiếp này, bức tường không gian như biến thành một chiếc khăn tắm. Tất cả mọi thứ trong thiên địa này đều tồn tại trên bề mặt chiếc khăn tắm, trong khi lực lượng kiếp lại là hai bàn tay to, liên tục tấn công từ bên trong chiếc khăn tắm, khiến mọi thứ trên bề mặt chiếc khăn tắm rung chuyển, hoặc là nắm lấy hai bên chiếc khăn tắm, vặn mạnh thành bánh quai chèo. Vì vậy, vật chất tồn tại trong không gian bị bóp méo bởi vì mất đi cơ sở tồn tại, bị phá vỡ cấu trúc bởi không gian bị bóp méo, hoặc là bị rung rơi khỏi chiếc khăn tắm, hòa tan trong hư không vô tận. Đây chính là sức mạnh của phong kiếp, thật sự là quá yếu. La Phong đứng dậy, giơ tay đấm ra một quyền, như thiên thần vung búa, lực lượng cuồng bạo như rồng gầm thét, mang theo ý chí bất khả xâm phạm của Thánh Vương, đánh vào phần không gian bị xoắn vặn, không thể diễn tả, đồng thời đang không ngừng mở rộng. Trong khoảnh khắc, không gian lõm lõm bị san bằng, hệ mặt biển kia bị khuấy động trở lại bình lặng, vạn vật một lần nữa có được trật tự. Một quyền của anh, lực lượng xuyên qua không gian biến thành chiếc khăn tắm, mạnh mẽ đẩy lùi hai bàn tay kề vô hình bên trong. Tuy nhiên, theo sau đó là sự xoắn vặn không gian dữ dội hơn, như thể hai bàn tay bị kích động, La Phong đứng trong không gian cũng bắt đầu rung chuyển, khiến nguyên khí toàn thân anh bị rung động, khó có thể tự điều khiển. Toàn bộ cơ thể anh như muốn bị rung rơi khỏi chiếc khăn tắm. Quy 1, chương 974, kiếp song phong. Phong kiếp bình định, năng lượng không gian ẩn chứa trong nó tràn vào tịch diệt đại đạo ngưng tụ giới vực, hình thành một lớp bích chướng không gian, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới thực, tự thành một phương thiên địa, tựa như một khối rubik khổng lồ. La Phong hai tay thả lỏng sau lưng, nhìn cửu như pháp tướng dễ dàng trấn áp phong kiếp bằng quyền viêm đế thánh vương, hơi nghi ngờ nói, so với lần trước vượt qua thiên nhân tứ kiếp, lần này thiên kiếp bất ngờ yếu, căn bản không có uy hiếp đến sức mạnh của ta. Lần trước khi vượt qua tứ kiếp, ta còn cảm giác thiên kiếp sẽ ngày càng mạnh lên, nhưng thực tế, sức mạnh của phong kiếp so với tứ kiếp cũng không mạnh hơn nhiều. Nếu đều là tiêu chuẩn này, cho dù địa phong thủy hỏa tứ kiếp cùng lên, ta cũng tự tin vượt qua. Hắn còn rảnh rỗi để soi mói, đủ để chứng minh đợt thiên kiếp này không tạo áp lực lớn cho hắn. Thông Thiên Cổ Thư lo lắng nói, thông thường thiên nhân thứ năm kiếp chỉ là mức độ này, người trước kia vượt qua thiên nhân tứ kiếp mới là trường hợp bất thường. Bởi vì lúc trước tứ kiếp do tu vi của ngươi dẫn dắt, mà người độ kiếp càng tích lũy hùng hậu, thiên kiếp càng mạnh. Do ngươi vượt hai giai tu vi, thiên kiếp tự nhiên không phải phàm tục có thể so sánh. Nhưng lần này khác biệt, địa phong thủy hỏa kiếp là do hủy đạo luyện vực thuật dẫn phát, không phải do ngươi. Nó chỉ cân nhắc đến tịch diệt đại đạo, không liên quan đến những thứ khác, nên thiên kiếp chỉ có sức mạnh tiêu chuẩn bình thường. Thực tế, tịch diệt đại đạo dù sao cũng là tiên thiên đại đạo, đã mạnh hơn thiên kiếp do tu sĩ hợp hậu thiên đại đạo dẫn phát. Chỉ là ngươi dùng kinh nghiệm của mình để đối chiếu, mới cảm thấy yếu. Nhưng ngươi không thể coi biến thái là bình thường. Giữa lúc nói chuyện, thủy kiếp kéo dài đến. Nhưng không có bất kỳ âm thanh dòng nước nào, bởi vì biểu tượng của thủy kiếp là thời gian, bên ngoài hiện hóa thành hình tượng dòng sông thời gian, cuồn cuộn chảy về phía trước, không thể ngăn cản. Lúc chi pháp tắc à, đáng tiếc lực lượng quá yếu, so với tạo hóa tàn ngọc trì hoãn hiệu quả kém quá xa. La Phong tâm niệm vừa động, cửu như pháp tướng phía sau chuyển hóa hình tượng, biến thành một cự nhân cao lớn, lưng hùng vai gấu, đầu trọc dấu đỏ, gò má có tổn thương văn, cổ mang răng thú liên, thân trên, eo khoác thú váy giả mang, hai tay cầm một thanh cự nhận, toàn thân tỏa ra khí tức bạo ngược, chiến hỏa, tai nạn, giống như chiến thần từ thời đại hồng hoang đi ra, chính là kiếp nạn pháp tướng. Băng phong lúc lưu. Dùng kiếp nạn đại đạo thôi phát thời gian kiếp, cùng giả kiếp nạn pháp tướng múa song nhận, một cổ hàng lưu đao khí không mang theo nhiệt độ nào biến hóa như bão táp quyển ra. Những nơi đi qua, vạn sự vạn vật đều đứng yên bất động. Loại đứng im này khác biệt với tịch diệt đại đạo chôn vùi tư duy tinh thần, mà là trì hoãn vận động của sự vật vạn lần, dẫn đến gần như tuyệt đối bất động. Kiếp nạn đại đạo cuối cùng không phải trụ chi đại đạo, dù là có chất chồng khu vực, lấy nó làm gốc ngọn nguồn thi triển thiên phạt đao kiếp không thể thật sự đình trệ thời gian, nhưng có thể đến gần vô hạn thời không đình trệ. Khi vật thể vận động bị trì hoãn ngàn vạn lần, cho dù là chỉ riêng cũng có thể đạt được. Dưới ảnh hưởng của đao khí, thế gian phản phất bị dừng lại, hình ảnh lóe lên biến hóa. Thủy kiếp từ trên trời giáng xuống không thể miễn trừ tướng và thuộc tính thế công, bị đao khí xé ra, tốc độ chảy chậm lại, nhưng không giống sự vật khác gần như đứng im, chỉ bị trì hoãn tốc độ. Thuộc tính giống nhau, tự nhiên có cùng giới chỏ nhau kháng tính. Cùng giả kiếp nạn phát tướng thấy thế, ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng múa song nhận, nhanh như phong bạo, kình phong chấn động phun trào, cương mãnh không trù, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, kình phong khuấy động phía dưới, lôi âm anh minh, tự nhiên bừng bừng phấn chấn, phương viên ngàn trượng mặt đất giống như bị vòi rồng tứ ngược, các đá bay tứ tung bắn tung, bụi mù tràn ngập. Bộc phát đao khí dòng lũ đối diện đánh lên dòng sông thời gian, đúng là làm nó hạ sông xu thế vì đó trì trệ, giống như đụng phải một mặt bức tường vô hình, phủ kín cứ thế. Tuy nói đại ý là võ giả tối kỵ, nhưng thiên kiếp chỉ có bực này biểu hiện, hay là sớm một chút kết thúc đi. La Phong đưa tay, dựng thẳng chỉ hướng bên trên, trên thân phun trào quá số khí tức của đại đạo, đầu ngón tay quang mang lấp lóe, trong chớp mắt diễn hóa ra một đạo cự đại mà phức tạp huyền ảo trận pháp. Quá số hàng ghi. Lực lượng trận pháp tập trung ở đầu ngón tay một điểm, hóa thành quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, chính giữa ý đồ thoát khỏi đao ý dòng sông thời gian. Qua lại thái sổ hàng duy thuật đều là đem ba chiều hạ xuống hai chiều, nhưng lần này lại là đem bốn chiều hạ xuống ba chiều, mà đệ tứ duy độ chính là thời gian vĩ độ. Bầu trời lưu động dòng sông thời gian tựa như là bị bóp lấy cổ con vịt, vừa lúc bị đánh trúng nhược điểm, một phen vô lực giãy dụa về sau, tự hành tán loạn, hóa thành điểm điểm tinh mang, từ từ tiêu tán. La Phong nói, thứ ba duy thái sổ hàng duy thuật chỉ có thể nhằm vào vật thể, mà không đối linh năng có hiệu quả, đệ tứ duy thái sổ hàng duy thuật vừa lúc tương phản, chỉ có thể nhằm vào linh thể, mà không cách nào đối vật thể sinh ra tác dụng. Đánh tan sau thủy kiếp nguyên lực chảy vào tịch diệt đại đạo giới vực bên trong, thế là bên trong thế giới ngoại trừ thổ địa bên ngoài, lại tăng thêm một dòng sông, thổ địa là đứng im, mà dòng sông là không ngừng lưu động. Động tĩnh hai nguyên tố gia nhập, tượng trưng cho âm dương đối lập, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, chỉ có âm dương đặc tính về sau, mới có thể để cho giới vực hướng tới chân thực. Mà lại, thủy kiếp biểu tượng thời gian nhân tố phát huy hiệu quả, giới vực bên trong thế giới tiến vào gia tốc trạng thái, thời gian cấp tốc trôi qua, đảo mắt liền đi qua ngàn vạn năm, mà giới vực bên trong thiên địa cũng tại thời gian trôi qua bên trong tự hành điều chỉnh. Dãy núi địa khí cùng sông mạch thủy khí hội tụ, tương hỗ từ đó ngưng tụ thành một đoàn đại địa long khí, cái này đoàn long khí hội tụ khí hậu hòa vào một lò, thượng ngay cả ất một linh khí, hạ thấu địa tâm, cấu kết hỏa mạch mỏ vàng, lấy hỏa sinh thổ, lấy thổ sinh kim, lấy kim sinh thủy, lấy thủy sinh mộc, ngũ hành đầy đủ, rất nhanh lan tràn khắp nơi, hướng về bát phương kéo dài, hình thành một cái cực độ hùng vĩ bao la hùng vĩ mà huyền ảo phức tạp lập thể kết cấu, bao phủ lại giới vực bên trong. Toàn bộ khu vực chờ đến thủy kiếp bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc hiệu lực toàn bộ tiêu tán về sau, tịch diệt giới vực cũng thoát ly gia tốc trạng thái, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cân bằng, trừ phi khi giới vực vỡ vụn, người tu hành tái tạo giới vực thời điểm, loại tình huống này sẽ lại lần nữa xuất hiện, mà tại thái độ bình thường lúc, giới vực cũng không có đủ cải biến tốc độ thời gian trôi qua tác dụng. Nếu như La Phong lấy tự thân tích lũy hoàn thành giới vực nền tảng, mà không phải mượn nhờ hủy đạo luyện vực thuật nhảy qua quá trình này, như vậy làm hắn dẫn phát càng cường đại hơn thiên kiếp về sau, đạt được quà tặng khẳng định lại so với hiện tại hơn rất nhiều, thế là thêm ra tới cái kia bộ phận thời gian pháp tắc, có lẽ có thể làm cho hắn tại nhất định biên độ phạm vi bên trong khống chế giới vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua, có thể là gia tốc trôi qua, có thể là trì hoãn trôi qua. Bất quá, làm hắn lựa chọn sử dụng hủy đạo luyện vực thuật hậu, chỉ bằng vào tịch diệt đại đạo tích lũy, có khả năng đưa tới thiên kiếp cũng chính là phổ thông tiêu chuẩn, không có khả năng có ngoài định mức tăng thêm. Thiên kiếp càng mạnh, vượt qua sau lấy được phản hồi tự nhiên càng nhiều, trái lại cũng thế. Đây là một loại công bằng mua bán, phong hiểm đại biểu ích lợi. La Phong tùy tiện liền có thể vượt qua thiên nhân thứ 5 kiếp, lấy được chỗ tốt tự nhiên xa xa không so được phía trước tứ kiếp, đây cũng là hắn lựa chọn tốc thành sau cần muốn trả ra đại giới. Nhưng La Phong không có hối hận quyết định này, rất nhiều người đều tại làm ra hy sinh, vì đại cục, hết tất cả khả năng cống hiến lực lượng của mình, hắn cũng không tính để cho mình trở thành ngoại lệ, như Bạch Cốt Chân Nhân nghĩ như vậy bo giữ mình, rời xa nguy hiểm cách làm, hắn thấy bất quá là thủ thi quỷ tiết mệnh tiến hành. Bởi vì sống được quá lâu, đã mất đi nhuệ khí, cho nên trở nên nhát gan sợ chết, lại không biết trên chiến trường, càng là liều mạng xông về phía trước, càng là không muốn mạng nhân, ngược lại có thể sống được, mà những cái kia quay người chạy trốn, không dám cùng người liều mạng đồ hèn nhát, ngược lại sẽ lâm vào cửu tử nhất sinh hiểm cảnh. Bạch Cốt Chân Nhân khẳng định cũng biết đạo lý này, nhưng là tháng năm dài đằng đẵng để bo giữ mình trở thành hắn bản năng một bộ phận, biết rõ không đúng lúc, vẫn chọn như thế đi làm. Mặc kệ La Phong cảm thấy lợi và hại như thế nào, khi thủy kiếp phá vỡ về sau, chỉ còn lại cuối cùng một đợt hỏa kiếp. Không giống với trước đó tam kiếp thống khoái hạ xuống, hỏa kiếp lực lượng ở trên bầu trời nổi lên, chỉ gặp từng mảnh quang ám giao thoa khí lưu không ngừng lưu động phồng lên lấy, nương theo lấy rất nhiều không hiểu mãnh liệt ý chí, lăn tới đảng đi, không ngừng trùng kích bạo tạc, phát ra liên miên đao kiếm tranh minh, cùng sâu xa lôi minh gào thét thanh âm. Hỏa kiếp biểu tượng hẳn là nguyên khí đi, nói như vậy, sau đó phải đối mặt chính là cỡ lớn thuật pháp. La Phong chính suy nghĩ lấy, liền thấy bầu trời bên trong mờ mịt kiếp vân đột nhiên tiêu tán, lộ ra một mảng lớn thiên binh thiên tướng, mỗi một cái thân thể đều do linh năng cấu thành, đều cầm binh qua chiến kỳ, giống châu chấu, chuồng chuồng bầy kéo dài bát ngát, tạo thành một mảnh âm trầm mây đen, đem bầu trời đều nhét tràn đầy, chặn ánh nắng, khiến cho đại địa bao trùm lên một tầng khổng lồ bóng ma. Bởi vì thân thể thuần từ linh năng tạo thành, những thiên binh này thiên tướng cũng không có bản thân ý thức, dù là chiến kỳ phần phật, góc sắc lôi động, kim qua giao kích, vẫn không có tản mát ra một tia túc sát chi khí, nhưng này của chồng chất lên khổng lồ linh áp lại không phải là làm bộ. Bỗng dưng, rất nhiều thiên binh thiên tướng không hẹn mà cùng phát ra một tiếng gầm thét, không trung giống như nổ lên tinh lôi, tiếng sấm lượn lờ nhưng tại rộng bỏ vô ngần trong không gian tán đẩy ra đi, dần dần đến không thể nghe thấy, sau đó liền một trận cực dày đặc phá không tiếng hét lớn vang lên, lại là các thiên binh thiên tướng hoặc ném ra binh khí, lửa bắn ra mũi tên, hoặc đánh ra pháp thuật. Thế là trên bầu trời chợt hiện quang huy sáng chói mưa sao băng, phồn hoa đầy trời, mang theo chấn động tâm hồn phá không rít lên, giống như Thái Sơn sụp đổ, sông lớn như vỡ đê hướng La Phong mãnh liệt giết tới, để cho người ta tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Thế mà áp dụng dạng này hình thức, xác thực vượt quá dự liệu của ta, xem ra liền xem như phổ thông thiên kiếp, cũng không thể quá chủ quan. La Phong phía sau cửu như pháp tướng lại lần nữa biến ảo, hóa thành âm dương đạo tôn bộ dáng, nó đầu tiên là chắp tay trước ngực, tiếp lấy hướng hai bên lôi kéo mở, song chưởng ở giữa liền xuất hiện một đạo dày đặc lôi đình lưới điện, tựa như vô số đầu điện xà tại tê minh lấy, giãy giụa. Vạn kiếp thiên lôi. Âm dương pháp tướng toàn thân lóe lên dịu dịu lôi quang, song chưởng bỗng nhiên hướng lên trời đẩy, tích xúc lôi đình hóa thành uốn lượn chập trùng trường long, lao thẳng tới trên bầu trời thiên binh đại quân, nhất thời phía chân trời mạnh quang đại tác, vạn lôi oanh minh, như muốn đánh rách tả tơi thương khung, xé phá thiên địa. Lấy công đối công, lấy mạnh phá mạnh, đã xác định cái này một đợt thiên kiếp lực lượng kém xa tự thân tu vi, La Phong cũng không ngại dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết vấn đề. Như mưa to hạ xuống ngàn vạn mũi tên lợi khí, đều bị đầy trời nổ tung lôi quang thức thành tro bụi, lôi long trực đảo hoàng long, xông vào trung quân, trong chốc lát, đại lượng thiên binh thiên tướng bị kinh lôi đánh rơi xuống mây xanh, nhao nhao vẫn lạc, hoặc là dứt khoát hình thể ở trong ánh chớp cháy diệt, nguyên bản ngăn chặn bầu trời thật dày mây đen bị tạc mở một ngụm to lớn chỗ trống, đồng thời còn đang không ngừng khuếch trương. Không có ý thức thiên binh thiên tướng cũng không sinh ra e ngại, ngược lại nghịch hướng phát khởi công kích, cầm trong tay đồng chù y búa rìu chờ binh khí nặng, từng cái lao thẳng tới mà xuống, sau đó lại là một loạt cầm trong tay trường mâu thiên binh dự quyết phối hợp tác chiến, một nhóm tiếp một nhóm, tầng tầng tiến dần lên, tựa như là mãi mãi không kết thúc sóng dữ sóng cùng. La Phong bình tĩnh ngước nhìn, hai mắt không vui không buồn, chỉ là gấp thúc thể nội âm dương thần tiêu chân nguyên, lông mày cùng lọn tóc thượng đều lóe ra rực sáng như tơ hồ quang điện, mà tôn này âm dương pháp tướng càng là toàn bộ mà hóa thành lôi quang. Toàn thân ánh sáng lấp lóe, hai tay bằng phẳng rộng rãi mở, trở thành âm dương song cực, không ngừng sinh ra dương lôi âm điểm, như là tinh thể song cực, banh minh như rít gào. Thần tiêu trảm khám tịnh bích không. Cuồng bạo tới cực điểm lôi có thế bộc phát, đơn giản tựa như là tích xúc trên vạn năm lôi đình núi lửa phun trào, không có dư thừa kỹ xảo, chỉ là liều mạng thôi phát lôi điện, nhiều, mạnh, mau. Trong vòng phương viên trăm dặm, tràn ngập vạn vẹo lôi đình quang long, đưa mắt đi tới, đều là lôi quang, núi tuyết, hoang nguyên. Dòng sông tại mảnh này lĩnh vực sấm sét bên trong bị triệt để khí hóa. Một đoàn tiếp lấy một đoàn cuồng bạo lôi điện từ âm dương pháp tướng song cực ở giữa phát ra, vô cùng vô tận, phản phất lưu thủy phù vân hắc vẫy hướng liên miên công thượng thiên binh thiên tướng, giữ tận điện xà cùng vũ du tẩu, sâu chuỗi thành liên, thành buộc, thành lưới, giữa thiên địa chỉ còn lại có liên tiếp không ngừng cường quang cùng bạo tạc, cường đại mà ngắn gọn, ngoại trừ lôi điện bên ngoài, không còn cách nào khác. Chờ đến nhét đầy thiên địa lôi quang tiêu tán, La Phong lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở giữa không trung. Hắn vị trí một khu vực như vậy trở nên trống rỗng, không có cỏ cây, không có núi tuyết, cũng không có thiên binh thiên tướng. Cứ việc trên thực chất thể tích không có biến hóa, u đọc sách, vê đúc vê đúc vê đúc. U can su. Com, thế nhưng là đưa mắt nhìn lại, loại này hình tượng liền cho người ta một loại không gian bị làm lớn ra ảo giác. Hỏa kiếp lực lượng tản vào tịch diệt giới vực bên trong, chuyển hóa thành khổng lồ thiên địa linh khí, phong phú tại các nơi, cường hóa không gian bích lũy, khiến cho trở nên càng chắc chắn hơn, mà lại tự thành tuần hoàn. Khi giới vực chi lực bị thúc giục thời điểm, không còn cần ngoài định mức tiêu hao nguyên khí, bởi vì giới vực bản thân liền là một loại thuật pháp, mà lại là tự hành cung cấp nguyên khí thuật pháp, không cần mượn nhờ ngoại bộ thiên địa linh khí, thậm chí khi tu sĩ lâm vào linh năng che đậy khốn cảnh lúc, có thể từ tự thân giới vực bên trong rút ra nguyên khí, cái này đem khiến cho rất nhiều che đậy nguyên khí cấm chế mất đi hiệu dụng. Theo cảnh giới tăng lên, tu sĩ thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh năng lực đem không ngừng tăng lên, tại là quá khứ một chút có được hiệu quả đặc biệt thuật pháp võ học đều rất khó phát huy hiệu quả. Thành công tấn cấp giới vương cảnh, đây đại khái là ta dễ dàng nhất một lần độ kiếp, La Phong lúc nói chuyện không thấy vui mừng, hắn cảm ứng đến thể nội tân sinh lực lượng, nhíu mày nói, chia ra canh vân, lợi dụng phương pháp tốc thành đại giới, chính là ngay cả gia tăng tu vi cũng không coi là nhiều, loại trình độ này giới vực chi lực, chỉ sợ vẫn không có pháp gánh chịu thánh tà chung thể mang tới áp lực, muốn tu luyện thánh tà chung thể, sợ là phải chờ đến thiên nhân lục trọng. Thông thiên cổ thư nói, nhưng vận dụng thánh tà hợp chiêu cũng không thành vấn đề, có thể nếm thử liên tục thôi động. Hy vọng tại ma quân đến trước, có thể hoàn thành đi. Nửa tháng sau ngày nào, ba tông tu sĩ đột nhiên dừng tay lại đầu hành động, cùng nhau quay người nhìn về phía tây, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ma quân, đến rồi. Quy 1, chương 975, ma quân đến. Ba tông liên quân bao trùm bầu không khí nặng nề, không một tiếng động, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dù đã chuẩn bị kỹ càng, dự đoán ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng khi kẻ thù thực sự xuất hiện, ai nấy đều không khỏi cảm thấy căng thẳng, không thể kiểm soát. Ánh mắt giao nhau, họ nhìn thấy sự lo lắng nặng nề trong mắt nhau, khiến ai nấy đều khó thở. Mỗi người ở đây đều đã trải qua thử thách của chiến tranh, từ danh giới tiên, vũ hóa giới đến lục đạo giới, họ đã chiến đấu với ma tộc không dưới hàng trăm lần, trải qua biết bao biến đổi. Theo lý thuyết, họ không nên có tâm trạng như vậy. Căng thẳng thái quá không chỉ không giúp ích gì mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu. Họ đều hiểu rõ điều này, nhưng mỗi người đều tỏ ra kiềm chế, tỏa ra cảm xúc lo lắng, lan truyền lẫn nhau. Nguồn cơn của tình trạng này chính là Long Ma Chi Chủ. Một số người ngẩng đầu nhìn về phía tây, nơi quân đội ma tộc đóng quân, lập tức bị khí thế hùng hồn và rầm rộ của chúng áp đảo, không thể rời mắt, trái tim đập loạn xạ. Cực đạo cường giả. Bốn chữ này như những tảng đá nặng nề đè nặng trái tim mỗi người. Trong quá khứ, họ đã từng gặp gỡ những cực đạo cường giả trong tông môn, nhưng có một cực đạo cường giả làm chỗ dựa và có một cực đạo cường giả trở thành kẻ thù là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Với cấp độ của họ, họ đương nhiên không có tư cách xung đột với một cực đạo cường giả. Trong quá khứ, họ chỉ nghe nói về danh tiếng của cực đạo cường giả, biết rằng nó đại diện cho sức mạnh chiến đấu mạnh nhất dưới hư không cảnh, nhưng sự hiểu biết này chỉ tồn tại trên giấy. Cho đến ngày hôm nay, họ mới thực sự hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này. Ma khí cực đạo bao trùm quân đội ma tộc, như hóa thân thành một con thú khổng lồ hồng hoang, áp đảo tất cả những kẻ đang rình rập. Chỉ cần nhìn về phía đó, ý chí của họ sẽ bị bóng ma khủng bố nuốt chửng, không để lại một mảnh vụn. Đây chính là khí thế của cực đạo cường giả sao? Chỉ cần cảm nhận được khí tức của đối phương thôi, đã khiến người ta cảm thấy áp lực tinh thần không thể tả, và đó là khi đối phương cách hơn 10 dặm. Nếu đối mặt trực tiếp, tôi lo rằng mình thậm chí không thể đứng vững. Đây không phải là chuyện lấy trứng chọi đá, mà là sự khác biệt giữa trứng gà và ngọn núi. Chúng ta thực sự muốn chiến đấu với quái vật như vậy sao? Có chắc chắn về chiến thắng, hay là tự sát không lý do? Trước đó, tôi nghe nói Doanh Tiên Tông bị Long Ma Chi Chủ chặn giết, dẫn đến một giới vực cường giả và một hộ pháp thần thú vẫn lạc, tu sĩ thiên nhân sơ giai thương vong vô số. Lúc đó, tôi còn nghĩ rằng một đám người bị một ma truy sát, lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy, quả thực vô năng cực kỳ. Bây giờ tôi mới biết suy nghĩ của mình ngây thơ đến mức nào. Những người của Doanh Tiên Tông có thể thoát khỏi tay cường giả khủng khiếp như vậy, thực lực của họ quả thực không thể xem thường. Mọi người bàn tán xôn xao, tràn đầy lời bi quan. Dù họ sẽ không vì điều này mà đầu hàng ma tộc, nhưng sĩ khí của họ không thể tránh khỏi giảm sút nghiêm trọng. Phương Nguyệt Nghi đi ngang qua, tức giận quát, các người quá kém chí khí. Chưa giao chiến mà đã nghĩ đến thua cuộc, đạo hạnh tu luyện của các người đều đi đâu rồi? Sợ chết như vậy, thì cứ tự sát đi, tránh khỏi phải xấu hổ ở đây. Các người không biết xấu hổ, tôi còn thấy phiền. Bị gọi tên trước mặt, một số người cảm thấy xấu hổ, tỉnh táo lại tâm trạng của mình, nhưng cũng có một số người phản bác, sự chênh lệch về tu vi rõ ràng bày ra trước mắt, không phải ngươi ồn ào vài tiếng là những chênh lệch này sẽ biến mất. Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh, thì hãy tiêu diệt ma đầu kia đi. Đến lúc đó, đừng nói là cắt cổ, cho ta liếm giày của ngươi ta cũng cam tâm tình nguyện. Phương Nguyệt Nghi hừ một tiếng, tôi quả thực không thể đánh bại cường địch như vậy, thậm chí không thể đỡ nổi một chiêu của hắn. Nhưng tôi không làm được, không có nghĩa là những người khác cũng không làm được. Nói chung, nếu thật sự khai chiến, thì không thể để các người, những kẻ vô dụng, đối đầu với cực đạo cường giả. Trời sập xuống cũng có người cao đỉnh lấy, các người lo lắng cái gì? Hoàng đế không vội, ngược lại là gấp tử một đám thái giám. Bị châm chọc là thái giám, mọi người tức giận, hung hăng nói, ngay cả trong ba tông liên quân chúng ta, cũng không tìm được bất kỳ ai có tu vi sánh bằng đối phương. Đây không phải là chúng ta tự ti, mà là nhận thức rõ ràng về sự chênh lệch. Trong binh pháp có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngu ngốc. Nếu người có tu vi mạnh hơn thì nhất định sẽ thắng, thì trên đời sẽ không có nhiều ví dụ về vượt cấp chiến thắng như vậy. Các ngươi cũng không cần so sánh gì nữa, chỉ cần đấu pháp trước đó, mỗi người hiện ra tu vi của mình, ai cao ai thấp sẽ tự nhiên phân định thắng thua. Đạo lý đơn giản như vậy, các người là thiên nhân tu sĩ mà vẫn không hiểu, tuổi đã cao mà vẫn sống như chó. Đối phương còn muốn phản bác, Phương Nguyệt Nghi đột nhiên đưa tay vỗ trán, tôi đơn giản là chóng mặt, lại phải tranh luận với những kẻ ngu ngốc như các người. Các người không phải không hiểu những đạo lý nông cạn này, các người chỉ muốn dùng những lý do này để che giấu bản chất vô dụng của mình. Hừ, các người nên may mắn đây không phải là doanh trại quân đội phàm gian, tôi không thể theo quân pháp mà xử lý các người. Nhưng các người tản lời đồn, dao động quân tâm, tôi sẽ cho các người một bài học để răn đe, tránh khỏi có thêm kẻ ngu ngốc bị các người lừa gạt. Mọi người xôn xao, ngươi dám. Lời chưa nói hết, Phương Nguyệt Nghi đã tung ra một quyền. Nương theo tiếng gầm rú của cự thú, quyền kình cuồng bạo như Thái Sơn đổ xuống, lấy nàng làm trung tâm, không khí trong phạm vi trăm trượng bị đẩy ra, tạo thành một vòng chân không. Không khí bên ngoài liên tục chảy vào vòng xoáy, tạo thành một vòng xoáy khí lưu, trói buộc mọi người, khiến họ không thể chạy thoát. Những người bị tấn công, bao gồm cả một nhóm người vô tội bị thương, đều lấy lại tinh thần, tung chiêu ngăn cản. Trong khoảnh khắc, ánh sáng bắn ra khắp nơi, đủ loại nguyên khí huy mang lóe sáng không ngừng. Dù vội vàng tung chiêu, sử dụng nguyên lực không thể tránh khỏi không đủ, nhưng tập hợp sức mạnh của mọi người, trong khoảnh khắc cũng đủ để chống đỡ quyền kình bá đạo của Phương Nguyệt Nghi. Nhưng trước khi họ thở phào nhẹ nhõm, phía sau Phương Nguyệt Nghi đột nhiên xuất hiện một con yêu thú khổng lồ màu trắng như tuyết, cầm một cây chùy nặng, hư ảnh lóe lên rồi biến mất, như là ảo giác. Nhưng quyền kình của Phương Nguyệt Nghi lại tăng gấp 10 lần. Một luồng ánh sáng trắng khổng lồ như dòng suối phun trào từ hư không tuôn ra, cùng với tiếng gầm rú của vạn thú, ngưng tụ thành một cây chùy khổng lồ, từ trên cao rơi xuống. Nhìn khí thế của cây chùy này, dù có đánh xuyên đất cũng không kỳ lạ. Chắc chắn sẽ gây chấn động toàn quân. Nhưng khi nó thực sự rơi xuống đất, sức mạnh bùng nổ như sấm sét lan truyền, lại bị kìm nén trong phạm vi vòng xoáy khí lưu, không hề thoát ra ngoài, thể hiện năng lực khống chế tinh diệu tuyệt luân của người tung chiêu. Nhưng những người bị tấn công lại gặp tai họa. Mỗi người đều cảm thấy mình như đang ở trên đại dương cuồng bạo, bị sóng đánh choáng váng, ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn, xoắn xuýt thành một khối, không khí trong cơ thể bị ép ra, khó chịu muốn nôn mửa. Mỗi người như những đống cát bị ném bay ra ngoài, dù không bị thương nặng, nhưng lại vô cùng chật vật. Lần sau đừng để tôi đụng tới, nếu không gặp một cái đánh một cái. Phương Nguyệt Nghi hừ một tiếng, quay người rời đi, để lại một đám người nằm rạp trên mặt đất lẩm bẩm. Con gái bạo lực này, sức lực cũng thật khủng khiếp. Sau này ai dám làm đạo lữ với nàng, không bị bạo lực gia đình đánh thành đầu heo mới lạ. Lại là pháp tướng chi lực. Tôi nhớ rằng một tháng trước nàng vẫn chỉ là phục anh cảnh, sao lại đột phá pháp tướng một cách âm thầm như vậy? Ai biết được, nhưng trong thời gian này, có rất nhiều người đột phá, không chỉ có nàng. Ha ha, bị đánh một quyền, tôi lại an tâm rồi, không còn để ý đến cái cổ ma khí kia nữa. Các người nói tôi sao lại tiện như vậy? Ai, là địch bức bách, tâm thần dao động, tự loạn trận cước, bị đánh một quyền cũng là đáng đời. Bây giờ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nhưng chúng ta hoảng hốt không có vấn đề gì, chỉ hy vọng những tiền bối kia đừng giống như chúng ta nhát gan. Trời sập xuống, tôi chỉ trông chờ vào họ chống đỡ thôi. Những người khác nghe vậy, cũng cảm thấy đây mới là điều quan trọng nhất. Tu sĩ khác biệt với phàm nhân, những người thực sự có thể quyết định thắng thua trên chiến trường vẫn là những cường giả cấp cao nhất. Thế là, họ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía doanh trại, nơi có một tòa cung điện tiên được xây dựng bằng pháp thuật mới. Trong chính điện của cung điện tiên, hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 10 người trầm mặc đứng lặng, như đang suy tư. Dù không có sự bối rối của những tu sĩ cấp thấp, nhưng nơi này cũng bao phủ bầu không khí ngưng trọng. Thu Ly là người đầu tiên không nhịn được, kêu lên: "Uy uy uy, từng cái đều có vẻ mặt, nhớ phải giúp ta chiếu cố tốt người nhà của ta, là chuyện gì xảy ra? Chưa đánh mà đã nghĩ đến hậu sự, quá uất ức đi. Muốn chạy đi đầu thai, sợ trong phủ mua không được phòng ở sao? Hay là, các người trong đầu một mực đang nghĩ, đánh xong một trận, liền về nhà kết hôn à?" Ngục Kiếm lão nhân cười hòa ái: "Tiểu nha đầu đừng có gấp, tình thế không phải như ngươi lo lắng." "Còn không gọi người lo lắng sao? Là binh hồn, ngay cả các ngươi cũng như vậy, làm sao cho những đệ tử phía dưới tin tưởng? Cho dù giả vờ cũng phải giả vờ cho nghiêm túc." Lời của Thu Ly chưa nói hết, đã bị Hồng Quỳ đánh gãy: "Lấy thế nhiếp địch, đây là dương mưu." La Phong tiếp lời: "Bước kế tiếp là quân trước lập uy, họ rất sắp ra chiêu." Thu Ly ngơ ngác: "Các ngươi đang nói cái gì?" Hồng Quỳ giải thích: "Ma quân đã không tấn công ngay khi vừa tiến vào vũ hóa giới, nhưng họ đã có ý định đánh lâu dài. Như dự đoán trước đó, họ muốn dùng quân thế để ép chúng ta, khiến chúng ta không thể liên chiến, cho đến khi Long Ma chi chủ hồi phục hoàn toàn. Vì thế, thể hiện sức mạnh là cách đơn giản và hiệu quả nhất." La Phong bổ sung: "Long Ma chi chủ không hề che giấu khí tức, chính là để áp chế sĩ khí của phe ta, bày ra địch lấy uy. Đây là dương mưu, bởi vì chúng ta không thể ngăn chặn khí thế của đối phương, chỉ có thể nhìn hắn diễu võ dương oai. Nhưng chỉ bằng một bước này không thể dao động quân tâm của chúng ta từ căn bản, ý chí của tu sĩ mạnh hơn nhiều so với quân đội tinh nhuệ trần gian. Vì thế, họ chắc chắn sẽ có bước kế tiếp." Thu Ly hỏi: "Bước kế tiếp của họ sẽ là gì?" "Nếu đoán không sai, Long Ma chi chủ sẽ một mình xuất trận, hướng chúng ta hạ chiến thư, lấy một trận chiến nhiều." Q1, chương 976, Tâm Hỏa Phá Thiền. Trên chiến trường, bầu trời đầy mây mù, hai bên giao chiến. Không có cờ xí tung bay, cũng không có tiếng trống trận vang trời, chỉ là một mảnh yên tĩnh chết chóc. Binh sĩ phàm nhân cần dựa vào yếu tố bên ngoài để nâng cao tinh thần, nhưng các tu sĩ đạt đến cảnh giới thiên nhân dù chưa đạt tới cảnh giới không lấy vật vui, không lấy mình buồn thì ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài đối với họ cũng giảm xuống mức thấp nhất. Tu hành cũng gọi là tu chân, tức là tu luyện đến chân thực. Chân thực là như thế nào? Cho dù bạn đang gào khóc, đang vui mừng như điên, hay là ý chí chiến đấu sục sôi, tu vi vẫn là bao nhiêu, sự chênh lệch căn bản giữa hai bên cũng sẽ không vì vậy mà tăng lên hoặc giảm đi. Hiểu rõ điều này, không ai sẽ làm những việc vô ích đó nữa. Phía Liên Quân Ba Tông, đứng ở hàng đầu là Ngục Kiếm Lão Nhân, Minh Hải Chân Nhân, Huyễn Mô Chân Nhân, Thu Bình Chân Nhân, Cổ Hàng Chân Nhân, Cô Hồng Chân Nhân và Lạc Hà Chân Nhân. Dẫn dắt một bộ phận đệ tử tiến về Thiền Độ Tông là Bạch Cốt Chân Nhân, Vũ Hóa Tông là Thiên Ất Chân Nhân, Doanh Tiên Tông lại là Tư Không Huyền. Doanh Tiên Tông cuối cùng không để cho hai giới vực cường giả còn lại của phe mình rời khỏi, dù biết rõ việc lưu lại chiến trường vô cùng nguy hiểm. Có những lúc, họ phải gánh vác trách nhiệm đó, dù Lục Đạo Tông và Vũ Hóa Tông không gây áp lực, họ vẫn lựa chọn đặt đại cục lên hàng đầu. Tổ chim bị phá không trứng lành, có những người dù hiểu được đạo lý này, nhưng họ vẫn chọn không đứng dưới bức tường sắp đổ. Tuy nhiên, ít nhất Cô Hồng Chân Nhân và Lạc Hà Chân Nhân đã lựa chọn gánh vác trách nhiệm của mình với tư cách là cường giả. Hai giới vực cường giả của Doanh Tiên Tông lựa chọn ở lại, như vậy nhân tuyển dẫn đội thích hợp không còn nhiều. Cuối cùng, Tư Không Huyền đảm nhiệm vai trò này cũng không có gì lạ. Về võ lực, ông ta đã là tu sĩ pháp tướng cảnh, dựa vào thiên phú dị năng của bản thân, dù đối mặt với tu sĩ vấn đạo cảnh cũng không rơi vào thế hạ phong. Dưới giới vương cảnh, ông ta là cường giả hàng đầu, về trí tuệ, tự nhiên không cần phải bàn cãi, về uy vọng, chỉ đứng dưới giới vực cường giả của tông môn. Ông ta dẫn đội trấn an lòng người, thực sự không có nhân tuyển nào phù hợp hơn. Hơn nữa, Tư Không Huyền tiến về thiền độ giới sau đó, có thể thay thế Đoan Mộc Chánh đảm nhiệm chức vụ túi khôn. Đoan Mộc Chánh am hiểu mưu lược theo phong cách áp đảo, ổn định trong cầu thắng, kỳ mưu không phải sở trường của ông ta. Do đó, muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh thiền độ giới, việc Tư Không Huyền đến bày mưu tính kế sẽ có lợi hơn. Mặt khác, Đoan Mộc Chánh đang vướng vào đào hoa kiếp, việc thay thế ông ta cũng coi như cứu ông ta ra khỏi vũng bùn. Linh Tuyền Chân Nhân không có mặt, nhưng trên thực tế, nàng đã bị phá giới chi tâm triệu hồi đến, chỉ là ẩn mình trong đám tu sĩ, không lộ diện, đóng vai trò kỳ binh. La Phong, người vừa mới tiến cấp giới vương cảnh, đứng ở hàng sau, thu liễm khí tức, cũng vì mục đích tương tự. Phía ma tộc, đứng đầu là Quỳ Long Ma Vương, Hạt Giao Ma Vương, Lôi Ma Vương và Tân Tấn Kinh Ma Vương. Về số lượng, họ ở thế hạ phong, nhưng không ai để ý đến sự chênh lệch đó. Khi Long Ma Chi chủ xuất trận, ánh mắt của mọi người, cả ma lẫn người, đều tập trung vào ông ta. Toàn thân ông ta tỏa ra khí tức như một lỗ đen, nuốt chửng hết ánh mắt của mọi người, không thấy đáy. Dù chỉ là một ma, đứng đơn độc trên chiến trường, cũng áp đảo toàn bộ chúng ma. Dưới sự chú mục của mọi người, Long Ma Chi chủ chậm rãi mở miệng, lấy lập trường của mỗi người, nhiều lời vô ích. Tới đi, các ngươi có bao nhiêu năng lực, cứ việc thi triển ra, không giới hạn số lượng, cũng không giới hạn thủ đoạn, dù là sử dụng trận pháp để vây giết ta cũng không sao, ta ban cho các ngươi một cơ hội tuyệt vời để giết chết ta, nắm chắc nó đi, bởi vì trong tương lai, các ngươi sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Giọng điệu bình thản, nhưng lại toát ra sự điên cuồng bá đạo không ai bì nổi, rung động lòng người. Các ma tộc đều tỏ ra vẻ cùng có vinh dự, hưng phấn khó nhịn, trong khi các tu sĩ thì mặt như màu đất, tâm thần bất an. Đối phương dám nói ra những lời như vậy, tự nhiên là có sự nắm chắc thực tiễn. Quân trước gọi hàng không phải là việc dễ dàng, thay đổi ý định giữa trận chiến không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh cả đời, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của quân đội. Tuy nhiên, nếu vị ma chủ này thực sự có thể làm được như lời nói, không quan tâm đến số lượng đối thủ vây công, chẳng lẽ ông ta sở hữu sức mạnh vô địch trong cuộc chiến tranh này? Bất kể phe mình dãy dụa thế nào, cũng không thể chiến thắng ông ta, bởi vì trong tương lai, không thể nào lại đụng độ đối phương trong tình thế lạc đàn, cho dù phe mình có cơ hội chuẩn bị chiến tranh tốt hơn. Trong tình thế chiếm ưu thế, mà vẫn không thể đánh bại ma này, tương lai sẽ có phần thắng ở đâu? Mọi người chỉ cảm thấy một khối đá nặng nề đè nặng trong lòng, khiến họ gần như ngừng nhịp tim, theo bản năng hướng về phía nhóm giới vực cường giả đại diện cho sức mạnh mạnh nhất của phe mình. Kết quả, họ ngạc nhiên phát hiện các tiền bối đều có vẻ bình tĩnh tự nhiên, không nhúc nhích chút nào. Chẳng lẽ các tiền bối đã nghĩ ra cách chiến thắng ma này? Thực tế, Ngục Kiếm Lão Nhân và những người khác căn bản không nghĩ đến điều đó. Nếu đột nhiên gặp phải việc này, có lẽ họ cũng sẽ phải kinh hãi. Nhưng hành động trước đó của Long Ma Chi Chủ đã bị La Phong tiết lộ, do đó ý nghĩ đầu tiên của họ không phải là đối phương dám làm như vậy, mà là hành động của đối phương quả nhiên rất tinh vi. Dù không nghĩ ra cách chiến thắng, nhưng tâm thái của họ vẫn khác biệt. Hơn nữa, họ đã suy nghĩ kỹ chiến lược ứng phó trước đó, không cần phải bàn bạc, do dự trước trận chiến. Phản ứng như vậy chỉ khiến đệ tử mất đi lòng tin, mà là phản ứng nhanh chóng. Ngục kiếm lão nhân một mình xuất trận, tiến đến trước mặt Long Ma chi chủ, nói, hãy để lão phu đến lĩnh giáo thần thông của ma chủ, mong ma chủ đừng ghét bỏ lão phu là đám xương già. Long Ma chi chủ đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh, quyết định ngu muội, chẳng lẽ các ngươi phái một người ra chiến đấu với ta, liền có thể chứng minh các ngươi có sức mạnh ngang bằng với ta? Hay là, nhân duyên của ngươi quá kém, họ muốn đẩy ngươi đi tìm cái chết? Ngục kiếm lão nhân cười tủm tỉm nói, không phải vậy đâu, ma chủ có thể đã nhìn nhầm. Xuất trận không chỉ có lão phu một người. Long Ma chi chủ lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, cho rằng đây là đối phương cố tình bày nghi trận. Nhưng khi ánh mắt ông ta quét về phía quân trận của nhân tộc, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta ngạc nhiên phát hiện 7 người đứng ở hàng đầu tiên đã biến thành 5 người. Ngoài lão già trước mặt, còn có một người biến mất không rõ. Với cảm giác của ông ta cũng không phát giác đối phương biến mất khi nào. Huyễn Mô tiền bối đi đâu rồi? Ta đứng sau lưng nàng, mà cũng không phát hiện. Ngay cả Phương Nguyệt Nghi, người cùng phe, cũng kinh nghi bất định. Nàng hỏi La Phong bằng cách truyền âm nhập mật, La Sư Huynh, xuất trận mà phái ra những người mạnh nhất của phe ta, thật sự không có vấn đề gì sao? Nếu thua thì sao? Tại sao không cho những người yếu hơn đi trước xung phong, ít nhất cũng có thể thu thập thêm thông tin cho ngục kiếm tiền bối, cũng có thể tăng thêm phần thắng. Vô dụng, chênh lệch sức mạnh quá lớn, trận chiến này từ đầu chúng ta đã không thể chiến thắng. Nếu như người xuất trận không đủ mạnh, rất có thể sẽ bị giết chết tại chỗ, không có lý do gì để cắt giảm chiến lực. Điều này không phải là hành động sáng suốt. Ngay cả vì thăm dò thông tin, sức mạnh càng mạnh, mới có thể thăm dò được nhiều hơn. Cuộc chiến tranh này, mấu chốt thắng bại không phải là hôm nay, mà là trong tương lai. Do đó, tầm nhìn phải đặt xa hơn. Về phần thất bại, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của phe mình, bởi vì tinh thần của phe mình đã bị đả kích rất nghiêm trọng. Gặp khó khăn thông thường sẽ không làm tinh thần tụt dốc thêm. Hơn nữa, đối phương khoe khoang quá mức, khiến mọi người theo bản năng cảm thấy thất bại trước ma này là điều đương nhiên. Theo một nghĩa nào đó, đây sẽ là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần cuối cùng không thua, đối với chúng ta mà nói, chính là chiến thắng. Mục đích của sư huynh là muốn tranh lấy thế hòa không phân thắng bại. Cũng đúng, đối phương bày ra tình hình như vậy, cuối cùng chỉ là đánh ngang tay, điều này thực sự rất mất mặt. Tuy nhiên, đã muốn cầu hòa, tại sao không phái nhiều người hơn, chỉ Ngục Kiếm tiền bối và Huyễn Mô tiền bối hai người, liệu có thể chống đỡ được thế công của cường giả cực đạo? La Phong đáp, số người xuất chiến không phải càng nhiều càng tốt. Nếu không có sự phối hợp, những người xuất chiến sẽ chỉ liên lụy lẫn nhau. Đây cũng là lý do Thu Bình chân nhân không xuất trận. Hơn nữa, có một điều bạn nói sai, người xuất chiến không chỉ có hai người. Trong chiến trường, Long Ma chi chủ chưa nhận thức được mưu tính của đối phương, và ông ta cũng không bận tâm. Hừ, giả thần giả quỷ, chỉ là những trò chơi trẻ con, tùy cho các ngươi đi. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết, trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu tính toán nào đều vô nghĩa. Ông ta khoe khoang thân phận, không động thủ trước, ngược lại thu hồi phòng thủ, khiến cho không môn mở rộng, nghiễm nhiên một bộ phóng ngựa tới tư thái. Ngục kiếm lão nhân không khách khí, kiếm chỉ vạch một cái, đọc sách, www.ukansu.com, dập dần ra từng đầu sóng đen, kiếm quang lóe lên. Rõ ràng bản thân ông ta luôn luôn cười híp mắt, cho người ta cảm giác hiền lành hòa ái, nhưng kiếm khí ông ta phóng ra lại mang theo sự ngang ngược và điên cuồng sát khí vô biên. Ý cảnh tà ác của nó còn hơn cả ma đầu, chỉ cần cảm nhận được kiếm ý trong đó, người ta không khỏi sinh ra cảm giác linh hồn bị xé nứt đau đớn. Kiếm khí như trác đao khoan hậu, phá không sâu ra, mang theo cảnh tượng luyện ngục ầm ầm, phản phất vô số hung thần ác sát quỷ sai đang tay cầm in dấu đỏ xiên sắc, muốn tra tấn linh hồn người khác. Kiếm khí mang theo ngọn lửa trắng xám, lưu lại một vệt lửa thiêu đốt trong hư không, trực tiếp đâm về Long Ma chi chủ. Đối mặt với một kiếm này, Long Ma chi chủ không tránh không né, không lùi không ngăn, mặc cho nó đâm trúng ngực. Huyền diệt lớn hư cương phát động, diễn hóa vô ngần tinh hà, trống trải cực lạnh, nuốt chửng kiếm khí của ngục kiếm lão nhân cùng với cảnh tượng luyện ngục, không tạo ra bất kỳ dao động nào. Long Ma chi chủ vỗ vỗ ngực, như dính vào tro bụi, giận dữ nói, nghe nói ngươi là người mạnh nhất của nhân tộc hiện tại, nhưng chỉ có chút năng lực ấy, không khỏi khiến ta quá thất vọng. Ngục kiếm lão nhân không hề tức giận, vẫn cười ha hả nói, tài năng của lão phu chỉ có thế, khiến ma chủ thất vọng. Nhưng ma chủ ăn như hổ đói, không khỏi trâu gặm mẫu đơn, hoàn toàn không thể trải nghiệm được thần vận của một kiếm này. Chỗ độc đáo thực sự của kiếm này, nằm ở dư vị vô tận. Lời chưa dứt, Long Ma chi chủ đột nhiên bốc lên ngọn lửa tái nhợt bên ngoài thân. Ngọn lửa này không có nhiệt độ, nhưng có thể thiêu đốt ý chí lực của mục tiêu, khiến tâm thần động loạn. Đây là phá thiền tâm hỏa, chuyên phá đạo tâm thần dấu chi hỏa, có hiệu quả không nhìn tu vi, xuyên thẳng qua hư không, trực kích tâm linh. Bất kỳ công pháp phòng thủ nào về không gian đều không thể ngăn cản nó thẩm thấu. Ngọn lửa này được chuẩn bị đặc biệt để đối phó với Long Ma chi chủ. Q1, chương 977, Tâm Bình. À, đây cũng là thứ các ngươi chuẩn bị để đối phó ta đấy à? Không nhìn tu vi, có thể xuyên thẳng qua hư không, đúng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, loại suy nghĩ đơn giản này, thật sự khiến ta thất vọng. Long Ma Chi Chủ đưa tay phủ nhẹ bên ngoài thân, tản đi phá thiền tâm hỏa. Động tác hời hợt ấy, như thể hắn chỉ đang phủi đi chút bụi bẩn dính vào người, chẳng đáng nhắc tới. Điều đáng sợ nhất trên đời này, chính là ngay cả nhược điểm của bản thân cũng không biết, chứ không phải là bại lộ nhược điểm. Bởi vì chỉ cần biết nhược điểm, ta có thể khắc phục nó. Giống như khi săn bắn con mồi, chỉ cần mở một đường rách trên vòng vây, đám con mồi sẽ không kịp chờ đợi lao vào lỗ hổng đó, hoàn toàn không quan tâm đằng sau lỗ hổng có những cái bẫy nguy hiểm hơn. Lạc Hà chân nhân, từng có qua giao thủ với Long Ma Chi Chủ, đứng một bên quan sát, nhỏ giọng nói với Thu Bình chân nhân, cảnh giới của Long Ma Chi Chủ vẫn chưa hồi phục, nhưng hắn có vẻ như đã chuẩn bị một món bảo vật phòng ngự, vừa vặn bổ sung nhược điểm này. Với trí tuệ của hắn, việc cân nhắc đến điểm này không có gì lạ. Thu Bình chân nhân vuốt cằm, nói, cảnh giới là thứ khó khăn nhất để khôi phục. Tu vi, căn cơ, tất cả đều có thể bổ sung bằng ngoại vật, nhưng cảnh giới thì không. Dù có đi lại một lần con đường đã từng đi qua, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thời gian này thường tính bằng năm, Long Ma Chi Chủ chưa khôi phục cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, việc hắn, một cường giả cực đạo, lại lựa chọn mượn nhờ ngoại vật để ngăn cản công kích, đã chứng minh rõ ràng đó chính là nhược điểm của hắn. Trên chiến trường, Ngục Kiếm lão nhân thất bại trong việc ra chiêu, nhưng trên mặt hắn không hề lộ vẻ thất vọng, như thể đã sớm dự đoán được tình huống này. Hắn vẫn cười ha hả nói, lão phu ra chiêu thất bại, theo trình tự, giờ đến phiên ma chủ. Long Ma Chi Chủ đáp, nếu đổi ta xuất thủ, ngươi sẽ không có cơ hội ra chiêu nữa. Nào, nhân lúc còn có thể nói chuyện, hãy tận hưởng ánh chiều tà của mình đi. Ngục Kiếm lão nhân biết rõ bản thân không thể đánh bại Long Ma Chi Chủ, nên không ra tay nữa. Theo chiến lược đã thảo luận trước khi chiến đấu, nếu phá thiền tâm hỏa ban đầu không thành công, họ sẽ từ bỏ ý định giành chiến thắng, thay vào đó là cố gắng giành được thế hòa không phân thắng bại. Đối với chiến đấu, kinh nghiệm nhiều năm của lão phu dạy rằng, dù không thắng được, cũng đừng thua. Ma chủ uy danh hiển hách, lão hủ đã được lĩnh giáo, tự nhận khó có phần thắng. Nhưng không thắng được, chưa hẳn là thất bại. Ngục Kiếm lão nhân nói rõ mục tiêu của mình, khiến Long Ma Chi Chủ không thể không xuất thủ. Không thắng được, cũng đừng thua. Ha ha ha, si vọng người nói mê, buồn cười. Long Ma Chi Chủ ma nguyên trong cơ thể phồng lên, không chút kiên kỵ tỏa ra khí tức. Hắn không kiềm chế, như một con thú dữ tỉnh giấc, đột nhiên tung một quyền. Cực đạo ma nguyên phun trào, quyền thế rung động, khiến hư không như sấm gió khuấy động, như mây nước sôi trào, thiên địa nguyên khí bị quyền kình đánh vỡ, bắn ra bốn phía. Ngục Kiếm lão nhân vội vàng chỉ tay về phía trước, khí kiếm như địa thứ sâu ra, kéo dài thành một hành lang khí kiếm gấp khúc. Luyện ngục chi khí lượn lờ, mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ của quỷ hồn bị tra tấn, tạo thành một kiếm giới vực. Tuy nhiên, trước mặt cực đạo ma nguyên, khí kiếm cũng tốt, giới vực cũng được, đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Dù là Ngục Kiếm lão nhân, nhân tộc đệ nhất cường giả hiện tại, cũng chỉ khiến quyền kình trì trệ một thoáng, sau đó bị hủy diệt hoàn toàn. Bản thân hắn cũng bị nuốt hết, thân hình tan biến. Long Ma Chi Chủ lập tức nhận ra điều bất thường, ngô, là tàn ảnh. Trong chốc lát, hơn trăm Ngục Kiếm lão nhân xuất hiện giữa trời, bao vây lấy Long Ma Chi Chủ. Tám tầng trong, tám tầng ngoài, không thể phân biệt thật giả, mỗi cái đều tỏa ra kiếm ý, tạo thành hào quang, tản ra khí thế uy áp khác biệt, uyên thâm như ngục, sừng sững như núi, chính đại rộng lớn, âm trầm tiêu túc, bất động như hằng, huyển biến vô phương. Từng cái sinh động như thật, sừng sững giữa thiên địa, thúc sử kiếm khí, điều khiển như cánh tay. Khó phân thật giả huyễn thuật, dĩ giả loạn chân, thật cao minh, không thua kém gì bí ma một mạch. Loại huyễn thuật đỉnh cao này không phải kiếm tu như ngươi có thể thi triển. Có lẽ là do tên tu sĩ đi cùng ngươi thực hiện. UU đọc sách, www.ukansu.com, vậy nên, ngươi đã quyết định dây dưa đến cùng, mưu cầu thế hòa không phân thắng bại. Với trí tuệ của Long Ma Chi Chủ, dựa vào những manh mối này, hắn đã đoán được kế hoạch của đối phương. Hắn trầm giọng nói, ngươi tưởng rằng bằng loại thủ đoạn nhàm chán này có thể ép ta vào thế hòa không phân thắng bại. Thật sự quá coi thường ta. Hai cánh tay của hắn ôm vào, ma nguyên tối tụ, bám vào toàn thân. Sau đó, hai tay đột nhiên mở rộng, như hai cánh cửa đột ngột mở ra. Một cổ lực lượng nguyên khí hủy diệt thiên địa theo đó phát ra, chính là Long Dực Thức Khiển Trách Linh, chuyên phá hết thảy dị thuật thần thông. Trong chốc lát, linh năng trong phạm vi trăm dặm bị xóa sạch, hoàn toàn biến mất. Không ai có thể mượn nhờ được một tia linh khí thiên địa, thậm chí thuật pháp cũng không thể thi triển. Nguyên khí một khi tiết ra ngoài, sẽ tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tàn ảnh của Ngục Kiếm lão nhân khi tiếp xúc với cổ lực lượng này, cũng nhao nhao tan biến như nến tàn trong gió. Bắt được ngươi. Long Ma Chi Chủ quay người, tung một quyền. Trong chốc lát, một cơn bão lớn hình thành từ thần quang, lôi đình, liệt hỏa, băng phong, bộc phát ra khí thế mênh mông, như thể lật tay giữa, tất cả đều bị nghiền ép vỡ nát, triệt để hủy diệt, hướng về Ngục Kiếm lão nhân chân thân cùng dũng tới. Để tốc chiến tốc thắng, không cho đối phương kéo dài thời gian, hắn đã sử dụng 8 phần công lực, cố gắng đạt được một kích giết địch, phấn chấn sĩ khí ma quân. Dù là nhân tộc đệ nhất cường giả, trong mắt hắn, cũng không phải là đối thủ. Ngục Kiếm lão nhân biết rõ không thể né tránh quyền này, vội vàng ngưng tụ kiếm nguyên hộ thể. Hộ thể cương khí của hắn nổi lên vô số đạo lưu quang màu đen. Khi chúng xuất hiện, hư không vô tận vang lên tiếng kêu ré sắc nhọn, như vô số oan hồn thê gào trong linh hồn nổ vang. Quy 1, chương 978, cứu hay không? Ngục Kiếm chân nhân dựa vào kiếm tâm cảm ứng và thân pháp linh hoạt né tránh thế công, Viễn Mô chân nhân dùng ảo thuật hỗ trợ và kiềm chế, còn Minh Hải chân nhân hóa thân thành bá quỷ, dùng thân thể bất tử ngăn chặn những đòn tấn công bất ngờ. Đây là kế hoạch được vạch ra trong cuộc họp trước trận chiến để đối phó với Long Ma chi chủ. Không có nhiều âm mưu hay tính toán, mà là dựa vào sức mạnh thực sự để đạt được mục tiêu. Dù sao, thời gian suy nghĩ quá ngắn, và chiến đấu diễn ra gần như theo kiểu đấu trường, rất khó tìm kiếm yếu tố bên ngoài để lợi dụng. Hơn nữa, Dương Mưu cũng có ưu điểm riêng. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất nó có thể buộc Long Ma chi chủ phải lộ thực lực. Về hiệu quả phòng thủ, xét về kiếm tu, Thu Bình chân nhân dựa vào kiếm thể vô tướng có lẽ phù hợp hơn để bảo vệ Ngục Kiếm chân nhân, nhưng anh ta là tu sĩ Vũ Hóa Tông, về sự phối hợp không bằng Minh Hải chân nhân cùng tông môn. Hơn nữa, việc đột phá và tái lập của anh ta tạm thời chưa bị ma tộc điều tra rõ ràng, vì vậy tiếp tục ẩn giấu sức mạnh sẽ có giá trị chiến thuật cao hơn. Bất tử chi thân, thân thể đặc biệt, đây là nơi khiến ngươi dám thách thức sức mạnh bất bại của ta, nhưng chỉ bằng loại quỷ vật hèn hạ này, ngươi quá xem thường ta rồi. Long Ma chi chủ di chuyển theo nắm đấm, một cú đấm đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh nguyên sơ của ma đạo, lúc hiện lúc ẩn, quyền kình giống như chứa vô số ngôi sao hủy diệt, lao thẳng về phía Ngục Kiếm lão nhân với tốc độ như điện. Ngục Kiếm lão nhân đương nhiên sẽ không đón đỡ. Bá quỷ khổng lồ co rúm lại trong cơ thể ông, sau đó ông lóe lên, biến thành hàng trăm hàng ngàn hình ảnh ảo, bay tán loạn khắp bầu trời, lúc này ở đây, lúc khác ở đó, lúc hiện lúc ẩn. Hai bóng người chiến đấu với nhau với tốc độ và sự biến hóa vượt quá khả năng tưởng tượng của người xem. Kiếm khí và quyền kình bay tứ tung, giống như liên tục nổ tung khói lửa, vô cùng huyễn lệ, khuấy động thiên địa dị tượng. Long Ma chi chủ bay với tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy thân ảnh, trong khi Ngục Kiếm lão nhân lại sử dụng khả năng biến hóa cực hạn, khiến thân ảnh của ông xuất hiện khắp nơi trên bầu trời. Chỉ thấy từng luồng kiếm khí u ám bí ẩn như tia sét xuyên qua, xen lẫn, lưu lại dấu vết trong hư không, không bao giờ biến mất. Những vệt lửa nhạt màu không ngừng lan tỏa, trong nháy mắt đã kết hợp thành mạng nhện dày đặc, bao bọc chiến trường thành một cái kén tầm màu trắng. Mặc dù Long Ma chi chủ có một số biện pháp để ngăn chặn cảnh giới chi chiêu, nhưng dù là lá chắn kiên cố cũng có lúc bị phá vỡ. Chỉ cần vũ khí tấn công đủ sắc bén, mỗi tu sĩ đều có pháp bảo hộ mệnh, không thể vì điều này mà từ bỏ tấn công. Thực tế, với kinh nghiệm và tâm cảnh của Ngục Kiếm lão nhân, ông không thể thay đổi ý định trong chiến đấu, do dự, suy nghĩ về việc mạo hiểm giết chết Long Ma chi chủ. Ông tăng cường cường độ tấn công chỉ để thăm dò xem đối phương có biện pháp phòng thủ nào, để phối hợp với chiến lược sau này, đối phương đã sử dụng vật ngoại lai để bảo vệ điểm yếu. Điều này chứng minh điểm yếu này thực sự có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của ông. Những luồng kiếm khí như điện bao phủ và vây khốn, khiến tốc độ của Long Ma chi chủ giảm xuống đáng kể. Mặc dù sức phá hoại của kiếm khí bị huyền diệt lớn hư cương nuốt chửng hoàn toàn, không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng những bông hoa kiếm bên trong vẫn rung động, liên tục nổ tung, phát ra những luồng sóng gần sắc bén, hung bạo, lung linh bảy màu, dày đặc, mang theo tiếng rít phá xương, nuốt tủy. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Loại thủ đoạn tấn công trực tiếp tinh thần và tâm linh này có thể vượt qua sự bảo vệ của huyền diệt lớn hư cương, dù không thể phá vỡ tâm phòng của Long Ma chi chủ, nhưng có thể liên tục quấy rầy ông như những con ruồi, khiến ông vô cùng phiền phức, phân tâm, và khi ra chiêu sẽ không thể tránh khỏi sự trì trệ. Tất nhiên, trong mắt những người và ma tộc không biết nội tình, điều này giống như Ngục Kiếm lão nhân dùng kiếm khí để kéo dài thời gian chiến đấu với Long Ma chi chủ. Dù không thể gây ra tổn thương thực chất, nhưng việc làm được điều này cũng đủ để khoe khoang, trong lúc nhất thời, tinh thần của cả hai bên đều có sự biến đổi tinh tế. Ngục Kiếm lão nhân tự sáng tạo kiếm pháp luyện tâm, kiếm khí ẩn chứa sức tấn công tâm thần. Dù kiếm khí bị chặn lại, kiếm ý của nó vẫn có thể tấn công trực tiếp tâm linh, tạo ra ảo giác, rất khó chống cự. Theo một cách nào đó, nó lại khắc chế Long Ma chi chủ. Kiếm ý luyện tâm tùy ý biến hóa, hình ảnh của Ngục Kiếm lão nhân trên chiến trường thay đổi, không còn chỉ là bản thân ông, mà là biến thành chúng sinh. Trong đó có những người đàn ông khỏe mạnh, có những phụ nữ dịu dàng, có những lão già lưng còng. Hình dáng, tướng mạo khác nhau, tính cách khác nhau, nhìn quanh buồn vui, mỗi người đều có cảm xúc riêng, hoặc thống khổ, hoặc bi thương, hoặc giãy giụa. Điểm chung duy nhất là mỗi người đều cầm một thanh kiếm sắc bén, hung hăng chém kiếm khí về phía Long Ma chi chủ. Hơn nữa, bất kể họ ở trong hoàn cảnh nào, dù đầy nước mắt, dù toát ra nỗi đau thương, trên người họ vẫn luôn toát ra một ý chí kiên cường, bất kể như thế nào cũng phải sống sót, trong đôi mắt ẩn chứa một tia hy vọng vô cùng sâu sắc, dù ở địa ngục cũng phải ngước nhìn thiên đường, hy vọng của họ chưa bao giờ bị ma diệt. Tất cả những hình ảnh ảo hóa thành dòng chảy nhân đạo cuồn cuộn không thôi, đồng thời kết nối với khí tức cửu u, tràn ngập hư không, ở khắp mọi nơi, dù bị tra tấn bởi cực hình của 18 tầng địa ngục, cũng không bao giờ từ bỏ hy vọng sống sót. Long Ma Chi Chủ bị kẹt trong đó, giống như rơi vào vũng bùn. Sức mạnh của ông tuy mạnh mẽ, không thể chống cự, nhưng chỉ có thể loại bỏ từng ảo ảnh, bị kiếm khí cản trở, không thể làm theo ý muốn. Tên Đại Long Ma này đang làm gì vậy? Sao lại như con ruồi không đầu chạy loạn? Đã không thể tìm ra thân thể thật, tại sao không dứt khoát dùng quyền kình bao trùm toàn bộ chiến trường, bất kể thân thể thật hay ảo ảnh đều phá vỡ? Thu Ly tuy kiến thức rộng rãi, nhưng về chiến đấu của những cường giả cấp bậc đó, cô ấy đọc lướt qua không nhiều. Nhìn thấy Long Ma Chi Chủ dường như đang né tránh Ngục Kiếm lão nhân, không có cách nào, cô ấy không khỏi nghi ngờ, mở miệng hỏi La Phong. La Phong đã hỏi thăm Thông Thiên Cổ Thư về thông tin của cường giả cực đạo, vì vậy trả lời, cực đạo ma nguyên khác biệt với ma nguyên bình thường. Mặc dù tôi không biết rõ nguyên lý chuyển hóa cụ thể, nhưng từ những lần chiến đấu của Long Ma Chi Chủ, dù lượng cực đạo ma nguyên mà hắn có thể tiêu hao không ít, nhưng mỗi lần ra chiêu, hắn có thể thúc đẩy lượng cực đạo ma nguyên tương đối hạn chế. Theo một cách nào đó, có thể coi như là nén lại, lượng lớn ma nguyên bị nén thành một lượng nhỏ cực đạo ma nguyên, vì vậy hắn không thể thúc đẩy lượng cực đạo ma nguyên khổng lồ để bao phủ toàn bộ chiến trường, tất nhiên, nguyên lý thực sự chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu chỉ sử dụng ma nguyên bình thường, với tu vi của Ngục Kiếm lão nhân, đối mặt với Long Ma Chi Chủ chỉ hơi kém một chút, ngăn chặn những đòn tấn công rải rác cũng không phải việc khó, vì vậy Long Ma Chi Chủ muốn một chiêu oanh sát Ngục Kiếm lão nhân, nhất định phải sử dụng cực đạo ma nguyên. Nhưng dù sức phá hoại của cực đạo ma nguyên mạnh mẽ như thế nào, miễn là không thể đánh trúng, thì không có ý nghĩa gì. Tốc độ của Ngục Kiếm lão nhân tuy tương đương với đối phương, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Huyễn Mô chân nhân, trong thời gian ngắn cũng không có gì đáng lo ngại. So với điều này, khi Long Ma Chi Chủ sử dụng chiêu thức Yên Linh, rõ ràng đã phá bỏ linh năng trong phạm vi trăm dặm, thanh trừ ảo thuật, nhưng Huyễn Hồn tiền bối lại không bị ép ra thân thể thật, vẫn không thấy tung tích. Từ việc Ngục Kiếm tiền bối vẫn nhận được sự hỗ trợ của ảo thuật, chứng minh nàng không rời đi, nhưng trên chiến trường lại hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của nàng. Điều này mới thực sự khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Huyễn thuật là lĩnh vực mà La Phong ít khi đọc lướt qua, Thái Hư Đại Đạo lại chưa từng tiếp xúc, vì vậy không rõ Huyễn Mô chân nhân làm cách nào để đạt được điều này. Thu Ly lại không để ý đến điều này, ai biết được, nghe nói Huyễn Mô tiền bối có lai lịch và thân phận rất kỳ dị, không phải là người tộc, vì vậy tu luyện thân thể đặc biệt, có thể thoát ly thế giới hiện thực, giấu thân thể thật trong một thế giới khác, chỉ tồn tại dưới dạng hình chiếu trong thế giới này. Điều này đã vượt qua cấp độ của ảo thuật. Vì vậy bất kể người bên ngoài tìm kiếm như thế nào, cũng không thể tìm thấy thân thể thật của nàng, bởi vì thân thể thật của nàng vốn không tồn tại. Trong lúc nói chuyện, tình hình chiến đấu đột nhiên thay đổi. Long Ma Chi Chủ không còn tấn công mạnh mẽ, truy đuổi thân thể thật của Ngục Kiếm lão nhân, mà là đứng yên tại chỗ, không nhìn những ảo ảnh vây khốn ông và kiếm khí liên tục đánh tới, hai tay hội tụ cực đạo ma nguyên, nguyên khí mạnh mẽ thậm chí bóp méo không gian xung quanh. Bất kể ai cũng có thể nhận ra rằng vị này sắp sử dụng chiêu thức cực hạn. Hơn nữa, sau khi chiến đấu đến bây giờ, mọi người đã hiểu rõ bản chất của trận chiến này. Ngục Kiếm lão nhân muốn hòa, muốn ổn định cục diện xem như chiến thắng, trong khi Long Ma Chi Chủ hiển nhiên không chịu chấp nhận một trận hòa. Sự kiêu ngạo ban đầu giờ đây trở thành gánh nặng, khiến ông phải liều mạng. Nếu thực sự hòa nhau, ông sẽ không thể tránh khỏi việc mất mặt. Nhưng Ngục Kiếm lão nhân hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, dù là người phụ trách kiềm chế ảo thuật, hay bá quỷ có thể chặn một chiêu nửa thức, đều là lá chắn phòng thủ kiên cố. Thắng lợi dù không thể, nhưng thất bại cũng không dễ dàng. Long Ma Chi Chủ tuy có uy thế cực đạo, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể làm gì được đối thủ, chậm chạp không thể chiến thắng. UU đọc sách, www.ukansu.com, đối với địa vị của ông, bản thân đã là một loại thất bại. Vì vậy, chiêu tiếp theo nhất định sẽ mang lại kết quả. Nếu không phá vỡ được phòng thủ liên hoàn của Ngục Kiếm lão nhân, Long Ma Chi Chủ sẽ không còn mặt mũi nào để chiến đấu tiếp, dù có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng đó là điều mà những kẻ không biết xấu hổ mới làm, với sự kiêu ngạo của Long Ma Chi Chủ. Ông không thể làm điều đó. Cả người tộc và ma tộc đều không khỏi nín thở, đoán xem Long Ma Chi Chủ sẽ sử dụng chiêu thức mạnh mẽ nào để phá vỡ ảo thuật và hộ thể. Không thể không thừa nhận, kỹ năng né tránh của ngươi quả thực tinh tế, đáng tiếc, lại có một sơ hở rõ ràng, dưới sự chú ý của mọi người, Long Ma Chi Chủ từ từ mở miệng, các ngươi người tộc có câu nói, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chiêu này, có tiếp hay không tùy ngươi. Chỉ thấy ông hai tay hợp lại, cực đạo ma nguyên trong lòng bàn tay phun trào, hội tụ vào một chỗ. Sau đó đột ngột đẩy về phía trước, cực đạo ma nguyên hóa thành một cái móng vuốt ma thuật khổng lồ, mục tiêu không phải chỉ hướng về Ngục Kiếm lão nhân, mà là lao thẳng về phía đội hình tu sĩ, tấn công địch chi tất cứu. Long Ma Chi Chủ lựa chọn bất ngờ, không hề nhìn Ngục Kiếm lão nhân trên chiến trường, ngược lại tấn công những người xem bên ngoài chiến trường. Mặc dù các tu sĩ đã bày ra trận pháp phòng thủ, nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của cường giả cực đạo, ai cũng không dám tin tưởng vào điều này. Dù hợp lực ngăn chặn, có lẽ cũng phải bị giết chết một số lượng lớn. Chiêu thức này khiến Mục Kiếm lão nhân rơi vào tình thế khó xử. Nếu chọn không cứu, sẽ có rất nhiều tu sĩ phải hy sinh vì điều đó, sau đó cũng không thể tránh khỏi việc bị oán giận Mục Kiếm lão nhân thấy chết không cứu. Còn nếu chọn cứu, ông sẽ phải tự đoạn cánh tay, chủ động từ bỏ hiệu quả che giấu của ảo thuật, nhất định phải dùng thân thể thật để ngăn chặn, nhưng điều đáng tiếc là, dù ông dùng thân làm khiên, liệu có thể ngăn chặn một đòn toàn lực của Long Ma chi chủ hay không, vẫn không thể biết được, có lẽ chỉ là một sự hy sinh vô ích. Quy 1, chương 979, thắng chưa đủ. Gần như không kịp phản ứng, trước mặt mọi người, ý thức được Long Ma chi chủ sắp hành động, cực đạo ma nguyên biến thành ma trảo đã mang theo uy thế thôn thiên phệ địa đập thẳng vào mặt. Nhìn từ bề ngoài, ma trảo thâm thúy u ám như lỗ đen, chỉ cao bằng nửa người trưởng thành, nhưng đứng mũi chịu sào là những tu sĩ, lại cảm thấy một trảo này đủ để trót tinh nã nguyệt, cho dù là một ngôi sao ngoài vũ trụ, cũng khó có thể thoát khỏi một trảo này. Chỉ sợ nhẹ nhàng chạm vào, liền sẽ nghiền nát một hành tinh. Chưa hết, ma trảo còn chứa đựng uy thế ma lực cường đại bao phủ toàn bộ tu sĩ, đoạt trước một bước phát động tấn công tinh thần. Khí tức khủng bố chồng chất như thác nước cọ rửa, cuốn phăng những ai tu vi không đủ. Thiên nhân nhất nhị trọng cảnh tu sĩ đều bị chấn nhiếp, nguyên khí trong cơ thể cứng ngắc, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Pháp tướng cảnh tu sĩ chỉ có thể lấy pháp lực ứng phó, chân nguyên vẫn không nghe sai khiến. Chỉ có những ai vượt qua vấn đạo cảnh, ý chí kiên định, mới có thể chống đỡ được uy thế chấn nhiếp của cực đạo cường giả, nhưng đồng dạng không thể phát huy toàn lực, sức mạnh có thể phát huy phụ thuộc vào đạo tâm. Ai cũng không ngờ Long Ma chi chủ lại ra tay với khán giả bên ngoài chiến trường. Nếu như đám người thông suốt đem hết toàn lực, hội tụ sức mạnh, chưa hẳn không thể chống lại, nhưng giờ phút này, chỉ có thể vội vàng vận công, tung hết thủ đoạn, dốc hết sức đánh vào ma trảo, nhưng trong nháy mắt bị cực đạo ma nguyên nghiền nát thành bột mịn, tác dụng cản trở vô cùng nhỏ bé, như hạt cát trong sa mạc. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết của hồn ma vang lên, thê thảm bi thương. Dòng thác kiếm khí từ bên cạnh chặn ngang mà vào, mỗi tia kiếm khí đều ẩn chứa trăm tên oan hồn. Kiếm Minh lúc phát ra tiếng rống tê tâm liệt phế. Hàng ngàn hàng vạn oan hồn mang theo nỗi đau khổ sâu sắc, thảm thiết không gì sánh được, quay trở lại, tạo thành nghiệp lực nặng nề như vạn sơn trùng điệp, trong nháy mắt xuyên qua hư không, tựa như một phương cự ấn, đối đầu với ma trảo. Ngục Kiếm lão nhân trong một ý nghĩ, đưa ra lựa chọn. Cực đạo ma nguyên hiện ra hoàn toàn như trước đây, bá đạo vô địch, cắt đứt tiếng gào quỷ, vỡ nát kiếm khí, đánh tan oan hồn. Uy lực mênh mông rung động càn khôn, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Tuy nhiên, trong kiếm khí vỡ vụn truyền đến tiếng trống trận ù ù, hành khúc rõ ràng, âm thanh động mây xanh, như ai binh tất thắng tuyên ngôn. Trong hư không vô cùng vô tận, đao binh sát khí bàn bạc hóa thành tiếng gầm rú của núi kêu biển gầm, lặp đi lặp lại quanh quẩn, khiến tinh thần con người rung động. Cực đạo ma trảo mặc dù không hề bị ngăn cản bởi Ngục Kiếm lão nhân, nhưng uy thế tinh thần mà nó phát ra lại bị phá vỡ tạm thời. Về mặt tấn công tinh thần, Ngục Kiếm lão nhân muốn hơn một bậc. Trong lúc đó, trong doanh trại tu sĩ, cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, Minh Hải chân nhân hét lớn một tiếng, phóng xuất ra giới vực của mình. Một tòa quỷ thành đột nhiên hiện ra, sơn tường thành đen kịt, bên ngoài hiện đầy khuôn mặt người vặn vẹo, hoặc bi thương, hoặc căm hận, hoặc cầu xin tha thứ. Mỗi khuôn mặt đều chứa đầy oán niệm vĩnh viễn không được giải thoát. Trên đầu thành, dựng lên từng cây cốt thứ dữ tợn, âm khí thật sâu. Cửa thành quỷ thành đột nhiên mở rộng, vô số dải băng trắng thảm lưu chuyển, khiến người ta cảm thấy vô cùng u ám. Khí tức tử vong, đao kiếm chù y bố các thức minh khí từ đó cùng xả ra. Mỗi chuôi minh khí đều tạo hình tinh xảo đặc biệt, có khắc hoa và minh văn riêng, khảm lấy những viên hồng ngọc như máu, vô cùng đáng sợ. Những minh khí này đều được tạo thành từ sinh linh tử vong trong quỷ thành, mỗi bộ đều ngưng tụ suốt đời tu vi, bao gồm cả những kẻ thù mà Minh Hải chân nhân đã giết, đều bị chế thành minh khí. Tu vi khi còn sống càng mạnh, minh khí tạo ra càng thượng thừa, trong đó không thiếu bảo khí cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên, thế công như vậy đối với cực đạo ma trảo vẫn không có ý nghĩa gì. Cho dù là ngàn vạn âm thanh xé rách không khí chói tai rít lên, đối thành một mảnh, các thức minh khí dày đặc như mưa to mưa đạn đập tới, kết quả cũng là trâu đất xuống biển, không thấy mảy may đáp lại. Nguyên bản định thôi động thánh tà cực lực, quyết tâm bại lộ lá bài tẩy của mình, La Phong nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cưỡng ép bỏ dở vận chiêu, ngược lại chỉ lấy tiêu chuẩn bình thường vấn đạo cảnh tiến hành ngăn cản. Nhìn thấy Minh Hải chân nhân phản kháng vẫn không cố gắng, nhưng đối với hắn mà nói, đã đạt thành mục đích. Chỉ gặp xích hồng sắc khôi ngô thân ảnh từ trong hư không xông ra, ngăn cản trước mặt đám người, chính là Bá Quỷ. Bên cạnh nó quấn quanh bụi gai màu đỏ tươi chú văn, trong nháy mắt cấu tạo ra một mảnh lĩnh vực tràn đầy huyết tinh, âm lãnh, khí tức tử vong màu đỏ tươi. Mặt đất trong nháy mắt biến thành biển lớn màu đỏ ngòm vô biên không đáy, ở giữa đứng vững vô số cốt sơn cốt thứ. Bầu trời cũng bị huyết sắc đậm đặc ăn mòn vặn vẹo, phảng phất một khối nước nhúc nhích thấm đầy máu, nhất thời gió tanh mưa máu, thiên địa biến sắc. Đại lượng minh giới chi lực tràn vào cơ thể bá quỷ, khiến cơ thể của hắn bày biện ra một loại tinh thể gần như bảo thạch. Minh Hải chân nhân triệu hoán giới vực, không phải là vì lấy minh khí phát động công kích, mà là lấy giới vực tăng thêm sức mạnh cho bá quỷ, khiến môi trường xung quanh biến thành minh giới, có lợi hơn cho bá quỷ chiến đấu. Dưới loại trạng thái này, sức mạnh của bá quỷ sẽ được tăng cường đáng kể, đặc biệt là khả năng phòng thủ của hắn sẽ vượt lên mấy lần, không thua gì bảo khí thượng phẩm. Cho dù đối đầu với thiên nhân thất trọng tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Chỉ gặp bá quỷ hai tay khoanh, ông lấy đầu, toàn thân minh nguyên ngưng tụ thành một đoàn, bên ngoài thân mọc ra cốt chất khắc dấu lấy bạch cốt đại đạo cùng máu chi đại đạo phát tắc, toàn bộ mà phản phất trở thành một khối kim cương tuyên cổ bất biến. Cực đạo ma trảo hung hăng đập xuống phía trên, chỉ nghe một tiếng kinh thiên cự bạo, nương theo lấy tiếng như trọng chù y đánh vào cương giáp, cối xay nghiền sắt đá, mũi khoan xoay chuyển thỏi đồng, tựa như hai loại vật thể cứng rắn tương tự đụng vào nhau, muốn lấy sức mạnh mạnh nhất của mình phân ra cao thấp. Cơ thể bá quỷ nổ tung ầm vang, phần từ mắt cá chân trở lên bị phá hủy thành đầy trời mưa máu. Ngục kiếm lão nhân từ đó bay ra trọn vẹn ngàn trượng về sau, mới ổn định thân hình từ rất nhiều kiếm khí cuốn giao. Lồng ngực của hắn xuất hiện năm cái lỗ máu sâu đến tận xương, hình dạng như trảo, máu tươi chảy ra ròng ròng. Nhưng miệng vết thương bị ma khí bao phủ, máu tươi chảy ra đều bị ô uế thành máu đen hôi thối. Khí tức của hắn suy yếu vô cùng, ngay cả kiếm khí bên trong cũng không còn ẩn chứa kiếm ý dao động tâm thần, hiển nhiên bị thương nặng. Tuy nhiên, dù bị thương nặng đến đâu, hắn cuối cùng cũng không chết. Chỉ là cuộc chiến đấu này, không thể nghi ngờ hắn là bại. Long ma chi chủ trên mặt không thấy vui mừng, hiển nhiên là đối với kết quả không thể giết chết đối phương bằng một chiêu hết sức bất mãn. Nhưng đến một bước này, trừ phi hắn xuất lĩnh ma quân phát động thế công toàn diện, nếu không không thể chiến đấu tiếp. Cho dù hận không thể diệt tộc đối phương, chiến đấu cũng có quy củ. Trừ phi quyết tâm lật tung cái bàn, nếu không phải tuân thủ quy củ. Ngục kiếm lão nhân ho khan vài tiếng, phun ra không ít máu đen quấn quanh ma khí. Hắn chắp tay nói, ma chủ cực đạo chi uy, lão phu lĩnh giáo. Đây là tuyên ngôn tự nhận thất bại, trong ma quân lập tức truyền đến tiếng reo hò rung trời và tiếng huyên náo, sĩ khí đại chấn, từng cái ma quyền sát chưởng, chiến ý dâng cao. Tuy nhiên, các tu sĩ lại không vì thế mà sinh lòng khiếp đảm. Trong mắt bọn họ lóe ra ý chí chiến đấu bất khuất, mặc dù lặng im im ắng, toàn thân tràn đầy quyết tâm không chịu thua, tự hồ sau một khắc liền muốn bộc phát trong im lặng. Hiển nhiên, bọn họ khinh thường hành vi bất chính của Long Ma chi chủ khi tấn công bọn họ, ép ngục kiếm lão nhân tiếp chiêu. Là cực đạo cường giả, không thể chiến thắng chính diện, lại bị ép sử dụng chiêu trò gần như gian lận, bản thân đã là một loại thất bại. Nói ngắn gọn, các tu sĩ không tán thành kết quả của cuộc chiến đấu này. Hừ. Long Ma chi chủ lạnh hừ một tiếng, quay người quay trở về ma quân, cũng hạ lệnh thu binh về doanh, khiến cho một đám ma quân đang rục rịch rất là không hiểu. Lôi Sát trực tiếp nghi vấn lên tiếng, quái, trước đó không phải nói, nếu như chiến đấu thủ thắng, sự tình có thể vì, liền xu quân đánh lén một trận. Nếu như nhân tộc hiện ra tan tác chi thế, liền đem đánh nghi binh biến thành thật công, làm sao hiện tại liền thu binh rồi. Coi như không hạ lệnh tiến công, cũng có thể tiếp tục khiêu chiến A, lão đầu kia hiển nhiên là người mạnh nhất của nhân tộc, hắn đã bại, những người khác lại càng không có khả năng thủ thắng. Từng cái thất bại về sau, chí ít có thể lấy đánh ép sĩ khí của nhân tộc. Hắn hỏi thăm đối tượng là Mộ Trường Sinh. Khác với đám ma tộc có khúc mắc với vạn thú giới, hắn không căm thù thân phận nhân tộc của Mộ Trường Sinh, ngược lại có phần thưởng thức trí tuệ của Mộ Trường Sinh. Mà lại bởi vì định vị trùng điệp, tăng thêm năng lực của Mộ Trường Sinh hơn một bậc, thế là thay thế sư phụ Miên, đảm đương chức vụ quân sư của ma tộc. Điều này không thể nghi ngờ khiến Lôi Sát mừng thầm không thôi. Không cần đón thêm mệnh lệnh vên mặt hất hàm sai khiến của sư phụ Miên, trong lúc vô hình khiến Lôi Sát sinh ra hảo cảm với Mộ Trường Sinh, cũng thường xuyên mở miệng giữ gìn. Bởi vì Mộ Trường Sinh ngã xuống, sư phụ Miên rất có thể sẽ thượng vị, đây không phải là điều Lôi Sát vui mừng. Mộ Trường Sinh khôi phục trang phục trước kia, toàn thân gắn vào áo bào đen bên trong, không thấy mặt mạo, mà lại khí tức thu liễm, như có như không, cảm giác tồn tại thấp, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Hắn mở miệng nói, chiêu cuối cùng của ma chủ có dở trò lừa bịp, hổ thẹn hắn cực đạo danh hiệu. Quả thật, thanh danh chỉ là chuyện nhỏ, lúc cần thiết có thể thỏa thích vứt bỏ, nhưng ở tình huống mới này, đọc sách, U Can Su. Công, nếu như hắn một chiêu đánh chết ngục kiếm lão nhân, như vậy mang tới rung động đủ để áp đảo cảm xúc không phục, khiến cho tu sĩ lâm vào trong tuyệt vọng. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, đã là như thế. Nhưng kết quả lại là ngục kiếm lão nhân sống tiếp được, như vậy cảm giác hèn hạ dở trò lừa bịp của ma chủ liền nổi bật đi ra, đưa tới sự không cam lòng của tu sĩ. Loại tình huống này, bọn họ ngược lại mọi người đồng tâm hiệp lực, có thể phấn chiến đến cùng. Nhìn như sĩ khí sa sút, trên thực tế là đang chờ đợi cơ hội bộc phát. Cho dù ma chủ tiếp tục khiêu chiến, nhưng các tu sĩ đã có thành kiến. Dù là khi thắng khi bại, vẫn sẽ không nhận đả kích, sẽ chỉ làm sâu sắc cảm giác nhục nhã. Lúc này tiếp tục chiến đấu đã không có ý nghĩa gì, đồng dạng cũng không phải cơ hội quyết chiến, thu binh về doanh mới là lựa chọn chính xác nhất. Lôi Sát gãi đầu một cái nói, thế mà có nhiều vòng công quấn đi như vậy, thật sự là xem không hiểu. Dù sao nói cách khác, lần này tác chiến thất bại rồi. Mộ Trường Sinh lắc đầu nói, hoàn toàn tương phản, chiến lược bước đầu tiên thành công. Tình báo sai lầm đã truyền đạt cho bọn họ, đánh ép sĩ khí của nhân tộc bất quá là chỗ tốt bổ sung, mà không phải mục đích thực sự, không cần để ý còn tu sĩ toàn quân sụp đổ, đánh một trận kết thúc, thuộc về tốt nhất tình huống trong vọng tưởng, chưa từng xuất hiện mới là bình thường. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng nghe được, ngươi rất rõ ràng mình muốn làm gì. Bằng điểm này, liền so ta lấy trước kia cái cẩu đầu quân sư mạnh hơn quá nhiều. Lôi Sát Hào không biến mất lớn tiếng nói. Cách đó không xa sư phụ Miên lập tức giống ăn phải con ruồi, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, hận hận nhìn chằm chằm một người một ma, tràn đầy sát ý. Lôi Sát cười ha ha, hoàn toàn không để ý ánh mắt tràn đầy sát ý. Vô tội bị tai họa, Mộ Trường Sinh tại trong đáy lòng thở dài một hơi, cuối cùng thấy lại chiến trường đối diện, tiếp lấy liền kéo xuống che đậy ra, triệt để che khuất ánh mắt, quay người rời đi. Quy 1, chương 980, bí mật của ma quái. Ngục Kiếm lão nhân vừa trở về, mọi người liền vội vàng hỏi thăm thương thế của ông. Không sao, mặc dù nguyên khí hao tổn nhiều, nhưng chưa từng ảnh hưởng đến kiếm xương. Lão phu luyện tâm kiếm ý, am hiểu nhất loại trừ lưu lại ý cảnh, tu dưỡng vài ngày liền có thể khôi phục. Ngục Kiếm lão nhân trấn an mọi người. Hắn tuy khí huyết suy yếu, nhưng thần ý vẫn vững vàng, khiến mọi người tin tưởng ông không phải đang nói dối để ổn định sĩ khí. Là đệ tử của Ngục Kiếm lão nhân, Đơn Kiếm Thông cũng có mặt. Hắn lên tiếng giải thích, sư tôn luyện tâm kiếm quyết là xem thân thể như lò luyện, kiếm pháp như kiếm phôi, kiếm khí của kẻ địch như lò lửa, kiếm ý của kẻ địch như búa đập, từ đó không ngừng rèn luyện bản thân, tinh tiến kiếm pháp. Kiếm xương là tích lũy của người, chỉ cần bất tử, liền có thể không ngừng thu hoạch được tiến bộ. Vô luận là kiếm ý hay quyền ý lưu lại trong cơ thể, đều có thể luyện hóa biến đổi để bản thân sử dụng, từ đó thu hoạch được kháng tính. Lần sau gặp lại, thậm chí có thể bài xích quyền ý của đối phương bên ngoài cơ thể. Nói đơn giản, cùng một loại kiếm ý hoặc quyền ý, chỉ có thể tác động đến một kiếm lão nhân một lần. Nếu bị thương mà không chết, lần sau gặp lại, ông sẽ có kháng tính cực lớn, không bị cùng một loại kiếm ý hoặc quyền ý ăn mòn. Đáng tiếc, luyện tâm kiếm quyết loại này đặc tính đối với Long Ma chi chủ vô dụng. Đối với thiên nhân tu sĩ mà nói, thuần túy nhằm vào nhục thân quyền tình tổn thương không khó khắc phục, dù là hủy đi nửa bên thân thể cũng có thể giữ được tính mạng. Chân chính cần kiên kỵ là lưu lại quyền ý trong cơ thể. Thế nhưng Long Ma chi chủ lại hoàn toàn ngược lại. Hắn cực đạo ma nguyên đủ để phá hủy tinh thần khí tam nguyên, triệt để xóa bỏ một người tồn tại, không cần mượn nhờ lực lượng khác. Quyền ý với hắn chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Các ngươi nếu như đối đầu với hắn, phía trước đừng nghĩ đến chính diện đón đỡ thế công của hắn, tránh được nên tránh. Thực sự tránh không được, vậy liền sớm lưu lại bảo mệnh phục sinh chuẩn bị ở sau, đó là duy nhất cơ hội sống còn. Ngục Kiếm lão nhân vừa điều dưỡng thương thế, vừa tổng kết kinh nghiệm giáo huấn từ trận chiến, hướng những người khác nhắc nhở. Sau đó, ông đầy cõi lòng áy náy nói với Minh Hải chân nhân, "Trời thật có lỗi, lão phu chưa từng ngờ tới Long Ma chi chủ lại dùng chiến thuật Dương Đông kích Tây, khiến liên lụy ngươi hóa thân." Hoàn toàn không hết, quỷ thể bất diệt, không cần chú ý. Minh Hải chân nhân trả lời ngắn gọn. Bá quỷ dù là toàn thân bị đánh đến hôi phi yên diệt, cũng có thể từ hoàn tuyền bên trong phục sinh. Tình huống này có phần tương tự ma tộc ma tâm huyết trì, cùng tu sĩ mượn nhờ lưu lại một điểm lạc ấn trên đại đạo để phục sinh, cũng có phần giống nhau. Chỉ bất quá gửi mệnh đối tượng từ đại đạo chuyển thành hoàn tuyền, mà lại tốc độ phục sinh nhanh hơn nhiều. Nếu như bản thể của tu sĩ bị oanh sát đến hôi phi yên diệt, như vậy hắn muốn từ đại đạo bên trong phục sinh chí ít cần 10 năm. Muốn khôi phục lại thực lực ban đầu, càng cần trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, tu sĩ cũng sẽ không ỷ vào mình có được phục sinh hậu chiêu, liền dễ dàng buông tha sinh mệnh, như thế lưu lại di chứng quá nghiêm trọng. Bá quỷ bất tử quỷ thể cũng là giống nhau. Nó biểu hiện là siêu phàm năng lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục. Cái trước tại cực đạo ma nguyên trước mặt chưa thể hiện ra. Trên thực tế, bằng thể chất của hắn, hạ phẩm bảo khí căn bản đừng nghĩ làm bị thương hắn. Cho dù là sắc bén nhất phi kiếm, cũng có thể không phá nổi phòng ngự của hắn. Còn như năng lực khôi phục ngược lại là tùy tiện đó có thể thấy được. Nếu như chỉ là thiếu thốn thân thể một bộ phận, bá quỷ tại mấy tức ở giữa liền có thể khôi phục. Nếu như thân thể tuyệt đại bộ phận bị hủy diệt, chỉ cần còn có lưu một bộ phận, tỉ như mới thụ Long Ma chi chủ một kích toàn lực, chỉ để lại một đôi chân, bực này khắc nghiệt thương thế, vẫn có thể tại trong mấy ngày khôi phục. Nhưng nếu là toàn bộ thân thể đều bị hủy diệt, không lưu mảy may cặn bã, như vậy liền muốn lấy hoàn toàn làm dẫn, tiến hành chưa từng có phục sinh. Như thế cần thời gian liền sẽ rất lâu, ít nhất phải 3 tháng. Đây là bí mật mà Minh Hải chân nhân cố ý ẩn tàng, đến nay không có bị ma tộc biết được. Bằng không mà nói, Long Ma chi chủ khẳng định sẽ đem bá quỷ lưu lại hai chân cùng nhau hủy diệt. Bởi vì 3 tháng phục sinh thời gian, cơ bản liền mang ý nghĩa bá quỷ rốt cuộc không đuổi kịp quyết chiến, tương đương với thối lui ra khỏi trận này nhân ma chiến tranh. Ngục Kiếm lão nhân sau đó lại hướng mọi người nói, Kẻ thật có lỗi, lão phu không thể lấy được thế hòa không phân thắng bại, vẫn là bại bởi Long Ma chi chủ, cô phụ chư vị chờ mong. Tiền bối chớ có tự trách, ở đây bên trong, không người có thể so sánh tiền bối làm được càng tốt hơn. Nếu như không phải Long Ma chi chủ cuối cùng khai thác phạm quy cử động, tiền bối nhất định có thể lấy được ngang tay. Từ cả cuộc chiến đấu đến xem, hắn căn bản cầm tiền bối cùng Huyễn Mô chân nhân phối hợp không có biện pháp. Đúng vậy a, ai có thể ngờ tới Long Ma chi chủ thế mà hèn hạ như vậy, thân là cực đạo cường giả, thế mà tổn hại thân phận, vận dụng bà ngoại chiêu, thật sự là vô liêm sỉ, có lỗi với cực đạo tên tuổi. Thua thiệt hắn xuất trận lúc còn một bộ bá chủ tư thái, kết quả là cũng chính là cái không từ thủ đoạn âm hiểm nhỏ ma. Đám người nhao nhao mở lời an ủi. Bọn họ cũng không phải không rõ không phải là người, biết nên cảm tạ ai. Cổ Hàn chân nhân cau mày nói, nghe kỳ thật, địch nhân như vậy mới khó đối phó nhất. Rõ ràng có ưu thế tuyệt đối thực lực, lại không cự tuyệt sử dụng âm mưu tính toán, có thể buông xuống tư thái, không câu nệ với thân phận cùng tôn nghiêm, khi tất yếu có thể bỏ qua mặt mũi. Từ lập trường của chúng ta nhìn, dạng này tính cách cố nhiên là hèn hạ vô sĩ, âm hiểm xảo trá, nhưng không thể không thừa nhận, loại này gần như không sơ hở tính cách mới chính thức làm người đau đầu. Những người khác nghe vậy, cũng không khỏi đến nhíu mày. Nếu như có thể, bọn hắn thật hy vọng Long Ma chi chủ là loại kia phi thường quan tâm thân phận, có cường giả tôn nghiêm, đối thực lực bản thân dị thường tự phụ, khinh thường với sử dụng quỷ kế ma. Làm sao từ mới trong chiến đấu đó có thể thấy được, Long Ma chi chủ căn bản không phải như thế ngây thơ gia hỏa. Hắn cường đại lại âm hiểm, cuồng ngạo lại cẩn thận. La Phong nói, "Ở bên ta lạc bại về sau, Long Ma chi chủ cũng không thừa cơ hạ lệnh tổng tiến công, có thể thấy được hắn không có toàn diệt lòng tin của chúng ta. Có thể là lo lắng lâm vào vây quanh về sau sẽ gặp nguy hiểm." Nhìn từ điểm này, hắn công thể cũng không khôi phục. Hồng Quỳ nói tiếp, "Ở Long Ma chi chủ mượn cái nào đó bảo vật để đền bù tự thân cảnh giới chưa đủ nhược điểm, hóa giải chúng ta tính toán." Nhưng trái lại nhìn, hoàn toàn bởi vì cái này một yếu điểm đối với hắn có nguy hiểm chí mạng, cho nên hắn mới không thể không mượn nhờ ngoại vật thêm để phòng bị. Bởi vậy sớm định ra phương châm cũng không sai. Nếu muốn đánh giết này ma, vẫn là phải từ một điểm này ra tay. Đã hắn mượn nhờ ngoại vật, vậy chúng ta liền đem cái này ngoại vật đánh tan, để nhược điểm của hắn một lần nữa bạo lộ ra. Trước mắt cấp bách cần tình báo là, cái này ngoại vật đến tột cùng là cái gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lại là không người nhìn ra nội tình. Trong bọn họ mặc dù từng cái lịch duyệt phong phú, bác thông cổ kim, nhưng nếu là không có tất yếu, ai cũng sẽ không cố ý đi tìm hiểu ma tộc tình báo. Nghiên cứu ma tộc đến cùng có gì đặc biệt bảo vật, có loại nào thần dị công hiệu. Dù sao bọn hắn ngay cả nhà mình pháp bảo đều còn không có nghiên cứu triệt để. So sánh với bị tấm che ngăn tại Ngọc Châu bên ngoài, chỉ cần mình không chủ động ra ngoài liền sẽ không gặp phải thi ma, hiển nhiên đem tinh lực dùng tại học tập tu sĩ pháp bảo thượng càng có ý định hơn nghĩa, cũng càng có giá trị thực dụng. Bọn hắn hiện tại ngược lại là rất muốn học tập ma tộc tình báo, đáng tiếc nơi này đã không có Tam giáo lục tông sơn môn, tìm không thấy có thể cung cấp tham khảo điển tịch. Bỗng dưng, một đạo nhân hình vầng sáng giáng lâm, từ đó truyền ra Huyễn Mô thanh âm. Giải khai nghi hoặc của đám người, cái Long Ma chi chủ ỷ vào chi vật tên là Bí Ma chi hộ, là dùng một tên có được giới vực chi lực bí ma luyện hóa mà thành, có thể làm tâm linh bích chướng, ngăn cản cảnh giới thế công. Bình thường thủ đoạn không cách nào làm bị thương Bí Ma chi hộ, chỉ có dùng cùng loại thuộc tính chiêu thức mới có thể sinh ra ảnh hưởng. Quy 1, chương 981, kế hoạch. Mặc dù lần này chiến đấu thất bại, nhưng kết quả không đến nổi tệ. Sĩ khí phe ta không bị ảnh hưởng, ma quân thắng mà không võ, bên ta thua mà không nhục. Loại kết quả này đối với cả hai bên đều không chạm đến ranh giới cuối cùng, có thể miễn cưỡng chấp nhận. Hơn nữa, chúng ta thu thập được nhiều thông tin hữu ích, bao gồm sức mạnh tổng hợp của ma quân, tính cách và tình trạng của Long Ma chi chủ, cùng với chiến lược tiếp theo của ma quân. Về mặt thăm dò, không thể nghi ngờ là thành công. La Phong tổng kết. Những cường giả từ các giới khác vực kiên nhẫn lắng nghe, Thu Ly lại không kiên nhẫn nói, lời xã giao đừng nói nữa, mau nói trọng điểm, tiếp theo chúng ta làm gì? La Phong và Hồng Quỳ liếc nhau. Hồng Quỳ ra hiệu giao toàn bộ cho La Phong. La Phong nói, chiến lược của đối phương rất rõ ràng, giống như dự đoán của chúng ta trước đó, chính là ép chúng ta vào thế chủ lực, đồng thời kéo dài thời gian để Long Ma chi chủ phục hồi công thể và cảnh giới. Nếu hắn phục hồi cảnh giới, sẽ không còn điểm yếu, có thể dùng cách bạo lực đơn giản nhất và hiệu quả nhất để phá vỡ thế cục. Do đó, chúng ta phải nhắm vào điểm này để bố trí. Đầu tiên, chúng ta tung ra hai tin tức. Thứ nhất là chia quân viện trợ thiền độ giới, tìm kiếm thêm trợ lực. Thứ hai là để chống lại Long Ma chi chủ, chúng ta sử dụng tâm phá giải để triệu hồi một cường giả cực đạo. Tuy nhiên, cường giả này bị một loại hạn chế nào đó, cần thời gian để giải phong ấn. Cổ Hàn chân nhân suy tư nói, một thật một giả, hai tin tức, đây là kế sách vàng thau lẫn lộn. Tin tức thứ nhất chắc chắn là thật, đối phương chỉ cần tìm hiểu một chút sẽ biết. Tin tức thứ hai hiển nhiên là dùng Nguyệt Hồ làm mồi nhử, nhằm mục đích dĩ giả loạn chân, lợi dụng hai tin tức để ép ma quân hành động. Nhưng đối phương sẽ lên khi nào? La Phong nói, việc triệu hồi Nguyệt Hồ tiền bối không phải bí mật, nhưng nó đã tồn tại thực sự, tin tức khó tránh khỏi sẽ bị tiết lộ. Nếu đối phương muốn tìm hiểu, sớm muộn cũng sẽ có được thông tin liên quan. Trong những thông tin này, có một vài yếu tố không thể giả mạo. Thứ nhất, chúng ta thực sự triệu hồi Nguyệt Hồ tiền bối và coi nàng là át chủ bài quan trọng. Thứ hai, Nguyệt Hồ tiền bối thực sự bị phong ấn, không thể hành động, cần thời gian để giải phong. Hai yếu tố chân thực này nằm giữa, bất kể đối phương phân tích như thế nào, cân nhắc hành động và chi tiết của chúng ta như thế nào, cũng khó có thể phủ nhận, do đó không thể tránh khỏi bị dẫn dắt. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, đối phương khám phá ý đồ của chúng ta, họ cũng chỉ có thể kết luận rằng chúng ta triệu hồi một cường giả có sức mạnh không rõ, bị hạn chế, tạm thời không thể hành động. Minh Hải chân nhân tán thưởng, hoang ngôn lớn không gạt được tầm thường, nói thật lừa gạt mới hiển lộ ra tự nhiên. La Phong gật đầu, tiếp tục nói, lúc đó, ma quân sẽ phải đối mặt với một vấn đề, cường giả này mạnh đến mức nào? Là cường giả giới vực thông thường, là cường giả đỉnh cấp như Ngục Kiếm tiền bối, hay là có thể chống lại Long Ma chi chủ, một cường giả cực đạo? Trước khi xác nhận sự thật, khả năng lớn nhất là đánh cược. Bởi vì một cường giả giới vực thông thường bị phong ấn, căn bản không có giá trị triệu hồi. Khả năng là cường giả cực đạo rất nhỏ, giống như trường hợp của Long Ma chi chủ, rất khó xảy ra lần nữa. Do đó, như Ngục Kiếm tiền bối, dưới đỉnh cấp cường giả, không thể nghi ngờ là khả năng lớn nhất. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuy nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Từ góc độ binh pháp, mọi thứ nên được cân nhắc trong trường hợp xấu nhất. Ma tộc có thể lợi dụng lỗ hổng quy tắc để gọi đến cường giả bên ngoài quy tắc, ai dám chắc chúng ta không thể làm được. Ván này mấu chốt là ma tộc có dám đánh cược hay không. Nếu họ không dám đánh cược, dù biết rằng khả năng chúng ta triệu hồi cường giả cực đạo rất nhỏ, họ cũng không thể không bị dẫn động. Lúc đó, quyền chủ động trong chiến tranh sẽ rơi vào tay chúng ta. Chúng ta có thể lựa chọn chiến đấu trong môi trường thuận lợi hơn. Thu Bình chân nhân hỏi, nếu hắn không dám đánh cược. Xem tính cách của Long Ma chi chủ, hắn không phải là người mạo hiểm nóng nảy, cũng không phải là người xính nhất thời chi khí. Chỉ cần có một mưu sĩ thuyết phục bên cạnh, có lẽ hắn sẽ chọn chiến thuật ổn thỏa hơn. Vậy chúng ta sẽ cho hắn thêm một mồi lửa. Sức mạnh của ma quân nằm ở Long Ma chi chủ. Nếu có thể loại bỏ hắn khỏi chiến trường, chúng ta sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngược lại, nếu không thể tiêu diệt Long Ma chi chủ, nhưng gạt bỏ nanh vuốt của hắn, giết chết các ma vương còn lại, chúng ta cũng có thể khiến hắn rơi vào tình trạng thiếu tướng có thể dùng. Dù sao, Long Ma chi chủ chỉ có một, phân thân thiếu phương pháp. Dù ma quân không sụp đổ, hành động của họ sẽ bị hạn chế rất lớn. Do đó, việc tạo ra chiến trường thứ hai là điều cần thiết. Tạo ra chiến trường thứ hai. Cô Hồng chân nhân suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, nếu có hai chiến trường, Long Ma chi chủ nhất định phải lựa chọn một trong hai để tham chiến. Chỗ còn lại sẽ rơi vào thế suy tàn. Chúng ta cần phải làm là dùng mọi cách để ngăn chặn Long Ma chi chủ, đồng thời tiêu diệt hết sức lực các ma vương ở chiến trường kia. Minh Hải chân nhân nói, mấu chốt là cách dẫn ma xuất động. La Phong nói, chúng ta có thể đưa ra lý do hợp lý để giải thích việc tung tin tức. Ví dụ như chúng ta muốn tổ chức nghi thức để giải khai phong ấn của cường giả vô danh. Thậm chí hành động tiếp theo của chúng ta là chuẩn bị cho nghi thức giải phong, thu thập tài liệu từ các phía, điều động nhân lực cũng coi đây là hoạt động trung tâm. Muốn lừa gạt kẻ địch, phải lừa gạt chính mình trước. Nếu ngay cả chúng ta cũng tin là thật, kẻ địch tự nhiên sẽ thu thập được thông tin thực sự. Đối mặt với việc đánh cược không chắc chắn, ma tộc có thể sẽ lựa chọn án binh bất động, bởi vì họ không thể xác nhận thông tin thật giả. Nhưng nếu chúng ta đặt cơ hội biết rõ sự thật và nguy cơ đánh cược rõ ràng trước mắt họ, đối mặt với cám dỗ có thể một lần là xong, khả năng họ tham gia sẽ rất lớn. Long Ma chi chủ tuy không thiếu thận trọng, nhưng hắn không phải là người chịu nhục. Đến một lúc nào đó, hắn tin tưởng sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề. Mọi người thảo luận một lúc, không có ý kiến gì về kế hoạch này, nên bắt đầu hoàn thiện các chi tiết. Ngục Kiếm lão nhân đang chữa thương mở mắt nói, nếu kế hoạch này thành công, Long Ma chi chủ chắc chắn sẽ tự mình ngăn chặn nghi thức. Lúc đó, mấu chốt của trận chiến lại nằm ở chiến trường kia. Việc đối phó Long Ma chi chủ chỉ cần kéo dài thời gian, việc bố trí sân bãi giao cho lão phu. Vì ông bố trí sân bãi, nên cuối cùng cũng là ông giữ chân Long Ma chi chủ. Nhiệm vụ này trong kế hoạch này chắc chắn là nguy hiểm nhất. Ngục Kiếm lão nhân rất rõ điều này. Nhưng ông vẫn quyết định chủ động xin đi giết giặc. La Phong không phản đối, chuyển chủ đề nói, nhiệm vụ cuối cùng, ta phát hiện Mộ Trường Sinh vẫn còn trong quân đội ma tộc. Có lẽ chúng ta có thể phái người liên lạc với hắn. Mọi người nghe vậy, một nửa cau mày, hiển nhiên không có thiện cảm với hành động của Mộ Trường Sinh. Thu Ly càng không vui nói, loại chó săn ma tộc này có gì đáng liên lạc. Hắn đã làm ra những việc như vậy, còn trông cậy vào hắn lãng tử hồi đầu hay sao? Hắn là vạn thú tông. Không, là phản đồ nhân tộc, gặp phải nên chém đầu chó. Nếu cho hắn cơ hội lập công, sau này phải làm sao đối mặt với vạn thú tông? Chẳng lẽ muốn tha tội cho hắn? La Phong nói, việc sau này hãy để sau, không cần phải lo lắng bây giờ. Việc cấp bách là làm sao thắng được cuộc chiến nhân ma này. Bất kỳ một chút sức mạnh nào cũng có thể tận dụng. So sánh, sau chiến tranh là lựa chọn tha tội cho hắn hay tiếp tục trừng phạt hắn, chỉ là chuyện nhỏ không có ý nghĩa. Điều kiện tiên quyết là chiến thắng trong chiến tranh. Nếu thất bại, mọi chuyện đừng nói. Thu Ly biểu môi nói, chó không đổi được ăn liền, hắn chắc chắn muốn liếm chân ma tộc. La Phong vẫn kiên trì nói, bất kể cuối cùng có thành công hay không, việc liên lạc với hắn đều có lợi. Nếu có thể xúi dục, để hắn truyền đạt thông tin cho chúng ta, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không thể xúi dục, cũng có thể biến thành kế ly gián, tăng thêm nghi ngờ của ma tộc đối với hắn, khiến hắn rơi vào tình cảnh khó khăn hơn trong ma tộc. Nói không chừng còn có thể mượn đao giết người. Thu Ly suy nghĩ nói, mượn đao giết người. Nghe có vẻ không tệ, chết trong tay kẻ thù, quả thực là cách trừng phạt phản đồ tốt nhất. Đồng thời có thể giết gà dọa khỉ, răn đe những kẻ muốn theo đuôi. Những người phản đối trước đó cũng nghĩ đến điều này, nên đồng ý với đề nghị này. Việc này giao cho ta. Nếu giao cho người khác, La Phong lo lắng họ sẽ bị thành kiến chi phối, cố ý đẩy Mộ Trường Sinh về phía ma tộc, cắt đứt khả năng xúi dục. Đây không phải là điều La Phong muốn nhìn thấy. Từ góc độ của toàn bộ cuộc chiến tranh, nếu có thể xúi dục Mộ Trường Sinh, rõ ràng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn so với việc mượn tay ma tộc giết chết hắn. Việc sau chỉ là sự phát tiết cảm xúc đơn thuần. So với người có thành kiến, La Phong quan tâm hơn đến lợi ích thực tế. Về phần Vạn Thú Tông sẽ có suy nghĩ gì, không nằm trong phạm vi suy tính của hắn. Giống như lời hắn vừa nói, đây là vấn đề chỉ có thể suy tính sau khi chiến thắng cuộc chiến. Quy 1, chương 982, kế hoạch ma ngục. Chiếc Dực Ma Điện, dù được xây dựng tạm thời, nhưng với ma thuật pháp thuật của Thiên Ma, vẫn dễ dàng tạo nên vẻ tráng lệ. Từ vật liệu đến cấu trúc, đều được hoàn thành bằng thuật pháp, vượt xa kỹ thuật của thợ rèn phàm nhân, tạo nên một kiến trúc hoàn mỹ không tì vết. Cung điện không sử dụng gạch đá, cũng không có xà nhà hay cột trụ, toàn bộ được ngưng tụ thành một khối, áp lực được giảm thiểu bằng thuật pháp liên quan đến trọng lực, đảm bảo không bị sụp đổ, trừ phi chịu tác động bởi ngoại lực phá hủy. Long Ma Chi Chủ ngồi trên vương tọa cao quý của mình, dưới chân là bậc thang hắc diệu thạch u ám, đen kịt đến mức có thể nuốt chửng ánh sáng. Hai bên mỗi bậc thang đều dựng một cây cột đá phỉ thúy, bề mặt bóng loáng tỏa sáng, phản chiếu hình ảnh như tấm gương. Trên mỗi cây trụ phỉ thúy đều được khảm nạm một khối ma thạch sáng chói, tạo thành hình tam giác giao nhau, tạo nên lục mang tinh vần quanh ma thạch, liên kết thành một loại trận pháp che chắn năng lượng tinh thần. Dưới chân mỗi cột đá đều đứng vững một ma tướng mặc giáp cầm giới, trang nghiêm, đứng như thanh tùng, bất động như núi, ngay cả tiếng thở cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nếu không phải điểm hồng mang lạnh lẽo xuyên qua khe hở mặt nạ, gần như khiến người ta nghi ngờ họ chỉ là tượng đá. Quỳ Long Ma Vương bước ra khỏi hàng, quỳ một gối xuống, xin chiến nói, chủ thượng, vừa mới thắng lợi dễ dàng, vì sao không thuận thế đánh lén? Ngay cả người mạnh nhất của nhân tộc cũng không địch lại thần uy của ma chủ, những kẻ còn lại càng không thể ngăn cản ma chủ tiến lên. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta lục lực phấn chiến, nhất định có thể triệt để thanh trừ nhân tộc, đánh một trận kết thúc thiên hạ. Long Ma Chi Chủ liếc qua, thản nhiên nói, việc này ta tự có suy tính, nguyên do ngươi về sau cân nhắc tỉ mỉ. Câu hỏi này quá ngu ngốc, hắn thậm chí không muốn trả lời. Hơn nữa, chỉ có cấp dưới giải thích cho chủ thượng, nào có chủ thượng giải thích cho cấp dưới. Tuy nhiên, Quỳ Long Ma Vương dường như không hiểu đạo lý này, hắn hung hăng trừng Mộ Trường Sinh, thầm nghĩ tất cả là do tên này giáng ngôn mê hoặc ma chủ, thế là phát ra từ phế phủ giáng ngôn nói, chủ thượng, tận dụng thời cơ, chớ có bởi vì khiếp đảm sợ chiến lời đồng đại mà thắt thất lương cơ a, không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác. Ta mệnh ngươi im miệng. Trở về tỉnh tư nghe không hiểu sao. Long Ma Chi Chủ nhất thời giận dữ, hắn vốn đang bực bội vì chiến quả không như ý muốn, lại đụng phải kẻ ngu xuẩn này bị chuyện phiền lòng, chỗ nào kiềm chế được. Là thiên ma, hắn liền phát tiết cảm xúc ra. Ma tộc vốn là vô số tộc quần tập hợp, không phải là đơn nhất huyết mạch chủng tộc, nhân ma cũng là ma, không có hải nạp bách xuyên tài năng, nói thế nào chinh phục thiên hạ. Lại vọng nghị lời đồng đại, ý đồ rung chuyển quân tâm, đừng trách ta nắm hạ vô tình. Quỳ Long dù xuẩn cũng biết mình chạm lông mày, liền nói ngay, thuộc hạ biết sai, xin chủ thượng chuộc tội. Long Ma Chi Chủ hừ một tiếng, suy nghĩ gia hỏa này ngoại trừ vũ lực và trung tâm đáng tin bên ngoài, còn lại phương diện thật sự là rối tinh rối mù. Nhưng những điều này không tính là hỏng bét, dù sao một chi quân đội ngoài việc cần quân sư bày mưu tính kế, còn cần võ tướng xông pha chiến đấu. Bết bát nhất là gia hỏa này không có tự mình hiểu lấy, rõ ràng ngu không ai bằng, lại cho rằng mình trung tâm là đúng. Tuy nhiên, so sánh với quyết định lập trường, Long Ma Chi Chủ càng cần chính là đầu óc linh hoạt. Thế là hắn đưa ánh mắt về phía Mộ Trường Sinh, nói cái nhìn của các ngươi đi. Ngữ khí của hắn tuy là hỏi thăm đám người, nhưng ý định chỉ định đối tượng đã rõ ràng. Những ma tộc khác đương nhiên sẽ không giống Quỳ Long Ma Vương trì độn vô tri, đi đoạt danh tiếng của Mộ Trường Sinh. Mộ Trường Sinh mặt không thay đổi bước ra khỏi hàng, tựa như Quỳ Long Ma Vương là người xa lạ, dùng giọng điệu bình tĩnh nói, từ Ngục Kiếm lão nhân trọng thương lúc, những giới vương cảnh tu sĩ còn lại cũng không có biểu lộ khủng hoảng, bọn họ đích xác còn lưu có át chủ bài, cho dù không thể lật bàn, cũng đủ để tự vệ. Nhưng lo người, đơn giản là vũ hóa giới cùng lục đạo giới hai nơi phá giới chi tâm chỗ triệu hoán đến đối tượng. Long Ma chi chủ sắc mặt hơi nguội, nếu như Quỳ Long Ma Vương có một nửa thông minh của Mộ Trường Sinh, hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền não. Trong mắt nhiều ma tộc, hắn che chở Mộ Trường Sinh là vì lấy hắn làm đền thờ, chiêu hàng nhân tộc, chứng minh ma tộc cũng có thể tiếp nhận nhân tộc. Nhưng trong mắt phần lớn ma tộc, phương pháp này không đáng tin cậy. Long Ma chi chủ đương nhiên biết phương pháp đó không đáng tin cậy. Nhân ma giao chiến đến nay, sớm đã thế bất lưỡng lập, đây là diệt tộc chi chiến, trừ phi một bên đại thế đã mất, gần như hủy diệt, nếu không không có khả năng xuất hiện đầu nhập người. Mộ Trường Sinh chỉ là ví dụ đặc thù, khả nhất bất khả nhị. Từ đầu, hắn giữ gìn Mộ Trường Sinh không phải vì mục đích đó, mà là bởi vì, dưới trướng ma tộc không có ai có thể sánh bằng trí tuệ của Mộ Trường Sinh, không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để không tiến hành lôi kéo. Việc bày mưu tính kế không dựa vào người thông minh, chẳng lẽ muốn ỷ lại Quỳ Long dạng này toàn cơ bắp xuẩn bối. Cừu Căn lão ma thoạt nhìn như là mưu trí chi sĩ, kỳ thật bất quá là gìn giữ cái đã có hạng người, ổn trọng có thừa, tiến thủ không đủ. Sư phụ Miên ngược lại là ở phương diện này có ưu tú thiên phú, đáng tiếc quá mức non nớt, kinh nghiệm không đủ, đụng tới lão thủ rất dễ dàng bị đùa bỡn. Về phần bản thân hắn, mặc dù tự nhận thiện ở thao lược, nhưng hắn nào có tinh lực việc phải tự làm. Là ma quân thống lĩnh, việc hắn muốn làm có rất nhiều, không thể chu đáo, nhất định phải tìm thuộc hạ chia sẻ. Đối với chủng tộc phân chia, Long Ma chi chủ cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý năng lực. Có thể vì hắn mang đến trợ lực, liền tiến hành lôi kéo, về phần hạng người vô năng không thể mang đến trợ lực, thì bỏ đi như giày rách. Mộ Trường Sinh hữu dụng với hắn, cho nên hắn giữ gìn, hết thảy đơn giản như thế. Long Ma chi chủ khác biệt với đồng ma vương loại kia không có tài năng, hắn sẽ không cố ý tạo ra xung đột, cô lập Mộ Trường Sinh, buộc hắn đến ôm bắp đùi của mình. Đồng ma vương cần cạnh tranh với các ma vương khác, là chư vương một trong, Long Ma chi chủ lại là bá chủ nắm giữ hết thảy quyền hành, tất cả ma tộc đều thuộc về hắn thống trị. Hắn đương nhiên sẽ không làm loại chuyện không phóng khoáng đó, hoàn toàn ngược lại, hắn còn muốn tiêu trừ kỳ thị, triệt để lôi kéo Mộ Trường Sinh, khiến cho hắn khăng khăng một mực đầu nhập mình. Địch nhân triệu hoán đối tượng, ngươi có đầu mối chưa? Lục đạo tông Nguyệt Hồ chân nhân, nổi tiếng bên ngoài, lại từng có qua chiến tích đánh bại cực đạo cường giả. Cứ việc không rõ ràng nàng là như thế nào làm đến, là lấy âm mưu tính toán, hay là tập chúng vây công, cũng hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng có được vượt cấp chi năng là không thể nghi ngờ, chiến tích này cũng thuộc chân thực. Vô luận nàng có hay không có chiến thắng cực đạo cường giả, triệu hoán nàng không thể nghi ngờ có thể mang đến hy vọng cực lớn cho tu sĩ. Điểm trọng yếu nhất, Nguyệt Hồ chân nhân chưa đạt đến thiên nhân lục trọng cảnh, phù hợp quy tắc triệu hoán của phá giới chi tâm, cho nên ta có thể xác định, Lục Đạo Tông khẳng định sẽ dùng danh ngạch này để triệu hoán nàng. Về phần Vũ Hóa Tông phá giới chi tâm, là dùng để triệu hoán cường giả của mình, hay là chuyển giao cho Lục Đạo Tông, liền khó có thể dự đoán. Sư phụ Miên nhịn không được gây chuyện nói, vì cái gì không phải là Doanh Tiên Tông? Doanh Tiên Tông chỉ còn lại hai tên giới vực cường giả, tại ba tông liên quân bên trong quyền nói chuyện thấp nhất, lại nó bài danh tại Tam Giáo Lục Tông bên trong một mực hạng chót. Dù là trong tông môn thật có vượt cấp cường giả, Vũ Hóa Tông cùng Lục Đạo Tông tu sĩ cũng sẽ không cho tín nhiệm. Long Ma chi chủ mở miệng hỏi, địch nhân tiếp xuống chiến lược động tĩnh. Ma chủ tại thủ thắng sau không có xu quân quyết chiến, mà là lựa chọn triệt binh cố thủ, đối diện trí giả tất nhiên có thể từ đó nhìn ra chiến lược của phe ta. Bọn họ khẳng định không muốn nhìn thấy ma chủ bổ sung nhược điểm duy nhất, bởi vậy hành động tiếp theo của họ không khó suy đoán, nhất định sẽ nghĩ hết phương pháp buộc chúng ta ra quân. Bởi vì trong tình huống chúng ta cố thủ, dù là họ nghĩ ra chiến thuật đối phó ma chủ, cũng không từ thi triển, nhất định phải đem ma chủ dẫn xuất, cách biệt các ma vương khác, mới có cơ hội thành công. Quỳ Long Ma Vương bất mãn nói, lấy chủ thượng tung hoành vô địch cực đạo chi năng, mặc kệ bọn hắn dùng cái gì chiến thuật, đều là tự rước. Im miệng. Long Ma chi chủ quát bảo ngưng lại Quỳ Long, không kiên nhẫn nói, trước khi ta cho phép ngươi mở miệng, không cho phép phát biểu. Quỳ Long Ma Vương chỉ có thể biệt khuất nói, thuộc hạ tuân mệnh. Cuối cùng, không quên Trừng Mộ Trường Sinh, hiển nhiên là đổ lỗi cho đối phương vì mình bị ủy khuất. Mộ Trường Sinh sớm đã không thấy kinh ngạc, tiếp tục nói, mục tiêu chiến lược của địch nhân hết thảy có hai cái, một là đuổi tại ma chủ khỏi hẳn trước khi quyết chiến, hai là sáng tạo một chiến trường cô lập ma chủ. Bởi vậy tiến hành suy luận, thủ đoạn tiếp theo của họ, cực có thể là phóng thích một số tin tức làm người nghe kinh sợ, dẫn dụ quân ta tiến công, từ đó nắm giữ quyền chủ động. Long Ma chi chủ dùng ngón tay gõ mài vũ phức tạp ma văn vương tọa lan can, suy nghĩ nói, cho nên ý của ngươi là, bất luận đối phương thả ra tin tức gì, chúng ta đều là không để ý tới, lấy bất biến ứng vạn biến, khiến cho kế không thể thi. Mộ Trường Sinh lắc đầu nói, nếu như chúng ta bỏ mặc, đối phương tất nhiên sẽ hóa hư làm thật, đem chân tình báo trộn lẫn vào trong đó, tỉ như vận dụng cùng loại đầu đinh sách, tán vận thuật, loại hình chú sát chi thuật. U đọc sách, v đức. U can su. Com, thủ đoạn chú sát này đồng dạng chỉ hỏi cảnh giới, không hỏi tu vi, nếu như không cho ngăn cản, hậu quả khó liệu. Ma tộc ở đây nghe vậy, không khỏi trong lòng rung lên. Trước đó, họ đều không có nghĩ qua phương diện này, chỉ cảm thấy với thực lực của Long Ma chi chủ, đủ để nghiền ép hết thảy, giới này vô địch, bất kể nhân tộc phản kháng như thế nào, đều không làm gì được Long Ma chi chủ, khác nhau chỉ ở tại trả giá thật lớn bao nhiêu. Bây giờ nghe được Mộ Trường Sinh, họ mới giật mình, nhân tộc kỳ thật tồn tại khả năng giết chết Long Ma chi chủ, dù là cực đạo cường giả, cũng chưa chắc vô địch. Sư phụ Miên không tin nói, ngươi là tại nói chuyện giật gân sao? Nếu như nhân tộc thật có cái này chú sát chi thuật, vì cái gì trước đây chưa từng thấy bọn hắn sử dụng? Mộ Trường Sinh nói, bởi vì vận dụng chú sát chi thuật, cần phải bỏ ra tương đương đại giới. Trước đây chiến tranh đỉnh cường giả là vương cấp thiên ma cùng giới vương cảnh tu sĩ, mà vương cấp thiên ma không phải là duy nhất, dù là chú sát một cái, đối với thế cục cũng không quá lớn ảnh hưởng, thậm chí đối phương nói không chừng phải bỏ ra một tên giới vương cảnh tu sĩ tính mệnh làm đại giới. Mà ma vương bị chú sát có thể mượn từ ma tâm huyết trì phục sinh, bởi vậy sử dụng chú sát chi thuật được không bù mất. Nhưng tình huống hiện tại khác biệt, quân ta đỉnh cường giả chỉ có một vị, lại bao gồm hơn phân nửa lực lượng của chúng ta. Nếu có thể chú sát ma chủ, bất kể trả cái giá lớn đến đâu đều là đáng giá. Không phải là ma tộc cô lậu quả văn, mà là so sánh với Ngọc Châu tu hành giới Nhật Tân Nguyệt dị tiến bộ, không ngừng sửa cũ thành mới, lấy hủy diệt làm bản nguyên mà ra đời ma tộc, tại sáng tạo thượng đã không có thiên phú, cũng không có hứng thú. Dù là ngàn vạn năm xuống tới, họ vẫn như cũ tuần hoàn theo thượng cổ truyền thừa xuống tu hành hệ thống, không có chút nào cải biến, tại tu hành phương thức thượng cơ hồ là dậm chân tại chỗ. Luận võ học công pháp phong phú tính, tu sĩ sớm đã vung ra ma tộc chính đầu đường phố. Quy 1, chương 983, kế hoạch của kẻ thù. Theo lời ngươi nói, kẻ địch lẽ ra đã sớm ra tay với ma chủ rồi, sao có thể nhẫn nhịn đến giờ này? Dù sao cũng không phải là lên lòng thương hại. Sư phụ Miên chế nhạo. Mộ Trường Sinh bình thản nói, ta mới vừa nói, sử dụng chú sát thuật cần phải trả giá tương đương, nhất là vượt cấp chú sát, cần phải trả giá càng lớn. Ngoài ra, trước khi thi thuật, cần phải chịu rất nhiều hạn chế, ví dụ như khoảng cách phải đảm bảo không thể cách xa nhau quá xa, ví dụ như muốn lấy được tinh huyết trên người đối tượng chú sát, ví dụ như muốn tiến hành nghi thức chú sát trong mấy chục ngày. Những điều này không phải là có thể hoàn thành tùy tiện, nhưng ta tin tưởng, nếu có cơ hội, đối phương chắc chắn sẽ nắm chặt lấy, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đổi lấy mạng ma chủ. Hạt Giao Ma Vương nghi ngờ hỏi, ngươi bây giờ mới nói ra những thông tin này, rốt cuộc là mục đích gì? Nếu như nhân tộc thật sự có loại chú sát thuật này, chúng ta không nên khai thác chiến lược cố thủ, mà là phải tích cực tấn công, tốc chiến tốc thắng. Không thể lưu cho bọn họ thời gian thi triển chú thuật, trước đó đã định ra chiến lược, từ lúc bắt đầu đã sai. Ma chủ mặc dù cảnh giới chưa hồi phục, nhưng cảm ứng nguy cơ cũng không phải việc khó. Nếu như đối phương thật sự sử dụng chú sát thuật, ma chủ chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác nguy hiểm, không thể nào giấu giếm được. Vượt cấp chú sát nếu là có thể làm được tùy tiện, thế đạo này đã sớm loạn. Sư phụ Miên còn muốn nói thêm, Long Ma chi chủ liếc nhìn, ngăn cản nói, dừng lại, không có ý nghĩa tranh chấp, nơi này không phải là nơi cho các ngươi cãi nhau. Đã sáng tỏ tâm tư của đối phương, vậy chiến lược ứng đối của phe ta là gì? Mộ Trường Sinh nói, hư hư thật thật, thực thực hư hư, muốn phân tích ra thật giả trong một đống thông tin, trước không đề cập tới có thể hay không làm được chính xác, chỉ là suy nghĩ như vậy, đã rơi vào tính toán của địch nhân, nhường quyền chủ động cho họ. Bởi vậy, chúng ta muốn làm không phải là đi suy đoán tâm tư của địch nhân, mà là ngược lại, để cho địch nhân đến suy đoán tâm tư của chúng ta. Danh tiên giới cùng vũ hóa giới ma tâm huyết trì mặc dù đã bị phá hủy, nhưng vạn thú giới ma tâm huyết trì vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là quân tướng sĩ của chúng ta nếu như bỏ mạng, cần phải tại vạn thú giới trùng sinh, muốn vượt giới đuổi tới vũ hóa giới có chút không dễ, tình huống xấu nhất, vừa lúc ở vào thời kỳ hạn chế của phá giới chi tâm, sợ là phải chờ hơn một tháng, khó tránh khỏi đến trễ chiến cơ. Cho nên, tại hạ đề nghị, có thể di chuyển ma tâm huyết trì đến vũ hóa giới, đồng thời phát tán một tin tức, nói rằng ma chủ đã để lại một chiếc hộp sinh mệnh trong ma tâm huyết trì, cho dù bỏ mạng, cũng có thể mượn từ hộp sinh mệnh để nhanh chóng hồi sinh. Như vậy, địch nhân chắc chắn sẽ khai thác hành động, nghĩ hết cách để phá hủy hộp sinh mệnh, mà chúng ta có thể dĩ giật đãi lao, thiết lập bẫy rập chờ bọn họ đến cửa, thế là quyền chủ động sẽ rơi vào tay chúng ta. Cừu Căn lão ma dùng giọng khàn khàn nói, hộp sinh mệnh nói chuyện giả dối không có thật, bí ma, ảnh ma chờ huyết mạch xác thực có thuật trùng sinh gửi mệnh, nhưng Long Ma một mạch lại chưa từng nghe nói có pháp môn trùng sinh tương quan, nhân tộc sẽ không dễ dàng mắc lừa. Muốn khiến họ tin, sợ là phải tốn nhiều sức lực. Không cần, Mộ Trường Sinh từ chối. Bọn họ có tin hay không, mấu chốt nằm ở chỗ có dám đánh cược hay không. Nếu họ không dám đánh cược, cho dù thông tin chỉ có 1% khả năng, họ cũng chắc chắn sẽ mắc câu. Ma chủ phục sinh là chuyện liên quan đến thắng bại của cuộc chiến, không phải do họ không tiến hành xác nhận. tân tân khổ khổ thiết lập ván cờ để giết Long Ma chi chủ, kết quả nếu như đối phương lại mượn nhờ bí pháp trùng sinh, khiến tất cả tính toán đổ sông đổ biển, khả năng như vậy tính, nhân tộc không dám bỏ mặc, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, cũng nhất định phải giúp cho bài trừ. Ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ lan can, Long Ma chi chủ khẽ vuốt cằm, rất hài lòng, Mộ Trường Sinh người này quả nhiên ánh mắt xuất sắc, lập tức liền nắm lấy mấu chốt của vấn đề, biết được cùng nhân tộc đánh cờ không ở chỗ suy đoán thông tin thật giả, mà là ở tranh đoạt quyền chủ động, dẫn dụ địch nhân mắc lừa mấu chốt không ở chỗ tính chân thực của thông tin, mà là ở ngăn chặn ranh giới tâm lý cuối cùng của đối phương, không dám đánh cược, nhất định phải tin tưởng. Trải rác mấy lời, liền có Bác Vân Kiến Nhật cảm giác, loại trí tuệ này không phải là những ma vương khác có thể với tới. Liền theo chiến lược này tiến hành, không đợi những người khác dị nghị, Long Ma chi chủ nhanh chóng hạ quyết định, đồng thời cảnh cáo, ai dám công và tư không phân, lãnh đạm việc quân cơ, ta tuyệt không dễ tha. Mộ Trường Sinh lưu lại, những người còn lại lui ra đi. Dưới ánh mắt đầy địch ý của những ma vương khác, cùng với sự ủng hộ ngầm của Lôi Sát bằng cách giơ ngón tay cái, rất nhanh chỉ còn lại một ma một người trong chính điện. Một lát yên lặng sau, Long Ma chi chủ đứng dậy, chậm rãi nói, di chuyển ma tâm huyết trì chỉ là trò lừa gạt, nói một chút chiến lược thực sự đi. Những ma vương khác ở đây, chỉ sợ sẽ cả kinh cầm rơi xuống đất, trước đó kịch liệt tranh luận vẫn không thể tranh thắng chủ đề, hiện tại thế mà bị một câu trò lừa gạt, cho hời hợt mang qua. Mộ Trường Sinh lại là một bộ bình tĩnh như nước, nói, chiến lược thực sự, chính là ban sơ bị phủ quyết, lấy bất biến ứng vạn biến. À, vậy bọn họ thả ra thông tin muốn thế nào xác nhận thật giả, vận dụng chú sát thuật lại làm như thế nào ngăn cản. Bọn họ nếu không đánh tới, chúng ta liền đánh tới. Trận chiến này mấu chốt thực sự nằm ở chỗ, thực lực của ma chủ, tất cả chiến thuật mà địch nhân bố trí, đều là xoay quanh chủ đề như thế nào đánh giết ngài. Chỉ cần thực lực của ngài đủ mạnh, vượt qua dự tính của bọn họ, tất cả tính toán đều sẽ mất đi ý nghĩa. Thông qua trận chiến trước đó, bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện ma chủ công thể của ngài chưa khôi phục, thế là dựa vào thông tin sai lầm này để tiến hành suy đoán, họ sẽ cảm thấy ngài muốn khôi phục 10 thành công thể, còn cần gần 2 tháng, nhưng trên thực tế, ngài chỉ cần 10 ngày. Trên thực tế, chỉ cần 5 ngày là đủ rồi. Trước đó ta ức chế công thể khôi phục, mà những vết thương ở khắp nơi đã sớm chữa trị, khiếm khuyết chỉ là bổ sung nguyên khí, bước này thực hiện vô cùng đơn giản. Long Ma chi chủ hơi có vẻ đắc ý nói. Trên thực tế, sau khi đuổi giết Danh Tiên Tông, hắn chỉ cần một tháng là có thể khôi phục toàn bộ công thể, nhưng sau khi nghe đề nghị của Mộ Trường Sinh, hắn cũng không vội khôi phục, ngược lại áp chế tốc độ khôi phục, dùng hơn 2 tháng để khôi phục một nửa thương thế. Thời điểm truy sát Danh Tiên Tông, Long Ma chi chủ có được gần 7 thành công thể, hôm nay hắn đã đạt được gần 8 thành rưỡi, mặc dù khiếm khuyết chỉ có 1 thành 5, nhưng đối với cường giả cấp bậc của hắn, 9 thành công lực và 10 thành công lực là hai cấp độ khác biệt. Hắn không lựa chọn khôi phục 10 thành công thể sau đó, lại ngăn chặn sức mạnh của mình, giả vờ công thể chưa hoàn toàn, bởi vì muốn lừa gạt địch nhân, giả hí hiển nhiên không bằng thật hí càng thật. Trong trận quyết chiến với Ngục Kiếm lão nhân, thực sự là hắn đã dùng hết toàn lực, dù tu sĩ bên trong có thông minh đến đâu, cũng không nhìn ra sơ hở, bởi vì hắn thực sự là thương thế chưa lành. Bước đầu tiên lừa gạt thường thường rất dễ dàng bị khám phá, nhưng bước thứ hai lừa gạt cũng rất khó bị khám phá, bởi vì người rất dễ dàng rơi vào một loại tư duy chỗ nhầm lẫn, họ luôn luôn nhận định thông tin giả suy luận ra chính là hoang ngôn, mà thông tin thật suy luận ra liền là chân tướng, lại chưa từng đề phòng, thông tin thật suy luận ra đồng dạng có thể là một loại lừa gạt. Mộ Trường Sinh chắp tay nói, vũ lực là cơ sở của tất cả mưu trí, bất kể địch nhân làm gì kế sách đều không có quan hệ, một người nắm trong tay một bộ bài tốt, cho dù từ từ nhắm mắt mù ra, cũng có tỷ lệ chiến thắng rất lớn. Còn nếu như nắm trong tay một bộ bài tệ, vậy hắn muốn thắng, bình thường chỉ có một hai loại đấu pháp, hơn nữa còn phải gửi hy vọng vào đối thủ vờ ngớ ngẩn. U đọc sách, vedukvedukvedukukansu.com. Long Ma chi chủ hài lòng gật đầu, gần đây ngươi biểu hiện rất tốt, rốt cuộc không còn che che lấp lấp, chịu tận tâm tận lực vì ta cống hiến sức lực. Ta đã nói, nhân tộc có thể cho ngươi, ma tộc đồng dạng có thể cho ngươi, có công liền nên thưởng. Ngươi mặc dù đã luyện hóa đồng ma vương thành pháp tướng, nhưng vẫn còn một phần lực lượng không thể vận dụng, ta sẽ ra tay giúp ngươi dung hội quán thông phần lực lượng này. Nói xong, lòng bàn tay của hắn liền hội tụ lên một cổ ma nguyên ôn hòa cực đạo, sau đó chậm rãi ép hướng thiên linh của Mộ Trường Sinh. Sau khi tiếp xúc với nhau, ma nguyên cực đạo thuận thế mà xuống, quán thông tất cả kinh mạch, ma văn trên người Mộ Trường Sinh lóe ra ánh sáng chói sáng, đồng thời nhanh chóng quét trương, lượng lớn ma nguyên từ pháp tướng đồng ma tuôn ra, tụ hợp vào khí hải của hắn, chen ép chân nguyên trước kia thành số ít, mà ở mi tâm của hắn, tự hồ có một con mắt đầy tà ác đang mở ra. Một khắc đồng hồ sau, Long Ma chi chủ mới thu công, mà tu vi của Mộ Trường Sinh đã tăng lên đến đỉnh phong vấn đạo cảnh. Đa tạ ma chủ ban thưởng. Mộ Trường Sinh cố nén cơn đau đớn do khí hải bị sinh sinh cải biến thuộc tính, không người nói lời cảm ơn. Đây là điều ngươi nên được, chỉ cần ngươi tiếp tục toàn tâm toàn ý vì ta hiệu lực, Thiên Ma Hủy Đạo Bảo Điển, trên liên quan tới tuyệt học của đồng tử ma một mạch, ta cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. hiện tại lui ra đi, nghỉ ngơi cho tốt, mau chóng thích ứng của lực lượng mới sinh này. Nếu như đối với vượt qua hỏi đạo thiên kiếp không có lòng tin, có thể chuyển đi con đường ma tộc, dù sao bây giờ thể chất của ngươi đã quá khác biệt với ma tộc. Thuộc hạ sẽ nghiêm túc suy tính. Mộ Trường Sinh vội vàng cáo lui. Hắn vội vàng rời đi, trở về phòng của mình, mở ra trận pháp bảo vệ, liền muốn điều dưỡng khí tức, bỗng dưng, trên bàn sách có một trang giấy tự hành thiêu đốt, sau khi cháy thành tro bụi, hợp thành một hàng chữ. Tối nay 4 canh, ngoài thành hoang đồi. Quy 1, chương 984, sai lầm suy đoán. Trăng sáng vàng vạc, phủ bóng bạc lên hoang đồi. Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, vài gốc tùng khô gầy nghiêng ngả, hai bóng người hiện lên giữa cỏ dại và bụi gai. Dưới chân hoang đồi là ruộng đồng mênh mông, bờ ruộng uốn lượn, phảng phất như một bức tranh sơn thủy thơ mộng. Nhưng tiếc thay, khung cảnh ấy lại bị bủa vây bởi hoang vu của những ngọn đồi dưới chân, khiến cho bức tranh ấy trở nên u ám và bi thương. Từ xa nhìn lại, hoang đồi như một lão nhân sắp tàn, khoác lên mình tấm áo rách rưới, thiếu sức sống. Nó lạnh lùng và cố chấp, trừng mắt nhìn xuống ruộng đồng trù phú, không chịu hòa nhập. Nó như bị lãng quên, nhưng vẫn kiêu hãnh và bất khuất, không chịu khuất phục, giống như một con sói cô độc lang thang bên ngoài đàn, không muốn hòa nhập nhưng cũng không muốn rời đi. Không ngờ lại là ngươi đến gặp ta. Mộ Trường Sinh, người khoác áo bào đen, ánh mắt phức tạp nhìn La Phong đứng trước mặt. Trong nhân tộc, chỉ còn ta quen biết ngươi. Ta, quen biết không nhất định là bạn bè, cũng có thể là kẻ thù. Hơn nữa, ngươi dùng từ nhân tộc, ngươi muốn ám chỉ điều gì? Mộ Trường Sinh đáp lại với giọng điệu cứng rắn. La Phong bình tĩnh đáp, chỉ là lời nói suông, lại khiến ngươi chú ý đến vậy. Có vẻ như ngươi đang chịu áp lực rất lớn, luôn phải kìm nén cảm xúc. Hãy nhớ rằng, kẻ thù không đáng sợ, ai trên đời mà chẳng có vài kẻ thù. Điều thực sự đáng sợ là những kẻ thù mang danh bạn bè, lẫn khuất bên cạnh ngươi. Câu cuối cùng ẩn dụ rõ ràng. Mộ Trường Sinh hừ lạnh, chiêu trò ly gián tầm thường như vậy, so với cách cư xử của ngươi, quả thực không cao minh. La Phong nhìn về phía gốc tùng khô gầy bên cạnh, nói, ly gián thành công hay không không phụ thuộc vào thủ đoạn cao minh, mà là xem giữa những người bị ly gián có tồn tại kẻ hở để khai thác hay không. Nếu đối phương vững như thép, thân thiết như tay chân, tính mạng gắn bó, dù thủ đoạn ly gián cao minh đến đâu cũng khó thành công. Ngược lại, nếu đối phương nghi ngờ lẫn nhau, xem nhau như kẻ thù, dù ly gián vụng về đến đâu cũng có thể thành công, bởi vì lúc này cần không phải lời nói dối, mà là nhắc nhở đối phương về sự thật, mà sự thật luôn tàn khốc nhất. Mộ Trường Sinh không thể phản bác. Không phải vì hắn kém cỏi trong việc ứng đối, mà là La Phong nói đúng. Dù hắn có thể biện minh, nhưng trước mặt người thông minh, hành động đó chỉ hạ thấp bản thân, khiến người ta cười nhạo. Vì vậy, hắn không muốn tranh luận vô ích, trực tiếp vào vấn đề, ta hiểu rõ mục đích của ngươi. Hãy nói thẳng điều kiện của các ngươi đi. Ta chưa bao giờ phản bội ma chủ, nhưng hắn đối đãi ta như quốc sĩ, ta cũng không xem hắn là kẻ thù. Nếu là người khác đến, hắn có thể kể lể về lòng trung thành của mình với ma tộc, về tài năng thu phục lòng người của ma chủ. Nhưng đối tượng là La Phong. Hắn thẳng thắn tiết kiệm những lời đó. Nói dối trước mặt người thông minh là tự rước lấy nhục. Nói về lòng trung thành, có lẽ chính hắn cũng không tin. Nói thẳng về lợi ích sẽ hiệu quả hơn. Hắn đưa tay ra, một luồng ma nguyên mạnh mẽ xoay tròn trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành hình xoáy. Bên trong, những ánh sáng lấp lánh theo một quy luật nhất định, chậm rãi chuyển động, trông như một dải ngân hà thu nhỏ. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong dải ngân hà ấy, một đôi con mắt tà ác đang dõi theo chúng sinh. Hành động này rõ ràng là ra giá. Ma tộc đã ban cho chúng ta nhiều lợi ích như vậy, các ngươi cũng phải cho tương xứng chứ. Lời nói suông không đủ để lấy được lòng tin. Muốn hợp tác, ít nhất phải đặt cọc. Tất nhiên, sau khi nhận được cọc, có phản bội ma tộc, làm gián điệp hay không là chuyện khác. Dù sao, việc này rất nguy hiểm, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Mộ Trường Sinh cố tình khiến đối phương phải nài nỉ, đương nhiên sẽ không khách khí, cũng không lo đối phương không chịu khuất phục. Tuy nhiên, La Phong không hề để tâm. Thậm chí không nhìn một cái, nói, muốn lợi ích, một cái cũng không có. Lần đàm phán này, ta đến với tâm hồn trong sạch. Mặt Mộ Trường Sinh lập tức trở nên u ám, đây là thành ý của quý phương. Ngươi đến đây để trêu chọc ta sao? Dùng chiêu trò tay không bắt sói, với ta, ngươi không thấy buồn cười sao? La Phong đáp, nếu ta muốn nài nỉ ngươi, tự nhiên phải đưa ra điều kiện khiến ngươi hài lòng. Nhưng chuyến đi này của ta không phải vì mục đích đó. Hoàn toàn ngược lại, ta đến để tặng quà cho ngươi. À, quà gì? Một cơ hội để ngươi chắc chắn trở thành người chiến thắng. Mộ Trường Sinh im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ. Làm sao có thể đảm bảo bản thân chiến thắng trong một ván cờ? Câu trả lời rất đơn giản, đầu hàng người chiến thắng. Nhưng đó không phải là kết quả mà Mộ Trường Sinh mong muốn. Nếu không trả giá, không lập công, dù hắn đầu hàng nhân tộc, tránh khỏi số phận diệt vong cùng ma tộc, cũng chỉ là trì hoãn tai họa. Không có nhân tộc chúa cứu thế nào bảo vệ, hắn không tránh khỏi sự thanh toán của Vạn Thú Tông. Nếu không lập công trong cuộc chiến nhân ma, thái độ thờ ơ của La Phong và những người khác đã là kết quả tốt nhất, chứ đừng nói đến việc nhiều người sẽ lợi dụng tội lỗi của hắn để hạ độc thủ. Mục tiêu của Mộ Trường Sinh là biến bản thân thành một anh hùng bi thảm, vì tiêu diệt ma tộc mà phải hy sinh đồng đội. Hắn không phải kẻ không có lập trường, vì giữ mạng mà bỏ qua mọi phẩm giá. La Phong nói rằng sẽ cho hắn một cơ hội có lợi cho cả hai, thực chất là nếu Mộ Trường Sinh muốn cân nhắc tương lai của mình, dập tắt cơn thịnh nộ của Vạn Thú Tông, hắn phải lập công, và công lao đó không thể nhỏ, tốt nhất là có thể quyết định cục diện chiến tranh nhân ma, như vậy mới có thể trở thành lá bùa hộ mệnh đủ trọng lượng. La Phong và những người khác sẽ phải bảo vệ hắn, ngăn chặn sự tức giận của Vạn Thú Tông. Tuy nhiên, dù Mộ Trường Sinh làm được những điều đó, La Phong cũng không cần phải trao đổi lợi ích thực chất nào. Về bản chất, vẫn là tay không bắt sói. Chỉ là đổi cách thức, đổi cách khiến Mộ Trường Sinh dù biết đối phương đang tay không bắt sói, cũng không thể phản đối, bởi vì La Phong hoàn toàn không yêu cầu hắn làm gì. Dù trong tương lai hắn phản bội ma tộc, cũng là do chính hắn lựa chọn. Hừ, ngươi muốn đơn phương xây dựng chiến thắng của nhân tộc. Nếu phe thắng là ma tộc, món quà của ngươi chẳng có giá trị gì. Sai, không phải chiến thắng của nhân tộc, mà là khả năng chiến thắng của nhân tộc. La Phong ánh mắt như nhìn thấu ý nghĩ của Mộ Trường Sinh, chỉ cần nhân tộc có hy vọng chiến thắng, ngươi sẽ lựa chọn. Bởi vì với trí tuệ của ngươi, chắc chắn có thể đoán được, khi ma tộc chiến thắng, linh đồng tộc sẽ có kết cục như thế nào. Kết cục như thế nào, tự nhiên là không còn chỗ đứng. Trong điều kiện cả hai bên có khả năng chiến thắng như nhau, Mộ Trường Sinh sẽ phải nghiêng về phía nhân tộc. Ngay cả khi nhân tộc có phần thua thiệt một chút cũng không sao, bởi vì điều đó càng thể hiện giá trị của hắn. Trừ phi ma tộc chiếm ưu thế áp đảo, hắn mới có thể hoàn toàn đầu hàng ma tộc. La Phong nhạy bén nắm bắt tâm lý của Mộ Trường Sinh, mới đưa ra yêu cầu như vậy. Hừ, vậy ngươi cứ tính toán đi, ít nhất đừng thua quá thảm hại. Đối mặt với bậc trí giả cùng cấp, nói dối không có ý nghĩa gì, Mộ Trường Sinh cũng không cố ý phủ nhận suy nghĩ của mình. Nếu ngươi đã nói xong, xin mời trở về đi. Ở lại quá lâu dễ bị ma tộc phát hiện, quan trọng nhất là ta sẽ bị ngươi liên lụy. La Phong vuốt cằm nói, ừm, vấn đề cuối cùng, ngươi có thể không trả lời. Nguyền rủa của linh đồng tộc đã được giải trừ chưa? Giải trừ một nửa. Năm đó, kẻ hạ nguyền rủa cho linh đồng tộc chính là người hiến tế thi thể của cường giả ma tộc dòng dõi đồng tử, mới tạo ra lời nguyền huyết mạch không thể dời đổi qua nhiều đời. Vì vậy, ta đã giao dịch với đồng ma vương, nhờ hắn giúp đỡ giải trừ lời nguyền huyết mạch. Nhưng hắn muốn khống chế ta, chỉ giải trừ một nửa, để lại một nửa để ép ta phục tùng hắn. Thật buồn cười, người như ngươi và ta, sao có thể dễ dàng quỳ gối trước người khác? Muốn ép ta phục tùng, hắn phải xem hắn có đủ tư cách hay không? Hắn tưởng rằng đặt cấm chế trong cơ thể ta là có thể uy hiếp, dụ dỗ ta khuất phục. Nhưng trong mắt ta, hắn chỉ là một tên hề buồn cười. Bây giờ, sức mạnh của hắn càng phản tác dụng với hắn. Chỉ cần ta đạt được sức mạnh của giới vực, ta sẽ giải trừ phần lời nguyền còn lại. Mong ước của linh đồng tộc sẽ được thực hiện trong tay ta. Nói đến điều mình quan tâm nhất, Mộ Trường Sinh không thể kiểm soát được cảm xúc, đột nhiên trừng mắt nhìn La Phong, nếu không phải ngươi từ chối yêu cầu của ta, ta không cần phải hợp tác với ma tộc, tu sĩ Vạn Thú Tông cũng sẽ không phải hy sinh. Tất cả đều là lỗi của ngươi. Có vẻ như ta đã trở thành đối tượng bị oán hận. Mộ Trường Sinh cười thảm, đương nhiên, nếu ta không oán hận ngươi, chẳng lẽ ta phải tự trách bản thân quá vô dụng sao? Từ khi sinh ra, ta đã gánh vác hy vọng của cả tộc. Cha ta có khả năng tiên đoán tương lai của linh đồng. Ông ấy nhìn thấy lời nguyền của linh đồng tộc sẽ kết thúc ở đời ta, vì vậy ông ấy luôn nhắc nhở ta, đây là trách nhiệm của ta. Cả tộc đều đặt hy vọng vào ta, và ta cũng xem trách nhiệm này là sứ mệnh của mình. Áp lực từ sự kỳ vọng của người thân và bạn bè không thể trốn tránh. Ngươi sống một mình, tự do tự tại, ngươi sẽ không hiểu. Đúng vậy, ta không thể hiểu được cảm giác đó. La Phong không phản bác, cũng không hối hận về quyết định của mình. Hắn không có tình cảm với linh đồng tộc, không có nghĩa vụ phải cống hiến. Về phần tội danh mà Mộ Trường Sinh gán cho, hắn coi như không nghe thấy. Mục đích chuyến đi này đã đạt được. Tương lai đi con đường nào, do ngươi quyết định. Nói xong, La Phong không lưu lại, sử dụng thuật hóa ảnh, che giấu khí tức rời đi. Trên hoang đồi, chỉ còn lại một bóng người cô độc và kiên cường. Mộ Trường Sinh nhìn xung quanh, phát hiện không có ai để dựa vào. Bóng tối như một áp lực vô hình đè nặng lên vai, khiến hắn không thở nổi. Không hiểu sao, ký ức trào dâng. Nhớ lại ngày cha hắn qua đời, khi thu hồi linh đồng, hắn phát hiện ra sự thật. Cái gì kết thúc lời nguyền, cái gì ánh sáng linh đồng, cái gì hy vọng của tộc, tất cả đều là lời bịa đặt. Ngươi căn bản không có khả năng tiên đoán tương lai, ngàn linh đồng trên vách mãi mãi thiếu một đôi mắt, ha ha ha ha. Tiếng cười vang vọng trên hoang đồi trống trải, không biết đang cười nhạo ai. Quy 1, chương 985, Tam sát trận. Tin tức đã được xác nhận, ma tộc quả thật đã chuyển ma tâm huyết trì từ vạn thú giới sang vũ hóa giới. Nhưng điều này không đáng lo ngại, chúng ta có 4 loại phương pháp khắc chế tương ứng. Điều đáng lo ngại là một tin tức khác, Long Ma Chi Chủ đã có được một loại bí pháp phục sinh nào đó, dường như chỉ cần nhờ vào ma tâm huyết trì là có thể lập tức phục sinh. Nguyên lý cụ thể vẫn chưa rõ. Trong điện nghị chiến, Cổ Hàng chân nhân nhíu mày, nói về những thông tin mình thu thập được. Minh Hải chân nhân phản bác ngay lập tức, giả, nếu thật sự có loại bí pháp đó, hắn tất nhiên sẽ giấu kín, làm sao có thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài như vậy. Ngục Kiếm lão nhân lắc đầu, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, rất khó nói đối phương có phải đang cố tình lừa gạt chúng ta hay không, cố ý tung tin tức giả, để chúng ta bỏ qua những suy đoán liên quan. Dù sau này thu thập được thông tin xác thực, cũng sẽ theo bản năng tiến hành phủ định. Cô Hồng chân nhân do dự nói, tuy nhiên, lợi ích và nguy hiểm có vẻ chênh lệch quá lớn, nếu là thông tin của hắn thì thôi đi, nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng sống của chính mình, làm sao có thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Cho dù là dùng để dụ, cái giá phải trả cũng quá lớn. So sánh dưới, khả năng dùng tin tức giả để lừa chúng ta lớn hơn. Trừ phi bí pháp phục sinh của hắn có động tĩnh quá lớn, không thể che giấu, nhưng từ thông tin thu thập được, không có nội dung nào liên quan đến điều này. Huyễn Mô chân nhân phát ra tiếng nói mơ hồ, chúng ta không thể đánh cược. Bốn chữ ngắn gọn, lập tức khiến mọi người im lặng. Trước đó, La Phong đưa ra chiến lược nắm giữ quyền chủ động, chính là dựa vào điều này để bố trí. Bây giờ đối phương sử dụng cùng một thủ đoạn, lập tức uy hiếp phe mình. Chỉ cần không thể đánh cược, dù chỉ có 1% khả năng, cũng phải tiến hành xác nhận. Cô Hồng chân nhân cười khổ, như vậy, tôi càng nghi ngờ đó là một cái bẫy. Bị người dùng cùng một chiến lược để phản công, không phải điều gì khiến người ta vui vẻ. Cổ Hàng chân nhân quay đầu hỏi La Phong, Thiên Nguyên đạo hữu, liệu có thể để vị tu sĩ Vạn Thú Tông kia tiến hành xác nhận? Tôi không thể đảm bảo lập trường của hắn sẽ đứng về phía chúng ta, cũng không thể xác nhận thông tin hắn truyền ra là thật hay giả. Nếu hắn nói thông tin là giả, Long Ma Chi Chủ không có bí thuật phục sinh, chúng ta có tin hay không? Nếu không tin, vậy mọi vấn đề lại quay về điểm xuất phát, liệu có nên để hắn truyền lại thông tin hay không? La Phong trả lời. Một tên bán qua Vạn Thú Tông, đầu nhập vào ma tộc, thông tin do người này truyền lại, ai cũng tự vấn lòng. Dù đối phương nói trời nói đất, chỉ cần không có bằng chứng xác thực, ai cũng sẽ không tin tưởng. Minh Hải chân nhân không hài lòng nói, nếu không thể tin được hắn, liên lạc hắn trước đó có ý nghĩa gì? La Phong nói, trong trường hợp cùng đường mạc lộ, thông tin của hắn có thể coi như ngựa chết chữa như ngựa sống. Mặt khác, có một số thông tin, dù là giả, cũng có thể coi như thật, ví dụ như Long Ma Chi Chủ thực sự đã khôi phục công thể, hắn cố ý kìm hãm tốc độ khôi phục công thể, cũng lợi dụng trận chiến với Ngục Kiếm tiền bối để lừa gạt phán đoán của chúng ta. Đây là thông tin tôi thu thập được hôm qua. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó hiểu được ý của La Phong. Liệu địch sẽ khoan hồng, dù Long Ma Chi Chủ không có khôi phục công thể, xem như hắn có được 10 phần công thể để đối đãi, cũng không sao, nhiều lắm là lãng phí một chút chiến lực. Ngục Kiếm lão nhân nhận thấy La Phong biểu lộ vô cùng bình tĩnh, không hề bối rối, cười nói, xem ra ngươi đã có chiến lược ứng phó, nói ra đi, đừng làm người khác khó chịu vì thèm, lão phu cao tuổi, không chịu nổi giày vò. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt tập trung vào La Phong. Hắn chậm rãi mở miệng, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần theo kế hoạch đã định trước tiến hành là được, chúng ta căn bản không cần để ý đến bọn họ. Trong phương án trước đó, tôi đã nói muốn sáng lập chiến trường thứ hai, bây giờ điều này đã được địch nhân hỗ trợ tập hợp đủ. Một chiến trường là bẫy rập do chúng ta bố trí, chiến trường còn lại chính là phá hủy ma tâm huyết trì. Thu Bình chân nhân hai mắt sáng lên, đúng vậy, dù sao chúng ta cũng phải thi hành chiến lược chi quân, sao không đặt hai việc này chung một chỗ. Long Ma Chi Chủ rời đi, sao huyệt của hắn tất nhiên sẽ suy yếu chiến lực, vừa vặn thuận tiện cho chúng ta trực tiếp đánh vào chỗ yếu. Cổ Hàng chân nhân cũng đồng ý, tiện thể cũng có thể thăm dò bí pháp phục sinh thật hay giả. Nếu Long Ma Chi Chủ lựa chọn trấn thủ ma điện, phái ma vương khác đến phá hủy nghi thức của chúng ta, như vậy tính xác thực của thông tin sẽ tăng lên đáng kể. Ngược lại, nếu hắn lựa chọn tự thân xuất mã, cái gọi là bí pháp phục sinh này 89 phần 10 là giả. Cô Hồng chân nhân mang theo tiếc nuối nói, đáng tiếc, như vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn dùng một ít chiến lực để kiềm chế Long Ma Chi Chủ, dùng phần lớn chiến lực để tiêu diệt những ma vương khác. Mặc dù cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho ma quân, nhưng không thể giết chết Long Ma Chi Chủ, cuối cùng vẫn không hoàn hảo. Kế hoạch đã định có hai loại chiến thuật, một là như cô Hồng chân nhân nói, một là ngược lại, dùng một ít chiến lực để kiềm chế những ma vương khác, tập trung phần lớn chiến lực để giết chết Long Ma Chi Chủ. Bây giờ thêm nhiệm vụ phá hủy ma tâm huyết trì, như vậy chỉ dùng một ít chiến lực đã không thể đạt thành, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Long Ma Chi Chủ, ngược lại gạt bỏ nanh vuốt của hắn. Chỉ cần Long Ma Chi Chủ không chết, cuộc chiến tranh này không coi là thắng lợi. Tuy nhiên, mọi người không quá tiếc nuối, ngược lại cảm thấy điều này là hiển nhiên. Bởi vì cuộc chiến tranh này mới bắt đầu, khoảng cách lần đầu giao chiến thăm dò mới qua 7 ngày, trong 7 ngày này, tất cả đều là tu sĩ cấp thấp và ma binh ma tướng tiến hành chiến đấu quy mô nhỏ, tất cả giới vương cảnh tu sĩ và vương cấp thiên ma đều ăn ý lựa chọn án binh bất động. Nghiêm ngặt mà nói, chưa xảy ra cuộc chiến có thể gọi là chiến dịch lớn. hai đại tập đoàn chiến tranh, muốn một lần là xong, thông qua một trận chiến đấu để phân định thắng thua, hiển nhiên khả năng không lớn. Một số người thậm chí đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài, giằng co 3 năm 5 năm cũng thuộc về bình thường. Chiến tranh trần thế, thống soái tọa trấn hậu phương, chỉ huy binh tướng xuất chiến, có thể không gián đoạn khởi xướng liên tiếp chiến dịch, dù sao chết bất quá là một chuỗi chữ số. Nhưng chiến tranh tu hành giới, làm cường giả thống soái cần thân trên chiến trường, cầm mạng của mình xem như con bài quan trọng, bởi vậy phát động chiến dịch nhất định phải cực kỳ thận trọng, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Tuy nhiên, La Phong lại nói, không, mục tiêu của chúng ta trong trận chiến này, chính là đánh giết Long Ma Chi Chủ. Về phần cái gọi là bí pháp phục sinh, tôi có an bài khác. Minh Hải chân nhân truy vấn, an bài gì? Sự tình khác có thể không hiểu rõ, nhưng việc này quá quan trọng. Nếu hao hết thiên tân vạn khổ đánh chết Long Ma Chi Chủ, sau đó lại bị đối phương phục sinh, khiến mọi cố gắng đổ sông đổ biển, đối với tinh thần chiến đấu của mọi người là đã kích nặng nề, không phải do hắn không coi trọng. La Phong dừng lại một chút, nói, trước khi kết quả chưa rõ ràng, Mộ Trường Sinh chưa chắc sẽ trợ giúp chúng ta, nhưng nếu hắn có cơ hội ảnh hưởng đến thắng bại của cuộc chiến tranh, tuyệt đối không sai lầm. Nếu Long Ma Chi Chủ thực sự có cái gọi là bí pháp phục sinh, khi hắn bỏ mình, Mộ Trường Sinh nhất định sẽ tìm mọi cách để phá hủy, hành động này rủi ro thấp nhất, công lao lại lớn nhất. Với trí tuệ của hắn, biết nên lựa chọn như thế nào? Về lập trường của Mộ Trường Sinh, tôi đã phân tích trước đó, nếu có lựa chọn, hắn càng muốn trợ giúp nhân tộc, mặc dù lập trường không kiên định, nhưng cũng không cần thiết phải ép hắn về phía ma tộc. Minh Hải chân nhân nói, hắn có năng lực như vậy. Theo quan sát của tôi, hắn đã có tu vi tiếp cận giới vực cường giả, lại là người mang linh đồng tộc trăm ngàn năm qua tích lũy, có được các loại linh đồng dị thuật khó lòng phòng bị. Dù là giới vực cường giả, quá chủ quan cũng có thể là cắm trong tay hắn. Tất nhiên, chúng ta phải cung cấp cho hắn đầy đủ hỗ trợ. Chỉ cần tạo ra hỗn loạn trong ma quân, với trí tuệ của hắn, không khó tìm kiếm cơ hội. Tất cả những điều này được xây dựng trên cơ sở Long Ma Chi Chủ thực sự có bí pháp phục sinh, nếu căn bản không tồn tại bí pháp phục sinh, lập trường của Mộ Trường Sinh cũng không còn quan trọng gì. Chờ một chút, nếu thật sự theo chiến lược của ngươi tiến hành, chẳng phải là chúng ta lập tức sẽ quyết chiến với ma tộc. Điều này có thể quá nhanh rồi. Không phải nên tiến hành thêm vài lần thăm dò, thu thập đủ thông tin, sau đó mới ấp ủ lôi đình một kích. Cô Hồng đột nhiên nhận thức được điều này. Nếu mọi việc thuận lợi, mọi thứ diễn ra như La Phong dự đoán, cuộc chiến nhân ma quy mô lớn này không cần 10 ngày liền có thể kết thúc, quả nhiên là, nhìn thoáng qua. Tôi muốn chính là một cái nhanh. Ngay cả chúng ta đều cảm thấy không nên nhanh như vậy triển khai quyết chiến, như vậy địch nhân càng thêm nghĩ không ra, dụng ý liên lạc Mộ Trường Sinh cũng chính ở chỗ này. Trong trường hợp bình thường, nếu muốn tiến hành quyết chiến cuối cùng, tất nhiên sẽ tận lực thu thập thông tin kỹ càng, nhưng lần này tôi không chủ động liên lạc Mộ Trường Sinh để cung cấp thông tin, như vậy có thể lừa gạt phán đoán của hắn, khiến hắn nghĩ rằng đây vẫn là cuộc thăm dò. Cho dù hắn có tình nguyện hay không tình nguyện cống hiến sức lực cho ma tộc, thái độ của hắn cũng sẽ vô thức ảnh hưởng đến những ma tộc khác. Minh Hải chân nhân hít sâu một hơi, dùng giọng nói vô cùng nghiêm túc, vấn đề cuối cùng, phương pháp đánh giết Long Ma Chi Chủ. Không có phương pháp có thể giết chết, mọi tính toán đều là trò cười. Mọi người lập tức nhận thức được đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. La Phong nói, Long Ma Chi Chủ mạnh mẽ ở chỗ có được ma nguyên cực đạo vô cùng vững chắc, cùng với hư cương huyền diệt lớn không thể phá vỡ. Bởi vì hắn là cực đạo cường giả, chúng ta cuối cùng sẽ chú ý đến điều trước, mà xem nhẹ điều sau. Trên thực tế, phá giải điều sau quan trọng hơn điều trước. Dù không thể ngăn cản ma nguyên cực đạo, chúng ta có thể dùng mạng người để lấp, nhưng không phá được hư cương huyền diệt lớn, có nghĩa là không có cách nào bắt hắn. Minh Hải chân nhân không kiên nhẫn ngắt lời, những điều này chúng ta đều hiểu, đừng xem chúng ta như đồ đần, nói thẳng phương pháp của ngươi. La Phong không hề bị cắt ngang lời mà cảm thấy bất mãn, mà là kết ấn triệu hoán, tôi đã chuẩn bị ba đạo sát trận, bước đầu tiên, linh tuyền tiền bối. Một cây bút xuyên qua cấm chế bên ngoài cung điện, bay qua mà vào, không gây ra bất kỳ phản ứng nào. Trong bút truyền ra tiếng nói, bằng vào luân hồi bút, tôi có thể đánh xuyên hư cương huyền diệt lớn, nhưng không thể đảm bảo hủy đi. Đánh xuyên và hủy đi là hai chuyện khác nhau. Nếu có thể hủy đi hư cương huyền diệt lớn, những người khác có thể làm bị thương Long Ma Chi Chủ, còn đánh xuyên chỉ đảm bảo linh tuyền chân nhân có thể làm bị thương Long Ma Chi Chủ. La Phong nói, điều này đủ rồi. Cần thêm một người bảo vệ, phối hợp với tiền bối, ngăn chặn thế công của Long Ma Chi Chủ. Thu Bình chân nhân mở miệng xin đi giết giặc, nhiệm vụ này giao cho tôi. Có tướng kiếm thể tại, hẳn là có thể chống đỡ thời gian một nén nhang, dù sao trước khi tôi ngã xuống, ai cũng đừng hòng làm bị thương tiền bối. Bối phận của linh tuyền chân nhân cao hơn cả ngục kiếm lão nhân, Thu Bình chân nhân xưng nàng là tiền bối cũng không sao. Tiếp theo là đạo thứ hai sát trận, trận này giao cho ngục kiếm tiền bối. Long Ma Chi Chủ dù có thể xông qua sát trận thứ nhất, tất nhiên cũng sẽ bị thương. Cho đến nay, không ai có thể phá vỡ hư cương huyền diệt lớn của hắn bị công phá, nghĩ đến có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Lẽ ra như vậy, thông qua một hồi chiến đấu trước đó, Lão Phu đã tìm ra vài chỗ sơ hở trong tâm linh của hắn, ác chủ bài dự lưu cũng là lúc nên lật ra. Ngục Kiếm lão nhân vừa nói, vừa chuyển hướng Minh Hải chân nhân, chặn đường Thế Công một chuyện, xin nhờ bạn tốt. Minh Hải chân nhân hừ một tiếng, không cự tuyệt. Về phần sát trận cuối cùng, cùng nhiệm vụ ngăn chặn những ma vương khác, giao cho tôi. Đối đầu với Long Ma chi chủ hoàn hảo, tôi không có phần thắng chút nào, nhưng nếu là trạng thái bị thương, tôi có nắm chắc không nhỏ có thể đánh giết hắn. La Phong kiên định nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.